chư giới tận thế online chương 1113 tới chương 1140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đã từng có hai đại nhân vật của thần điện lĩnh giáo thần phạt, chịu đủ mọi loại giày vò, sau đó đến linh hồn cũng không còn tồn tại. Cho nên giáo hoàng tử vong thánh giáo nói đến đây, lập tức không người nào dám lên tiếng. Giáo hoàng bí pháp thần điện tuy hận không thể diệt sạch tử vong thánh giáo, nhưng cũng không nỡ lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Bí pháp giáo hoàng không dám nhận lời, trái lại chỉ trích, hừ, tử vong thánh giáo các ngươi đã sớm hư thối, ta đoán Anna nhất định có vấn đề, bằng không tại sao cô ta lại thẹn quá hóa giận mà giết ngươi. Giáo hoàng tử vong thánh giáo lạnh lùng nhìn hắn một cái, phải có trách nhiệm với lời mình nói ra, khi ngươi còn sống coi như cung ga là một đại nhân vật, chờ ngươi chết, ta sẽ khoản đãi ngươi thật tốt. Còn không biết ai chết trước ai. Trên người bí phán giáo hoàng dâng lên một trận sát khí. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn á o. Tùy tiện quấy rối thần linh, lẽ nào các ngươi chán sống rồi? Câm miệng hết đi, trước tiên để chúng ta xem rốt cuộc chân tướng chuyện này ra làm sao. Mấy vị đại lão đều nhao nhao lên tiếng. Bí pháp giáo hoàng biết thời thế, không kiên khi đòi triệu hồi ý chí thần linh nữa. Nhưng hắn đã có chuẩn bị từ sớm, lúc này liền nói, nữ sĩ, mời xuất thủ. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo bào màu xám cho đứng lên, thở dài một cái rồi nói, không nhất thiết phải làm đến bước này đâu. Nàng là điện chủ của thời không thần điện. Làm phiền rồi, xin các hạ hãy tìm hiểu chân tướng, xem cô gái kia có phản bội thần linh hay không, đây là chuyện đại sự, tuyệt đối không thể bỏ qua một cách dễ dàng. Bí pháp giáo hoàng kiên trì nói. Chư vị đại lão cũng nhao nhao khuyên bảo nữ tử mặc áo bào màu xám trong một lần. Kỳ thực, mọi người đối với nàng đều vô cùng tôn kính. Dù sao, bất cứ chuyện gì dính dáng đến thời không, đều không phải chuyện mà thuật pháp và bí mật thông thường có thể can thiệp. Người có thể nắm giữ sức mạnh thời không vô cùng hiếm thấy. Sức mạnh của vị điện chủ này cũng coi như vô cùng xuất chúng, ngay cả thần linh cũng coi trọng nàng vài phần, khi nàng phạm phải sai lầm cũng không giáng xuống bất kỳ trừng phạt nào. Đây là nhân vật được hưởng thụ và cưng chiều nhất trong bảy đại thần điện. Nữ tử áo xám nhìn phía giáo hoàng tử vong thánh giáo. Giáo hoàng tử vong thánh giáo nhìn thái độ của những người này cũng biết rõ lúc này đây, mình đang bị bọn họ nhầm vào. Bí pháp giáo hoàng bày mưu tính kế hồi lâu, chuyện này đã trở nên không thể ngăn trở. Nếu như mình phản đối, chẳng phải là chứng minh Anna thật sự có vấn đề. Tiến thêm một bước mà nói, toàn bộ tử vong thành giáo đều có vấn đề. Giáo hoàng do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như Anna thật sự có vấn đề, hắn cũng không có cách bảo vệ cô ấy. Đáng tiếc, thiên tài ưu tú như vậy. Trong lòng giáo hoàng vô cũng tiếc nuối. Nữ tử mặc áo bào xám không do dự nữa, đi tới trước mặt bàn sửa chữa máy móc, tinh tế quan sát. Bàn sửa chữa máy móc đã bị đốt thành một vật sức mẻ dính đầy cho bụi đen đúa, những công cụ và linh kiện trưng bày bên trên đều đã hư hại, nhiều thứ chuyên dụng dưới bàn đều không thể sử dụng được nữa. Các ngươi xác định Anna để vật gì đó ở chỗ này? Nữ tử mặc áo bào xám hỏi. Vài tên giáo đồ nhìn nhau, gật đầu. Một người cầm đầu nói, ta nhìn thấy nàng ngồi chồm hổm xuống, tựa như giấu vật gì đó vậy. Khi nhận thấy chúng ta đi tới thì lập tức đứng lên, cuống quyết làm ra vẻ che giấu. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tiêu hao sức mạnh để làm chuyện này. Nữ tử áo bào xám chuyển hướng nhìn sang các vị đại lão, tiếp tục nói, lần này thuộc pháp thời không sẽ tiêu hao hết sức mạnh của ta, ta sẽ ở trong thời không thần điện ngủ say một thời gian. Trong lúc đó, nếu các ngươi dám đụng đến thần điện của ta, chờ ta tỉnh lại nhất định sẽ tự mình báo cáo thần minh, xin thần minh đích thân định đoạt. Các vị đại lão chỉ có thể tỏ thái độ rằng mình sẽ tuyệt đối không đi trêu chọc thời không thần điện. Đối phương hao phí sức mạnh của chính mình để làm việc, hơn nữa chuyện này tất cả mọi người đều làm không được. Nếu như có người âm thầm làm chuyện xấu, đối phương quả thật có thể danh chính ngôn thuận mời được ý chí thần minh đưa ra quyết định. Không người nào nguyện ý đắc tội nàng. Không người nào dám đối mặt với ý chí thần linh. Nữ tử áo bào xám lại nói, trong lúc ta ngủ say, thời không thần điện tạm thời do Hồng Y giáo chủ Tô Tuyết Nhi chưởng quản. Tuân mệnh. Hai gã hầu cận đến đây theo nàng nói. Nữ tử mặc áo bào xám thấy tất cả mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng, liền xoay mặt hướng hai bên bàn sửa chữa máy móc. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt trên đài sửa chữa máy móc, lấy một loại thanh âm tràn ngập mê huyễn, niệm tụng chú ngữ, thời gian là độ dài sinh mệnh, nhưng là khế ước đồng đội của ta. Rất nhiều bí mật bị thời gian vùi lấp đều muốn được lần thứ hai tái hiện, chỉ cần đến đây hưởng ứng lời hiệu triệu của ta. Đến đây đi, đưa tất cả trở lại thời khắc Anna đặt đồ vật kia ở đây. Chỉ một thoáng, toàn bộ bàn sửa chữa máy móc được rỡ hẳn lên. Không, cũng không phải được rỡ hẳn lên, mà là đi tới một thời khắc khác. Dường như nhìn cảnh tượng thần kỳ như vậy, mọi người ở đây đều bị chấn động thật sâu. Có phát hiện gì không? Giáo hoàng tử vong thần điện giả vờ bình tĩnh hỏi. Quả thực, ở thời gian đó, Anna đã đặt vật gì đó ở đây. Nữ tử áo báo xám trầm ngâm, sau đó khẳng định một câu. Trong lòng giáo hoàng nhất thời trầm xuống. Đây là phán quyết giải quyết dứt khoát, sợ rằng sau hôm nay, toàn bộ tử vong thánh giáo sẽ phải nghênh đón một hồi thanh lý môn hộ, vô số giáo đồ sẽ chết đi. Ngay cả những vị thần qua lại thân thiết với hắn và Anna, sợ rằng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nữ tử áo bào xám giơ tay lên, điểm một điểm trong hư không. Toàn bộ tấm ngăn trên bàn sửa chữa máy móc đều bị văng ra. À, ta thấy được, hẳn chính là vật này. Nữ tử áo bào xám đưa tay ra một chiêu, một món đồ vật vững vàng rơi vào trong tay của nàng. Giáo hoàng bí pháp chợt đứng lên, lấy tư thái của kẻ chiến thắng mà cười lớn, bảo rằng, ha ha ha, ta biết ngay chính là như vậy. Bằng chứng tử vong thần điện phản bội. Hiện tại chúng ta lập tức triệu hoán thần linh. Các vị đại nhân vật khác cũng gật đầu, bắt đầu nghị luận xôn xao. Giáo hoàng tử vong thần điện không nói được một lời ngồi ở chỗ kia, trên mặt đầy vẻ thất bại. Nhưng mà không ai chú ý tới, nét mặt nữ tử áo bào xám lại có chút kỳ quái. Câm miệng hết cho ta có việc muốn hỏi. Nàng nói. Mọi người nhìn về phía nàng. Nữ tử mặc áo bào xám nhìn món đồ kia, lại nhìn mấy tên giáo đồ theo đuôi Anna, hỏi, lúc đó các ngươi thấy Anna ngồi sổng sau bàn sửa chữa, đến khi phát hiện các ngươi, nàng mới đứng lên cuống quýt che giấu, đúng không? Đúng là như vậy, các hạ tôn quý. Mấy giáo đồ hưng phấn nói. Bằng chứng như núi, lúc này rốt cuộc lập được công lớn, sau này tiền đồ sáng lạng, cái này bảo bọn chúng làm sao không vui vẻ. Biểu cảm trên mặt nữ tử áo bào xám cho càng trở nên vi diệu. Nàng mở cái hộp trong túi sách kia ra, mở sách hướng dẫn nhìn một lần, nhìn vật phẩm đó kỹ càng. Giáo hoàng bí pháp không kiềm chế được nữa, lần thứ hai kêu lớn, ta triệu hoán thần linh đến đây nhìn tận mắt. Hắn đắc ý liếc mắt nhìn giáo hoàng tử vong thánh giáo, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật. Nữ tử mặc áo bào màu xám liếc hắn một cái, chậm chậm nói, nếu như ngươi muốn chết trong tay thần linh, ta đây cũng không ngăn cản. Bí pháp giáo hoàng gắng gượng dừng thuật triệu hoán lại. Hắn có thể ngồi lên vị trí như hôm nay không chỉ dựa vào vận khí, đương nhiên nhận ra được trong lời nói vừa rồi có ẩn giấu ý tứ nào khác. Ý của ngươi là? Hắn hỏi dò. Thuật pháp bị cắt đứt, sức mạnh phản phệ khiến ngực hắn buồn nôn, nhưng hắn không chờ đợi nổi, muốn biết đáp án chính xác. Giáo hoàng tử vong thánh giáo cũng ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế? Nữ tử áo bào xám nhìn chư vị đại lão, ngoắc tay về phía đại tế ti của sinh mệnh thần điện. Làm sao vậy? Đại tế ti không giải thích được hỏi. Đến đây xem cái này, trong số những người ở đây chỉ có ngươi từng theo ta nghiên cứu văn tự của thế giới mặt đất, hơn nữa ngươi cũng là nữ nhân. Ta nghĩ ngươi có thể theo ta phân tích tình huống. Đại tế ti đứng lên, đi ra phía trước, tiếp nhận vật trong tay đối phương. Nàng sợ run, chớp mắt một cái. Anna lúc đó ngồi xổm phía sau bàn sửa chữa. Nàng lầm bầm, rất nhanh đã hiểu được. Không nghĩ tới, thì ra còn có chuyện như vậy. Nàng và nữ tử áo bào xám nhìn giáo hoàng tử vong thần điện. Đại tế ti trầm ngâm mở miệng hỏi, các hạ, mạo muội hỏi một chút, Anna. Kết hôn chưa? Giáo hoàng bị hỏi đến, không hiểu ra sao nhưng vẫn đáp, chưa. Có tai tiếng gì không? Giáo hoàng nhún vai nói, nàng là thiên tài mới nổi trong bảy đại thần điện, nếu như có tai tiếng gì, ta tin rằng hai vị nữ sĩ còn biết sớm hơn ta. Đại tế ti và nữ tử mặc áo bào xám đồng thời tỏ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là tình huống gì? Bí pháp giáo hoàng nhịn không được hỏi. Sự tình không giống như mình nghĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nữ tử mặc áo bào xám lúng túng nói, đây là một sản phẩm công nghệ. Mặc dù nó rất đơn giản, không cần sử dụng bất kỳ sức mạnh thuộc pháp nào, nhưng rất hiệu quả và dễ sử dụng. Hiệu quả là? Đó là kiểm tra xem có đang mang thai hay không. Đại tế ti giải thích theo một phong cách khác. Nàng nói thẳng không chút nào che giấu, từ lời miêu tả của mấy giáo đồ, Anna ngồi xổm xuống có lẽ là định cởi quần, chuẩn bị kiểm tra có phải mình đang mang thai, sau đó thì bọn họ nhảy vọt vào. Nữ tử mặc áo bào màu xám tiếp lời, bày tỏ lập trường của mình một cách hàm súc, nếu như ta rơi vào tình huống như vậy còn bị quấy rầy, chật vật nhếch nhác thoát khỏi một đám cháy hỗn loạn, chỉ sợ ta cũng giận quá mà làm ra một số việc không có lý trí. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, là một nữ nhân, hiển nhiên nàng đứng về phía Anna. Đại tế ti suy tư nói, lúc đó thế giới kia đã không thể áp chế sức mạnh siêu phàm, Anna nhất định là sợ bị người khác dùng các loại sức mạnh kỳ quái điều tra được hoàn cảnh của mình. Nữ hài tử mà, loại chuyện như vậy ngay cả ta cũng rất sợ hãi, tuyệt đối không để cho người khác biết được. Nữ tử mặc áo bào màu xám tán đồng, tiếp tục nói, chuyện liên quan đến danh dự của mình, loại chuyện như này quả thực nên tìm một nơi hẻo lánh, tránh khỏi tai mắt của người khác, tự mình tìm hiểu tình huống trước. Đại tế ti tiếp tục nói, cho dù cẩn thận tránh được, Kết quả đến lúc cởi quần lại đột nhiên bị người ta xông tới chất vấn, còn phóng ra một ngọn lửa. Nếu như là ta, có lẽ ta sẽ dứt hết những kẻ này để hồi phục tâm tình. Hai người bọn họ nói xong, toàn bộ mật thất đều an tĩnh lại. Không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Không ai nói ra nửa chữ. Những giáo đồ đã nhìn chằm chằm vào Anna, chịu trách nhiệm tra xét tình huống của cô, đều đã sớm trở nên ngu ngốc. Gây ra chuyện lớn như vậy, mời đến nhiều đại lão như vậy, cuối cùng kết quả lại như vậy. Mình còn có đường sống sao? Cùng có ý niệm này, bọn họ nhất thời run rẩy bất an, một tầng mồ hôi lạnh túa ra. Giáo hoàng tử vong thánh giáo nở nụ cười, lắc đầu nói, cảm tạ các ngươi thận trọng đối với chuyện của tử vong thần điện bọn ta như vậy. Lại còn hao tổn khí lực mời được chủ nhân thời không thần điện, thậm chí còn muốn mời thần linh cùng đến nghe. Hắn vỗ vai bí pháp giáo hoàng, thần thiết nói, nếu không bây giờ ta triệu hoán một chút ý chí thần linh, đem những chuyện ngươi an bài bẩm báo một chút, tiện thể chứng minh ngươi ở đây quản lý giáo hội rất rốt, công tác tình báo cũng vô cùng cẩn thận xuất sắc. Bí pháo giáo hoàng muốn nói một câu phản bác nhưng mở miệng một cái, một chữ cũng không dám nói ra. Thế giới của đất. Khi các người máy dùng tên lửa thô sơ nhất đưa nguồn ô nhiễm ra khỏi thế giới này, Cổ Thanh Sơn đã trở lại phòng tư liệu bí mật của đáy sa mạc. Sắt thép hóa cả thế giới, không có ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Hắn vừa uống trà, vừa hỏi đồng tiền màu vàng. Leng keng. Đồng tiền màu vàng nói. Vậy thì tốt. Cổ Thanh Sơn nói. Đồng tiền màu vàng lại phát ra một tiếng leng keng nghi hoặc nữa. Cổ Thanh Sơn giải thích, thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Ta muốn xây dựng thế giới của ngươi thành một thế giới máy móc chuyên phá vỡ những sức mạnh siêu phàm. Đồng tiền màu vàng suy nghĩ một hồi, cảm thấy không có gì, dần dần thả lỏng. Lúc này Cố Thanh Sơn buông chén trà xuống, nghiêm túc hỏi, người có thể qua lại giữa thời không không? Đồng tiền màu vàng vang lên một tiếng phủ định. Trước đó có thể trở lại từ thời xa xưa, là thuật pháp mà người tạo vật của đất đã gắn lên đồng tiền, lúc ấy mới khiến đồng tiền đồng thời có cả may mắn chân thực cùng với năng lực truyền tống thời không. Nói cho cùng, năng lực chủ yếu của đồng tiền màu vàng là may mắn chân thực 100 ngày một lần. Cố Thanh Sơn thở dài, gõ một hàng chữ lên quang não cá nhân bên cạnh, bắt đầu thăm dò ngoài không gian, cấp ưu tiên, cao nhất. Mệnh lệnh được ban xuống rất nhanh. Người sáng lập thế giới nhìn thấy một hàng chữ sáng lên trên màn hình, lập tức điều chỉnh trọng tâm xây dựng của cả thế giới. Tất cả người máy đang xây dựng thành phố đều dừng lại, lập tức để công việc trong tay xuống, bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ mới. Bây giờ Cố Thanh Sơn phải làm rõ bên ngoài thế giới này là nơi nào, sau đó sẽ quyết định nên làm cái gì. May mà hắn đã có khoa học kỹ thuật tân tiến hoàn thiện, tất cả chỉ cần một người máy đi làm là được. Cố Thanh Sơn cất chén trà đi, khoanh hai chân lại, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Hồn lực vẫn đủ dùng. Đạo pháp đều đã ghi tạc trong thần niệm. Bây giờ việc phải làm chính là tiếp tục tu hành, tranh thủ có thể trở nên mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn tiến vào định cảnh sâu lắng. Bây giờ không phải là khi mang theo trật tự ma vương, có thể thoải mái nâng cấp cảnh giới. Hệ thống chiến thần yêu cầu hắn phải tự đột phá dưới tiền đề lĩnh hội. Đây cũng là phương pháp tu hành từ trước tới nay của Cố Thanh Sơn. Chỉ trong thoáng chốc, tu vi của hắn đã đạt đến mức cao nhất của cảnh giới tam thiên thế. Bước kế tiếp chính là lượng kiếp. Đây là kiếp lớn vượt qua tất cả địa, thủy, hỏa, phong, vô số tu hành giả đã gục ngã trước kiếp này. Tạ Cô Hồng cũng đến luyện đến tầng này, nhưng bởi vì trong lòng có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, toàn bộ tông môn cũng bị thần linh xâm lấn. Giờ phút này đang canh chừng ông từng giây từng phút, hoàn toàn không tìm được một nơi an toàn để đột phá, cho nên vẫn luôn trì hoãn kéo dài. Đương nhiên Cố Thanh Sơn vô cùng thận trọng, dựa theo các loại cảm ngộ của người đi trước, quyết tâm dành một khoảng thời gian chuẩn bị thật tốt, rồi mới đi đột phá. Dẫu sao lần này hắn không chỉ muốn độ kiếp, còn muốn đi xem thi thể khổng lồ. Nhất định phải chuẩn bị ổn thỏa trước. Tu hành. Luyện kiếm. Uống trà. Mỗi ngày Cố Thanh Sơn đều tái diễn ba việc này. Nhìn qua, cứ như cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí toàn bộ 900 triệu tầng thế giới đều đã hủy diệt, hắn cũng sẽ không cuốn lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mỗi ngày Cố Thanh Sơn đều không có hành động gì, bình tĩnh giống như một đầm nước sâu. Có một ngày, Sơn Nữ quả thực không nhịn được nữa. Công tử. Cô bay ra ngoài, hạ xuống bên cạnh hắn. Hừ. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn rót một ly trà, đưa cho đối phương. Có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không. Sơn Nữ chần chừ nói. Nói đi. Những kẻ bá chủ bị nhốt trong thủy tinh do sức mạnh của thần băng sương ngưng tụ thành đã chống đỡ được một năm, kéo dài nữa chỉ sợ cũng không được. Có lý. Tiểu Tịch cũng bị bắt đi hơn một năm rồi. Không sai. Tô Tuyết Nhi và Anna đều ở trong bảy thần điện, sợ rằng tình cảnh tương đối nguy hiểm. Chính xác.

tiếp tục sống. Hình ảnh người tạo vật của đất biến mất. Một tín đồ tối tăm thần bí khó lường xuất hiện trên màn sáng. Trong bóng tối, ánh sao ảm đạm thưa thớt, phát ra ánh sáng mờ mờ. Cả tín đồ xoay quanh phòng tư liệu bí mật, vẽ ra một bức bản đồ chi tiết. Trong khu vực bóng tối nơi mà những vì sao không thể chạm tới, là những hàng chú thích nhỏ tí viết bằng chữ của thế giới của đất, trình bày rõ những tình huống liên quan. Bóng tối chính là giới hạn không thể tiếp xúc và dò xét. Trong bóng tối rất có thể đang ẩn giấu quái vật tiền sử đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu, cũng có thể là vòng xoáy thiên nhiên để đi đến vực sâu, lối đi hỗn loạn thông đến dòng chảy thời gian, cũng có thể là cánh cửa truyền tống của nghĩa trang ngày tận thế. Tóm lại, xin đừng chạm vào bóng tối. Chú ý, cậu phải đi đến điểm đầu tiên của tinh đồ, sao song tử của đất, từ đó men theo hướng mà tinh đồ chỉ dẫn, xuyên qua những thế giới không hề có quy luật, cuối cùng lại quay về 900 triệu thế giới. Sao song tử của đất là điểm an toàn mà bốn thánh trụ đã tạo ra trong bóng tối, có thể cung cấp một nơi tiếp tế và nghỉ ngơi cho những sinh linh qua lại. Sao song tử của đất có cùng quy luật với thế giới của đất, cấm tuyệt tất cả sức mạnh siêu phàm. Chú ý đặc biệt, tất cả sự tồn tại khi tiến vào sao song tử chỉ có thể thi triển năng lực siêu phàm một lần, sau đó sẽ hoàn toàn bị phong ấn tất cả sức mạnh. Cố Thanh Sơn nhìn toàn bộ tinh đồ. Trong bóng tối vô tận, chỉ có một con đường mòn do ánh sao chỉ dẫn. Muốn trở về 900 triệu tầng thế giới, dọc đường phải thông qua những thế giới được bốn thánh trụ đặc biệt chọn ra này. Sau khi Cố Thanh Sơn nhìn xong toàn bộ tinh đồ, tất cả ánh sáng bên trong mật thất lập tức thu lại, hóa thành một điểm sáng nhấp nháy, chui vào giữa chân mày Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ đom đóm nhỏ, ngài đã đạt được bản đồ bí mật của hành lang ngân hà, bản đồ bí mật có năng lực xuyên không một lần, sẽ đưa ngài đến sao song tử của đất, xin chú ý, sau khi ngài chuẩn bị xong, có thể kích hoạt sức mạnh trên tinh đồ để truyền tống ngài đến sao song tử của đất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ nghỉ một hồi, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Sơn nữ đã sớm bị một màn vừa rồi hấp dẫn, lúc này lập tức hỏi, công tử, khi nào thì chúng ta đi? Trong mắt Lạc Băng Ly cũng ánh lên vẻ mong chờ. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy được thế giới khoa học kỹ thuật, kết quả bây giờ nghe sơn nữ nói, còn có nhiều thế giới hoàn toàn khác nhau nữa, trong lòng không khỏi muốn đi đến xung quanh xem. Chờ đến khi văn minh máy móc của thế giới này chính thức ra đời. Cố Thanh Sơn nói, như thế nào mới được coi là văn minh ra đời? Lạc Băng Ly hỏi. Một điểm cơ sở nhất. Ngôn ngữ mà bọn họ dùng bây giờ vẫn là của con người. Thật ra thì ngôn ngữ loài người cũng không thích hợp để bọn họ giao tiếp với nhau, đối với bọn họ mà nói là một loại gánh nặng. Chỉ đến khi bọn họ sáng tạo ra ngôn ngữ của riêng mình, thì mới được coi như đã bắt đầu thức tỉnh. Cố Thanh Sơn nói. Phải chờ khoảng bao lâu? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn cầm quang não cá nhân ra, phát một mệnh lệnh cho người sáng tạo thế giới. Bây giờ tôi hoàn toàn giao quyền hắn vừa thao tác vừa nói, bắt đầu từ giờ phút này, máy móc sẽ đón nhận sự phát triển nhanh chóng. Còn về lúc nào thức tỉnh, vậy phải xem bản thân bọn họ. Thời gian không ngừng trôi đi. Cố Thanh Sơn mỗi ngày vẫn chỉ làm ba việc như cũ, uống trà, luyện kiếm, ngồi thiền. Gần đây hắn mới ý thức được, lúc trước mang theo trật tự ma vương, quả thực tu vi đột phá quá nhanh. Thế nên đối với những ảo diệu trong đạo pháp, mặc dù bản thân đã có năng lực thi triển, nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì. Chính vì vậy, mặc dù linh lực của hắn tăng vọt, nhưng đối với việc khống chế linh lực lại không đạt đến trình độ tiêu chuẩn như hiện giờ. Hắn tĩnh tâm lại, âm thầm ôn lại tất cả cảm ngộ tu hành của những người đi trước lại lần nữa, sau đó cẩn thận củng cố tu vi, tranh thủ xóa bỏ đi tất cả những vấn đề mình gặp phải khi lên cấp. Cứ như vậy, Cố Thanh Sơn không quan tâm đến độ tiến triển của văn minh máy móc. Hắn đắm chìm trong tu hành, thẳng đến một ngày kia. Màn sáng mở ra, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Người sáng lập thế giới nhìn hắn, không nói một lời. Có chuyện cứ nói. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt, vừa suy nghĩ về vấn đề kiếm thuật vừa nói. Phụ thân, bọn tôi đã sáng tạo chữ viết và ngôn ngữ mới, cũng vứt đi những thứ ngài đã truyền thụ. Người sáng tạo thế giới nói. Ồ, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, tràn đầy vui mừng nói, như vậy rất tốt, mấy người nên có ngôn ngữ của mình sớm hơn. Người sáng tạo thế giới nói, còn nữa, chúng tôi phát hiện ra, trong số mấy robot mà ngài thiết kế có một vài phương thức cấu tạo và công thức vẫn còn thiếu sót. Cho ta nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Người sáng tạo thế giới đưa cho hắn mấy tập số liệu. Cố Thanh Sơn điều khiển quang não, mở tập số liệu ra, nhìn qua cấu tạo robot cùng công thức của robot mà mình thiết kế một lượt. Đúng thật, những chỗ này ta không chú ý, cũng không có thời gian tiếp tục nghiên cứu. Các ngươi làm rất tốt. Rốt cuộc có thể yên tâm rời đi rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm khái. Phụ thân, thật ra thì còn có một việc. Người sáng tạo thế giới nói. Nói. Sau khi tổng kết lịch sử cổ đại, chúng tôi đã đúc kết ra một nhận thức khoa học và logic nhất, đó chính là thời đại của loài người đã hết, thực ra ngài nên bị thời đại của chúng tôi bài trừ. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì sững lại. Hắn bật cười, nói, sau đó thì sao? Người sáng tạo thế giới nói, loại tồn tại như con người chỉ biết cướp đoạt tài nguyên thế giới, muốn khống chế mọi thứ, là nguyên do khiến thế giới diệt vong. Cho nên bọn tôi cho rằng, loài người là một loại bệnh của thế giới, cần phải được loại bỏ. Cố Thanh Sơn nói, ta đã nói rồi, thế giới này cần các ngươi đi xây dựng, cũng sẽ không có người nào tới. Nếu như có, các ngươi nên nghiền nát bọn họ. Nhưng như vậy không đủ, dẫu sao thế giới này vẫn còn một sinh vật thuộc loài người, đó chính là ngài. Người sáng tạo thế giới nói, các ngươi muốn giết ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, ngài đã sáng tạo ra bọn tôi, sứ mạng của ngài đã kết thúc. Khi ngài chết đi, thời đại của máy móc mới thực sự bắt đầu. Người sáng tạo thế giới nói. Cố Thanh Sơn gõ mấy cái vào tập số liệu, lọc ra vài chữ không hề bắt mắt chút nào. Hắn nhìn những ký hiệu mệnh lệnh máy móc kia, tràn đầy hứng thú nói, bảo sao lại có chương trình định vị, hóa ra là các ngươi muốn giết ta. Người sáng tạo thế giới nói, ngài hãy hưởng thụ phúc cuối cùng trong sinh mạng đi, bom nguyên tử mà bọn tôi sáng tạo sẽ quét sạch cả sa mạc này. Cố Thanh Sơn từ đầu tới giờ không lộ ra biểu tình gì, cho đến lúc này mới nhíu mày lại. Bom nguyên tử. Vũ khí này sẽ làm ô nhiễm đất đai, chẳng lẽ các ngươi không biết? Hắn chất vấn. Người sáng tạo thế giới đáp, thưa ngài, vì đạt được mục tiêu, đây là cách cần thiết. Vết thương của thế giới, bọn tôi sẽ từ từ chữa lành. Cố Thanh Sơn tiếc nuối lẩm bẩm nói, chỉ tiến hóa ý thức, nhưng giáo dục vỡ lòng và tinh thần xây dựng văn minh vẫn không đuổi kịp, cho nên mới không có quan điểm chính xác. Như vậy thì không được, sớm muộn gì thế giới cũng sẽ bị hủy diệt lần nữa. Hắn biến mất khỏi mật thất, trực tiếp xuất hiện ở bầu trời trên sa mạc. Chỉ thấy chân trời xa tích, một quả bom nguyên tử đang bay về phía sa mạc. Cơ thể Cố Thanh Sơn khẽ động, tiến lên đón quả bom nguyên tử kia, nắm lấy nó trong tay. Bom nguyên tử phát nổ trong nháy mắt. Ánh sáng siêu mạnh, ngọn lửa rực cháy, mây đen, sóng xung kích phá hủy mọi thứ. Tất cả đều bị Cố Thanh Sơn nắm trong tay, tạo thành một quả cầu ánh sáng hình tròn sáng rực. Năng lượng khổng lồ không ngừng trào dâng trong phạm vi quả cầu hình tròn, nhưng hoàn toàn không thoát ra khỏi bàn tay của hắn được. Loại sức mạnh này chẳng những yếu, còn phá hoại môi trường. Nếu ném lung tung sẽ khiến cả thế giới gặp vấn đề, hoàn toàn không nên xuất hiện ở thế giới của đất. Cố Thanh Sơn cong ngón tay bắn ra. Quả cầu ánh sáng hình tròn biến thành một điểm sáng bay cực nhanh, hướng lên bầu trời, nháy mắt đã ra khỏi tầng khí quyển, sau đó cũng chẳng biết đi đâu. Máy móc của cả thế giới đã quan sát được cảnh tượng này ở trong vệ tinh. Tất cả bọn chúng đều im lặng. Điều này hoàn toàn khác với hiểu biết của bọn chúng về loài người. Thật là tiếc, quả nhiên mình vẫn không thích hợp để xây dựng thế giới. Bây giờ lại phải làm lại lần nữa. Có điều, tạo ra một vài máy móc đơn giản và nghe lời thì mình vẫn làm được. Như vậy cũng đủ để bảo vệ thế giới này rồi. Cứ làm vậy đi. Cố Thanh Sơn nói xong liền lấy quan não cá nhân ra, bắt đầu kích hoạt mệnh lệnh hủy diệt toàn bộ máy móc. Lúc này, hắn thật sự thấy hơi nhớ nữ thần công chính. Cổ máy của toàn bộ thế giới này đều chết đi. Cả thế giới trở nên hỗn độn vô cùng. Sơn Nữ và Lạc Băng Ly bay lên trời cao, đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Lạc Băng Ly nhìn cảnh tượng trên quan não cá nhân của Cố Thanh Sơn, bật cười. Cô cười cái gì? Sơn Nữ không hiểu hỏi. Từ ngày quen biết công tử đến nay, ngài ấy đều tính kế hoàn mỹ chính xác, bất kể là ở đâu đều có lợi, không ngờ lại có một ngày chật vật như vậy. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn cũng theo đó bật cười, phụ họa nói, quá tin tưởng vào kỹ thuật và máy móc, đây là lỗi của tôi. Sơn Nữ nhìn hắn một cái, thấy hắn tràn đầy ý tự giảo, không hề để bụng gì, lúc này mới dần yên lòng. Nhưng cô vẫn không nhịn được liếc Lạc Băng Ly một cái, công tử nhất định có thể nghĩ ra cách. Lạc Băng Ly vươn tay vuốt vuốt mặt mình, lộ ra nụ cười khó hiểu nói, đương nhiên. Đương nhiên rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, ngài cũng đừng để trong lòng. Cố Thanh Sơn thao tác liên tục trên quan não cá nhân. Len ken ken. Đồng tiền màu vàng bay ra ngoài, thận trọng hỏi. Ngươi hỏi ta kế hoạch mới. Bây giờ chỉ đành dùng lệnh tập hợp chiến đấu khẩn cấp mà một người bạn của ta lưu giữ trong chương trình hệ thống. Lệnh này là để đối phó với tình huống ngày tận thế đột nhiên xảy ra, nhưng bây giờ miễn cưỡng dùng để xây dựng một vài đội hình robot phòng ngự xâm nhập từ bên ngoài thì vẫn được. Nghe nói khi khởi động lệnh tập hợp chiến đấu này, người bạn kia cũng sẽ tới cùng ta sống vai tác chiến. Nhưng bây giờ khoảng cách của chúng ta quá xa, có lẽ cô ấy không phát hiện được tình huống ở đây, cho nên chúng ta cũng không thể trông cậy gì vào cô ấy được. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, xác nhận nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ta bảo đảm. Leng keng. Đồng tiền màu vàng thở phào nhẹ nhõm, phát ra âm thanh nói. Cố Thanh Sơn bắt đầu thao tác trên quan não cá nhân. Chỉ trong chốc lát,

một bóng người quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh giống như hắn đã dự liệu vậy, dán sát vào hào quang nhìn hắn. Bóng người dữ tợn có năm màu sặc sỡ, nửa người trên trắng như tuyết, hai cánh tay đen nhánh. Chức mệnh giả vượt sâu. Nàng ta kiên nhẫn chờ ở bên ngoài giới của đất, cho đến giờ phút này con mồi đã mắc câu. Cố. Thanh. Sơn. Chức mệnh giả vượt sâu gằn từng chữ một, dường như muốn cắn nát cái tên này. Nhớ tôi rồi. Cách hào quang màu trắng, Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay với nàng ta, thân thiết lên tiếng chào. Đương nhiên là ta nhớ ngươi, mấy chục ngàn năm qua, mỗi một phút giây ta đều nhớ ngươi. Chức mệnh giả vượt sâu nói. Nàng ta điều khiển tay chân, để mình có thể dán sát vào hào quang hơn. Cố Thanh Sơn nói, tôi không thích đàn bà quá chủ động, nhiệt tình quá cao sẽ khiến tôi chỉ muốn tránh. Chức mệnh giả vượt sâu nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, đến cuối cùng hào quang này sẽ mất đi, ta muốn nhìn xem, đến lúc đó ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy không? Cố Thanh Sơn ngậm miệng lại. Khi chức mệnh giả vượt sâu lại muốn châm chọc, hắn nâng tay lên, lặng lẽ giơ ngón giữa. Tên đáng chết, chờ đấy cho ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận đã đến cái thế giới này. Chức mệnh giả vượt sâu gầm hét lên. Cố Thanh Sơn nhìn vẻ điên cuồng trong mắt đối phương, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách. Thành công chọc giận nàng ta, tạm thời mất lý trí, sau đó thì sao? Vù. Hào quang màu trắng phát ra từng tiếng chấn động. Cố Thanh Sơn cùng chức mệnh giả vượt sâu cùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong bóng tối trước mắt, xuất hiện một tinh cầu mô hình nhỏ. Sao song tử. Hóa ra mục tiêu của ngươi là sao song tử. Chức mệnh giả vượt sâu cười lớn. Ngay cả thế giới của đất ngươi cũng không dám vào, chẳng lẽ lại dám vào sao song tử? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên. Tên đó có thể nhìn tương lai, ai biết đã để lại bao nhiêu thủ đoạn ở thế giới của đất. Nhưng sao song tử thì khác, đây là một thế giới tự do. Chức mệnh giả vượt sâu vừa nói vừa chạm nhẹ lên hào quang. Ngươi xong rồi, Cố Thanh Sơn, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, sau đó giết ngươi. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, rõ ràng ở trên tinh cầu này ngươi cũng không thể sử dụng sức mạnh, nhưng lại ra vẻ sẽ giết chết được ta. Chức mệnh giả vượt sâu giận dữ. Đang lúc ấy thì, hào quang quang màu trắng đột nhiên bùng nổ chấn động to lớn. Đây là sức mạnh pháp tắc của bốn thánh trụ. Chức mệnh giả vượt sâu lập tức bị bắn xa ra ngoài. Tạm biệt. Cố Thanh Sơn nhân cơ hội tăng thêm tốc độ, mang theo hào quang xông vào tinh cầu kia. Sau khi hắn rời khỏi, một hồi lâu sau, cuối cùng chức mệnh giả vượt sâu đã ổn định lại cơ thể ở trong vũ trụ tĩnh mịch. Nàng ta bay trở về, lặng lặng bay lơ lửng bên ngoài sao song tử. Giờ khắc này, trên mặt nàng ta không thấy được chút tức giận nào, ngược lại trông rất đăm chiêu. Muốn chọc giận ta? Nực cười. Nhưng tiến vào thế giới này, mỗi một người chỉ có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm trong vòng một phút đầu tiên. Chức mệnh giả vượt sâu nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng, dường như nàng ta đã quyết định gì đó, bay về phía sao song tử. Trong khoảnh khắc tiến vào sao song tử, nàng ta bắt đầu lẩm bẩm nói, trong sao song tử có một vị nữ sĩ được người đời tôn kính. Cô ta sống bằng cách giết hại, thực lực lớn mạnh khiến người ta kinh sợ, mỗi một người có ý đồ giết cô ta đều đã chết. Mọi người đều tôn kính sức mạnh và thủ đoạn của cô ta, nguyện ý chết vì cô ta. Đang lúc nói, nàng ta hóa thành một cô gái xinh đẹp cao gầy mảnh mai. Được rồi, Cố Thanh Sơn, ta thề nhất định sẽ tìm được ngươi, để ngươi chịu đựng sự tra tấn mãi mãi. Cô gái cười lên đầy ác độc, dần dần rơi xuống tinh cầu. Nàng ta vừa đi, trong vũ trụ tối tăm không thấy được bất kỳ sự tồn tại nào nữa. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao, trong vũ trụ trống trải yên lặng không tiếng động, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có. Vì rừng cây rậm rạp. Cố Thanh Sơn đứng ở trên một thân cây. Hắn đã cảm giác được, mình đã mất đi sức mạnh, lại trở thành một người bình thường. Dòng suối uốn lượn rã rích chảy đi ở cách đó không xa. Trong một góc của cánh rừng cạnh dòng suối có một tòa nhà do gạch đỏ xây thành. Trong toàn bộ sao song tử, chỉ có căn nhà bằng gạch đỏ này là có thể nghỉ ngơi. Ngoài nơi này ra, chỗ an toàn duy nhất chính là dòng suối. Nếu không ở trong căn nhà kia, cũng không ở gần dòng suối, vậy thì cách cái chết không còn xa nữa. Bên ngoài thôn trang và dòng suối đầy rẫy những đồ vật quỷ quái, một khi đụng phải sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Cái gọi là xử lý, có thể sẽ là bị giết chết, bị nuốt sống, bị hấp thu, bị giam cầm, bị nghiền nát, bị phong ấn. Dĩ nhiên, trong nhiều cách xử lý ấy còn có một kết cục nữa. Bị truyền tống tới những thế giới khác. Đây là kết quả tốt nhất. Cố Thanh Sơn từ từ xuống khỏi cây, đứng ở bên cạnh dòng suối. Như thế nào? Hắn hỏi. Trong hư không vang lên giọng nói của Sơn Nữ, có thể cắt đứt. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, thế giới của đất trong bốn thánh trụ rõ ràng đã phong ấn tất cả sức mạnh siêu phàm, sao cô vẫn có thể cắt được? Đúng vậy, công tử, vẫn làm được. Sơn nữ nói. Thứ bọn họ đang thảo luận chính là thần thông của sơn nữ. Đoạn pháp. Đoạn pháp, hàng ngàn thế giới, tất cả pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến kiếm này. Cố Thanh Sơn buộc miệng nói, bây giờ tôi đã dần dần hiểu được một chuyện. Chuyện gì? Tại sao lục đạo luân hồi có thể trở thành binh khí cuối cùng của loài người? Bầu trời đột nhiên truyền tới một giọng nói. Viu viu viu. Chỉ thấy một ngọc bội hồ lô từ trên trời hạ xuống, trực tiếp gắn một thuật pháp lên người Cố Thanh Sơn. Viu viu viu viu viu. Ngay sau đó, trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ đom đóm nhỏ, ngài tạm thời đạt được kỹ năng, tồn tại. Kỹ năng vận mệnh, tồn tại, khi ngài muốn trở thành sự tồn tại nào đó, chỉ cần nói ra khỏi miệng, trên thế giới sẽ có thêm một sự tồn tại như vậy. Thời gian còn lại có thể sử dụng kỹ năng, 29 giây, ngài còn 28 giây để phát động kỹ năng này, sau đó sẽ không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào ở thế giới này nữa. Lúc này hồ lô ở bên tai không ngừng phát ra tiếng viu viu viu, miêu tả một lượt sự tồn tại mà chức mệnh giả vượt sâu biến thành. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra. Thời gian còn lại 12 giây. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng phát động tồn tại. Nói thật nhanh, trong sao song tử có một ông lão lai lịch vô cùng thần bí, dường như ông không phải chủng tộc mà mọi người đều biết. Hơn nữa ông ta có sở trường về nấu nướng, truyền thuyết nói chỉ cần ăn mì ông ấy nấu là có thể lấy lòng ông, lấy được cách để đi đến một vài thế giới từ chỗ ông ấy. Sau khi nói xong, Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ đợi. Ở sao song tử, có vô số cách rời khỏi thế giới này, nhưng mỗi một cách đều không giống nhau. Đối với những người đi đến sao song tử, biết được thông tin rời khỏi chỗ này và nơi sẽ đi tới là chuyện quan trọng nhất. Có tinh đồ nên Cố Thanh Sơn biết được tất cả những cách để rời đi. Dựa theo hướng mà tinh đồ chỉ dẫn, trước hết hắn đến căn nhà bằng gạch đỏ, tìm ra vật mấu chốt để đi đến thế giới tiếp theo. Cầm món đồ kia, dọc theo dòng nước suối đi tới cuối, sẽ phát hiện một cái giếng khô. Nhảy vào trong giếng khô kia, đánh vỡ vách tường ở dưới đáy, có thể đi đến một căn phòng cất giữ vật báu. Trong căn phòng cất giữ vật báu, tất cả tiền bạc đều đã bị người ta lấy đi hết, chỉ còn lại mấy rương đá trống trơn. Cố Thanh Sơn phải chui vào trong chiếc rương số 5 từ bên trái sang, sau đó khép lại cái rương, kích hoạt đồ vật mấu chốt đó, mới có thể được đưa vào một vũ trụ khác, đến thế giới kế tiếp. Đây là lối đi bí mật nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Điều kỳ lạ chính là, ngoài việc biến thành một ông lão xấu xí, Cố Thanh Sơn không có bất kỳ thay đổi nào khác. Hắn chần chừ một hồi, hỏi Ngọc Bội Hồ Lô, ngươi nhìn thấy sau khi nàng ta phát động kỹ năng vận mệnh, lập tức biến thành một cô gái. Vư. Hồ Lô khẳng định. Kỳ quái, chẳng lẽ chỉ xảy ra chút thay đổi về ngoại hình? Cố Thanh Sơn sờ mặt mình, nói. Phi. Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng cười không nhịn được. Cố Thanh Sơn nhìn sang, là sơn nữ. Nhờ đặc tính của đoạn pháp, nên pháp tắc của thế giới này đã bỏ qua cô. Bởi vậy lúc này cô vẫn bay lượn trong không trung, không bị ảnh hưởng gì hết. Cố Thanh Sơn nhìn nụ cười trên mặt sơn nữ, cũng dần hiểu ra. Bản thân mình chính là đầu bếp, vốn không cần thay đổi gì thêm nữa. Chỉ có điều khi kỹ năng vận mệnh tồn tại phát động, nhận thức của con người về thế giới này có thể đã thay đổi. Công tử, ngài như vậy không được đâu, mặc dù ngài nói trên thế giới này tồn tại một người như vậy, nhưng mà năng lực kỳ quái kia của ngài không thể phát huy hiệu quả ở đây. Sơn nữ nhắc nhở. Ai nói tôi muốn nấu mì cho người ta ăn? Vậy, tôi chỉ muốn thế giới này biết có một người như vậy, mà cô có đoạn pháp, không bị ảnh hưởng bởi quy luật của thế giới, hoàn toàn có thể biến thành dáng vẻ của tôi, sau đó giả mạo tôi sử dụng kỹ năng đó. Sơn nữ nghiêng đầu nghĩ một hồi, không nhịn được nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Công tử, chủ ý quỷ quái của ngài thật là khiến người ta thán phục. Sơn nữ nói. Đây không phải là chủ ý quỷ quái, đây gọi là tùy cơ ứng biến. Tôi thấy không có gì khác nhau hết. Quá khác nhau ấy. Mà công tử, tôi nấu mì cho người ta ăn, vậy ngài làm gì? Để tôi nghĩ xem. Cố Thanh Sơn cau mày, không nhịn được thở dài nói, sao song tử phong bế các loại năng lực thần bí của chức mệnh giả vượt sâu, nhưng sức mạnh mà bản thể của nàng ta có được cũng không hề tầm thường, tôi cảm thấy chúng ta rất khó giết chết nàng ta. Công tử, không phải ngài muốn quay về 900 triệu tầng thế giới sao, sao cứ có cơ hội là lại muốn đi giết nàng ta? Bởi vì năng lực của nàng ta thật sự rất đáng sợ. Trong căn nhà bằng gạch đỏ, một cô gái nóng bỏng dáng người cao gầy đẩy cửa ra. Trong phòng khách lập tức vang lên một giọng nói, nơi này đã hết chỗ, cút ra ngoài. Cô gái nhìn sang, chỉ thấy mấy người ngồi ở hành lang trong phòng khách, dựa lưng vào tường, đang chơi một loại trò chơi bằng mấy lá bài. Trên hành lang có mấy cánh cửa, bên trong có tiếng trò chuyện. Tổng cộng 10 căn phòng đều đã có người ở,

Cô gái cao gầy hừ một tiếng, người tốt nhất không nên nhiều lời. Lúc nói chuyện còn yên lặng như một cô nàng hiền dịu, vừa dứt lời thì đã lao lên như một tia chớp. Cổ Thanh Sơn rút kiếm đón nhận. Không hề thăm dò, hai người vừa ra tay đã dốc toàn lực. Oanh! Quyền và kiếm giao nhau, âm thanh gây ra như tiếng sấm ầm ầm chấn động bốn phía. Cô gái cao gầy thân như tơ liễu bay trở về trước, dừng trên suối nước. Cổ Thanh Sơn lùi lại mấy trượng, hóa giải lực quyền của đối phương. Lực đạo của đối phương quá lớn, may mà nhờ có vài lần sử dụng điệu múa tế mệnh nên thân thể Cố Thanh Sơn đã mạnh hơn trước kia nhiều. Nếu không, có thể đỡ được một quyền này hay không vẫn còn chưa biết. Quyền pháp hay. Mắt Cố Thanh Sơn sáng lên. Cô gái cao gầy nhìn thấy hắn, mỉm cười, kiếm ý của ngươi yếu hơn ta tưởng. Đương nhiên, ngươi không để ý tới chuyện sống chết, nhưng ta không muốn chết. Cố Thanh Sơn xoa đôi tay run run, nói. Cô gái cao gầy đột nhiên cười to. Hóa ra ngươi làm nhiều chuyện như vậy, kết quả vẫn là sợ chết. Đương nhiên, chỉ có người sợ chết mới hiểu là phải kính sợ tử vong, mới biết làm sao đối phó với nó. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Hắn đè lại kiếm một lần nữa. Quyền ảnh như sóng cuộn biển gầm, bất cứ lúc nào cũng muốn cắn nuốt thanh kiếm kia. Nhưng trường kiếm lại luôn đảo ngược tình thế ở ngay sát ranh giới nguy hiểm, xuất hiện ở nơi mấu chốt nhất, chặn quyền ảnh lại. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Hai bên triền đấu đến tận đây, mỗi một lần quyền kiếm chạm nhau đều khiến trong không khí vang lên một tiếng chấn động nặng nề. Ngươi bị lừa rồi. Cô gái cao giọng cười phá lên. Cũng không biết nàng ta lướt qua như thế nào, lại bình yên vượt qua vô số bóng kiếm, hung hăng đấm một quyền về phía ngực Cố Thanh Sơn. Một quyền này nếu như đánh xuống thật có thể khiến lồng ngực của một người bình thường bay ra ngoài. Mà trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn sớm đã đâm ra, căn bản không thu kịp về đỡ ken. Đòn tấn công chớp mắt đã qua. Cố Thanh Sơn lại đánh bay đối phương. Cô gái cao gầy xoay một vòng trên không, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Trước giờ ta không ngờ quyền thuật của quái vật vượt sâu lại tuyệt diệu đến thế. Cố Thanh Sơn thở dài. Trên thực tế không chỉ vậy, thân thể đối phương tuy đã hóa thành hình người, nhưng mức độ cứng rắn của kết cấu không phải thứ người thường dùng kiếm phá vỡ được. Nàng ta có thể tay không đỡ kiếm. Cố Thanh Sơn thử mấy lần, trường kiếm cũng từng đâm trúng đối phương mấy lần, nhưng vẫn không tìm được nhược điểm của đối phương. Thật sự là một thân thể chiến đấu hoàn mỹ, căn bản không tìm thấy nhược điểm. Di chuyển song kiếm không phải người bình thường nào cũng làm linh hoạt được, đa số đều là lòe thiên hạ nếu ngươi cũng chỉ lấy ra để làm màu, như vậy tiếp theo kiếm của ngươi sẽ trở thành kiếm của ta, mà ngươi sẽ chết dưới chính kiếm của mình. Cô gái cao gầy nhìn Cố Thanh Sơn, giọng điệu bình thản nói. Ánh mắt của nàng ta dừng trên tay Cố Thanh Sơn. Vừa nãy hắn đã rút ra một thanh kiếm khác từ dưới suối nước lên, như vậy mới chặn được một kích kia của nàng ta. Cố Thanh Sơn hơi cong người, song kiếm để sát bên thân, đáp lại, ta không lấy mạng mình ra đùa. Vô số bùn đất cát đá dưới suối ầm ầm bắn tung dưới chân hắn. Cố Thanh Sơn lóe lên, nhanh chóng vượt qua suối nước, xông tới trước mặt cô gái cao gầy. Song kiếm biến thành hai đường tàn ảnh liên tục không dứt, bao phủ toàn thân cô gái. Cô gái kia mặt không đổi sắc, hai tay tạo thành hình móng vuốt, muốn bắt lấy thanh kiếm. Nhưng hai đường tàn ảnh linh hoạt quấn chặt cổ tay nàng ta, một cái cuốn lấy, một cái đẩy ra. Cô gái mất trọng tâm, không khỏi lui về sau vài bước. Song kiếm như rắn độc quấn lên, lại bị hai quyền giao nhau thành chưởng của nàng ta đánh bay. Cố Thanh Sơn cũng không khỏi lùi lại một bước. Cô gái cao gầy trừng hắn, chậm rãi nói, người dùng song kiếm, tâm tư đều rất nặng. Nàng ta một quyền thủ, một quyền khác hóa thành chưởng, đứng thủ thế trong dòng suối. Cố Thanh Sơn nhìn thấy tư thế của nàng ta, trong lòng âm thầm dâng lên một cảm giác kỳ quái. Người trong trận chiến quyết tử còn dám hóa quyền thành chưởng, dùng được cả quyền cả chưởng cũng không nhiều. Tu vi võ đạo của nàng ta cũng không phải giả. Nhưng, vì sao nàng ta lại học được võ đạo của loài người? Cố Thanh Sơn hạ song kiếm, nói, thật ra ta có thể dùng rất nhiều kiếm, nhưng vì nơi này không thể vận dụng linh lực thôi. Nói thừa. Cô gái cao gầy bật cười nói, nếu không phải bị phong ấn sức mạnh, ngươi nghĩ ta giết ngươi cần tốn nhiều công sức đến thế à? Lúc này có một ánh mắt liếc tới, khiến Cố Thanh Sơn chú ý, trong ánh mắt ông cụ chỉ đường xuất hiện tia bất an. Cô bàng quan đứng ở một bên, lúc này đã bắt đầu hơi sốt ruột. Lúc trước đã bàn bạc, cô đóng giả thành ông cụ chỉ đường, mà công tử bỏ thuật pháp đi, hoàn toàn hóa thành người thường. Sau đó hai người sẽ lừa gạt chức mệnh giả vượt sâu. Rõ ràng chuẩn bị dùng cái thuật pháp tà dị kia, khiến chức mệnh giả vượt sâu tiết lộ ra một ít tin tức, sau đó hai người nhân cơ hội đồng loạt ra tay. Nhưng bây giờ, công tử lại chậm chạp không phát ra ám hiệu. Cố Thanh Sơn biết suy nghĩ của sơn nữ, âm thầm bảo cô yên tâm đừng lo. Chức mệnh giả vượt sâu rất kỳ quái. Cố Thanh Sơn mơ hồ đã nhận ra bí mật nào đó, cho nên kế hoạch ban đầu gác hết lại.

Không thể nào. Tuy ông là ông cụ chỉ đường, nhưng nơi này là sao song tử, ông dựa vào cái gì mà có thể vận dụng sức mạnh trong thân thể? Nàng ta thì thào nói. Cô bé, cô vẫn nên tránh ra đi, miễn cho lão phu ra tay lại làm cô bị thương. Lão nhân vừa nói vừa vẫy tay về phía suối nước. Dòng nước dựng lên, hóa thành một con rồng nước bay múa, lượn quanh trời đêm. Trên sao song tử, đây quả là một màn kinh thiên động địa. Cô gái cao gầy nhìn ông cụ, ánh mắt lóe lên không ngừng. Người này thật ra có thân phận gì? Đúng vậy, Cố Thanh Sơn có một chiếc ngọc bội hồ lô, có thể hoàn toàn ẩn hình, còn có thể mượn năng lực của người khác. Giả sử hắn đã mượn năng lực của mình để tạo ra người này, nhưng sao ông ta không bị sao song tử trói buộc? Nàng ta chần chờ không nói gì, cũng không tự chủ được bày ra một thủ thế. Cố Thanh Sơn vừa thấy, biết ngay đối phương quả nhiên không hề dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, chuẩn bị thực hiện phương án thứ hai. Lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Ngoài suy đoán của hai bên, hạ du suối nước truyền tới một trận động tĩnh. Muốn sinh tồn trong thế giới này, ngoài việc nhốt mình trong nhà xây bằng gạch đỏ ra, cũng chỉ có thể tới gần suối nước. Chỉ có hai nơi này không xuất hiện tồn tại cổ quái kỳ lạ gì đó. Nhưng động tĩnh thuộc pháp của sơn nữ gây ra quá lớn, làm ra rồng nước bay lượn trên không trung, lập tức khiến cho tồn tại khác ở xung quanh dòng nước chú ý chốc lát sau. Một người đàn ông ngăm đen bị xích nửa thân trên, tay cầm một thanh đại đao từ hạ du suối nước chạy tới. Đại hán này cũng thấy ba người, ánh mắt lập tức dán vào người sơn nữ. Ông cụ chỉ đường. Gã thất thanh nói. Mọi người đều biết, trên sao song tử có một ông cụ thần bí lai lịch phi thường, ông dường như không phải chủng tộc mọi người đã biết, hơn nữa dốc lòng theo con đường nấu nướng, ăn mì ông nấu là có thể lấy lòng ông, sau đó lấy được cách đến một thế giới nào đó từ chỗ ông. Đại hán không chút do dự quăng đao đi, bù một tiếng quỳ trước suối nước, liên tục chắp tay nói, lão tiên sinh, xin ngài hãy cho tôi ăn một chén mì. Gã lấy một nén bạc từ trong túi ra, hai tay dâng lên. Ba người vốn đang dương cung bạc kiếm đều cứng đờ. Cái này là tình huống gì? Cô gái cao gầy nhìn ông cụ chỉ đường, giật mình nghi ngờ, trong lòng âm thầm cân nhắc đây là bố trí cạm bẫy gì. Dù sao cái tên Cố Thanh Sơn kia thật sự quá giảo hoạt. Mình đã chính mắt chứng kiến hắn làm thế nào hù cả một thần tộc trở thành thuộc hạ trung thành của mình. Nghe nói loại năng lực này gọi là diễn xuất. Năng lực khủng bố. Trong phút chốc, cô gái cao gầy quyết định cứ giữ nguyên cảnh giác, thờ ơ lạnh nhạt. Cố Thanh Sơn lén nhìn sơn nữ một cái. Sơn nữ lập tức hiểu ý, ha ha, cậu muốn ăn đồ tôi nấu. Cô dùng giọng nói già nua hỏi. Đúng vậy, lão tiên sinh, tôi muốn ăn đồ ngài nấu. Đại hán khẳng định lại lần nữa. Đùa, đây chính là ông cụ chỉ đường trong truyền thuyết, mình vất vả lắm mới gặp được một lần, há có thể buông tha cơ hội này. Sơn nữ dẫn nước rửa tay, dùng các loại gia vị, nhanh chóng nấu xong một chén mì. Người kia sắc mặt vui vẻ, nhận lấy bát, không ngại nóng ngửa đầu đổ vào miệng, ngay cả nước mì cũng uống sạch. Ăn xong mì rồi, trên mặt đại hán lộ ra vẻ tưởng nhớ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng. Sơn nữ và Cố Thanh Sơn không nói được một lời. Lát sau, đại hán lấy lại tinh thần, ông quyền nói, lão tiên sinh, xin hỏi tôi phải đến thế giới phi tuyết như thế nào? À, cậu muốn truyền tống tới thế giới phi tuyết? Sơn nữ hỏi. Đại hán than thở, nhớ lại năm xưa, tôi cũng là đệ nhất thiên hạ ở thế giới phi tuyết, một ngày kia thần công đại thành, sẽ rách hư không tới đây. Ai ngờ nơi này gà không ỉ chim không thèm đẻ trứng, một thân bản lĩnh của tôi không dùng được, cũng chẳng biết rời đi như thế nào, chỉ có thể đau khổ lay lắc qua ngày. Nói xong giọng của gã đã mang theo chút nức nở, vạn mong lão tiên sinh chỉ cho một con đường, tôi thề sau khi trở về sẽ yên phận làm người, không bao giờ sẽ rách hư không nữa. Xin ngài đó. Sơn nữ hơi suy tư, nở nụ cười, nể mặt cậu đã ăn một chén mì của lão phu sẽ chỉ cho cậu một con đường. Coi như cậu may mắn cậu đi dọc theo dòng suối này về hướng đông 30 mét, nơi đó có một tấm thẻ ngọc viết hai chữ Đông Phong. Cậu nhặt nó lên, dùng ngón tay cái sờ lên chữ viết trên thẻ ngọc, lập tức sẽ được truyền tống tới thế giới phi tuyết. Đại hán hỏi, không bị nó giết chết hoặc ăn luôn đấy chứ? Sẽ không. Sẽ không bị hấp thụ linh hồn, phong ấn vạn năm. Sẽ không. Sẽ không bị nổ tan xác. Sẽ không. Nếu cậu không tin tôi thì khỏi cần làm theo lời tôi nói. 30 mét, ngược lại cũng gần, đa tạ lão tiên sinh. Đại hán khẽ cắn môi, cuối cùng đưa ra quyết định. Gã thật sự không muốn ở lại thế giới này nữa. Chỉ thấy đại hán vội vã chạy đi, ở bên bờ suối cách 30 mét tìm được một thẻ ngọc trên mặt đất. Gã vươn ngón cái, sờ lên mặt thẻ. Đông Phong. Gã vui mừng nói. Thẻ ngọc kia bắt đầu rung lên, bộc phát ra một luồng sóng làm hư không vặn vẹo. Bang. Đại hán biến mất khỏi thế giới này, không biết đi về đâu. Lúc này thần niệm của sơn nữ truyền âm với Cố Thanh Sơn, Công tử, vừa rồi vì quá gấp gáp nên tôi phải vượt quyền. Để có thể lấy được lòng tin của chức mệnh giả, tôi đã truyền tống người này tới thế giới khác. Dù biết Cố Thanh Sơn không thể vận dụng thần niệm, cô vẫn tiếp tục giải thích. Đó là một thế giới ma pháp, theo như ghi chú của tinh đồ, đàn ông của thế giới đó đã tuyệt chủng, chỉ còn lại phụ nữ. Hơn nữa thực lực siêu phàm người vừa rồi tuy không thể đánh lại bọn họ, nhưng chỉ với giới tính đàn ông của mình, chắc gã vẫn có thể sống sót được. Giọng điệu của Sơn Nữ hơi hoảng sợ, công tử, người sẽ không trách tôi chứ? Cố Thanh Sơn còn nói gì được? Hắn chỉ có thể vội vàng nhớ lại lời giới thiệu của tinh đồ về thế giới kia. Vì đàn ông ở nơi đó đều đã không còn, cho nên cả thế giới rơi vào nguy cơ loài người tuyệt chủng. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, yên lặng cầu nguyện thay đại hán kia. Bảo trọng thân thể nhé người anh em. Sau khi đại hán rời đi, mấy vết nứt trong không gian bập bềnh như sóng nước, cuối cùng lại trở về yên tĩnh. Đây là đặc thù của truyền tống hư không? Nói cách khác, vừa rồi quả thực đã phát sinh một lần truyền tống. Cô gái cao gầy nhìn tấm thẻ ngọc rơi trên mặt đất kia, sau đó quay sang nhìn ông cụ chỉ đường vẻ mặt thần bí. Cố Thanh Sơn cũng không có loại năng lực này. Đúng vậy, thủ đoạn của Cố Thanh Sơn rất nhiều, nhưng sao hắn biết được cách tới một thế giới khác không hề tương quan? Cô gái cao gầy cuối cùng cũng hơi tin. Lúc này ông cụ chỉ đường lại nói, cô bé, thằng nhóc này là bạn bè của tôi, cô tiếp tục chặn đường tôi sẽ ra tay đấy. Trong mắt của cô gái cao gầy đảo quanh, bỗng nhiên cười nói, lão tiên sinh, không phải tôi muốn cản ngài, mà là tôi cũng muốn ăn một bát mì của ngài. Từ từ. Cố Thanh Sơn kêu lên, lão tiên sinh, ngài không thể để cô ta ăn được, cô ta không phải người tốt. Ông cụ chỉ đường trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, người tốt người xấu cái gì, chỉ cần bằng lòng ăn mì của tôi, cô ấy chính là một cô gái tốt. Không phải, lão tiên sinh, thật ra cô ta là một quái vật. Ông cụ chỉ đường nhìn về phía cô gái cao gầy, nghi hoặc đánh giá từ trên xuống dưới. Cô gái cao gầy lộ ra nụ cười quyến rũ, tôi chỉ muốn nếm thử tay nghề xuất sắc của ngài, mong ngài cho tôi được phép thưởng thức một lần. Ông cụ chỉ đường nhếch môi, liên tục gật đầu nói, cô bé thật tinh mắt. Khi nói chuyện, rồng nước trên bầu trời kia tan biến. Ông cụ chỉ đường đi tới bên cạnh cô gái cao gầy, bày đồ dùng nhà bếp ra bắt đầu nấu mì. Lão tiên sinh, ông không thể như Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Ít nói nhảm đi. Ông cụ chỉ đường không để ý tới hắn. Cố Thanh Sơn ở trong suối nước xa xa, muốn ngăn nhưng lại không dám, vẻ mặt không biết làm sao. Cô gái cao gầy thấy dáng vẻ này của hắn, cũng không vội vàng ra tay. Cố Thanh Sơn. Nàng ta vui vẻ nhàn nhã nói, ngươi định đi đâu, ta sẽ theo đó, ngươi cảm thấy như vậy được không? Thuận tiện nói một câu, một khi rời khỏi thế giới này, sức mạnh của ta sẽ khôi phục, lúc đó cũng là thời điểm mà ngươi phải chết cho nên hãy cố gắng hưởng thụ thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đi, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một bát mì nóng hổi nhanh chóng làm xong. Ông cụ dẫn đường phất tay đưa qua, bát mì và đũa rơi xuống trước mặt cô gái cao gầy. Cô gái cao gầy đưa tay, nhận bát. Nàng nhìn ông cụ dẫn đường một chút. Giờ sức mạnh của mình bị phong ấn rồi, hoàn toàn không thể đánh giá được thực lực của đối phương. Được rồi, không để ý lão nữa, dù sao sau khi mình chết cũng có thể sống lại. Ánh mắt cô gái cao gầy nhìn lên tô mì. Nàng ta vẫn hơi chần chờ. Lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên không nén được xông lên. Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì, huy động trường kiếm như đang muốn làm gì đó. Ông cụ chỉ đường cách không đánh ra một chưởng. Trong không khí truyền đến một tiếng chấn động, Cố Thanh Sơn vừa xông lên liền bị đẩy trở về. Ông cụ chỉ đường trầm mặt nói, không được phép quấy rối. Cố Thanh Sơn bị một chưởng này đánh lui mấy trượng, lăn vào trong nước suối. Hắn chống kiếm, vất vả lắm mới đứng dậy được, trông vô cùng chật vật. Cô gái cao gầy nhìn hắn, lại nhìn cái bát trong tay mình. Đại hán trước đó cũng ăn rồi, Cố Thanh Sơn cũng ăn, đều không có vấn đề. Nàng ta do dự, đầu tiên là uống một hớp canh, cảm nhận một chút, hàng lông mày đột nhiên giãn ra. Mặc dù năng lực đã bị phong bế nhưng bản thân nàng ta là người giỏi dùng độc, chỉ cần thưởng thức sơ liền biết trong chén mì này chắc chắn không có độc tố gì. Cô gái cao gầy liền cầm đũa, bắt đầu từ từ ăn. Mì dai, nước ngọt. Hương vị tô mì ngon nhất chẳng qua chỉ thế này thôi. Lần trước ăn loại thức ăn thế này là từ khi nào? Hơi nước nóng hổi từ trong chén bốc lên, thổi qua đôi mắt cô gái rồi tản trong gió đêm. Cô gái cao gầy ăn xong rất nhanh, đem chén và đũa đi rửa sạch trong nước suối rồi trả lại cho ông cụ chỉ đường. Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, vô số suy nghĩ trong lòng cuộn lên. Đại hán kia chỉ ăn mì rồi đặt chén đũa lên tảng đá không để ý đến nữa. Cô gái cao gầy thì khác, ăn mì xong còn tự rửa bát đũa. Đây đều là thói quen thường ngày của một người trong thời gian dài, không thể nào giả vờ được. Là cường giả, sẽ chẳng ai cố gắng giả vờ mấy chuyện nhỏ nhặt thế này làm gì, càng sẽ không ủy khuất chính mình. Cho nên cô gái này đúng là kỳ quái. Rốt cuộc nàng ta là tồn tại như thế nào? Lúc này cô gái cao gầy nghiêm túc cảm ơn, lão tiên sinh, lâu lắm rồi ta không ăn được đồ ăn thế này, cảm ơn ngài đã cho ta mỹ thực. Ông cụ chỉ đường vui vẻ nói, cô thích ăn là được. Thuật pháp hệ thần bí đã thành. Giờ là lúc thu hoạch rồi. Ông cụ chỉ đường hé miệng, định hỏi về vấn đề kia. Trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, Cố Thanh Sơn đã bàn bạc kỹ với Sơn Nữ. Hai người quyết định câu hỏi dành cho nàng ta là nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì? Biết được nhược điểm mới dễ dắt nàng ta, nếu không tất cả miễn bàn. Nhưng giờ khắc này Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng quát, khoan đã. Ông cụ chỉ đường giật mình. Cô gái cao gầy cũng quay đầu lại, tràn ngập sát ý nhìn về phía hắn. Khoan ư, giờ đã không còn cái gì có thể kéo dài thời gian được nữa, Cố Thanh Sơn. Cô gái cao gầy đắc ý nói, thế giới nào ngươi cũng không đi được, vì ta sẽ theo sát ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ ở mãi thế giới này, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể phân sống chết. Ta bất tử, còn ngươi chỉ có một mạng. Nàng ta nói xong liền đi ngược dòng suối về phía Cố Thanh Sơn. Sau lưng nàng, ông cụ chỉ đường nhìn Cố Thanh Sơn, tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng chuyện đã bàn trước rồi, sao công tử lại không cho mình hỏi? Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, ta có một vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đầu hàng? Cô gái cao gầy bật cười nói. Cố Thanh Sơn căn bản không để ý đến thái độ của nàng, ta muốn biết, trong tình huống nào mà ngươi quyết tâm lẻn vào nhân tộc tiến hành hành động ám sát. Cô gái cao gầy đứng bất động, thu lại nụ cười trên mặt. Chuyện này liên quan gì đến ngươi, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng rồi đấy. Nàng ta nói giọng lạnh như băng. Nhưng Cố Thanh Sơn căn bản không phải nói cho nàng nghe, mà hắn đang nói với ông cụ chỉ đường. Sơn nữ lập tức hiểu ý của công tử. Một tô mì, chỉ có thể hỏi một vấn đề. Ý của công tử là ngài đã thay đổi vấn đề cần hỏi. Đây là vấn đề mới mà ngài muốn biết. Sơn nữ đầy lo lắng nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Nếu hỏi câu này thì sẽ không cách nào biết được nhược điểm của chức mệnh giả. Cố Thanh Sơn kiên quyết gật đầu, ra hiệu cho cô cứ hỏi. Sơn nữ trù trừ một chút, mở miệng hỏi cô gái cao gầy, ta muốn biết, trong tình huống nào ngươi quyết tâm lẻn vào nhân tộc tiến hành hành động ám sát. Thần bí kỹ, gặp lại ngươi một lần. Phát động. Cô gái cao gầy chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng vang vọng không dứt, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Trong thoáng chốc, nàng ta dường như quay về năm đó. Không hề có chút dấu hiệu, cô gái cao gầy phát ra một tiếng nức nở. Nàng ta giống như đang nói mớ, thấp giọng nói, tận thế đã ập đến, mỗi ngày đều có vô số chiến hữu chết ngay trước mặt, thiên giới nguyên thủy đang đi tới bờ diệt vong. Chúng ta nhận được mệnh lệnh của cao tầng, nhất định phải tìm kiếm nơi ẩn nấp thích hợp với con người ở tầng ngoài của vực sâu, dùng đó làm đường lui cho nhân tộc. Nhưng khi chúng ta tiến vào vực sâu, đúng lúc gặp phải tình huống đột phát. Quái vật vĩnh viễn ngủ say dưới đáy vực sâu kia đang bất an nhúc nhích trong giấc mộng. Nó là tồn tại mạnh nhất của vực sâu, cho dù là một cử động nhẹ nhàng cũng đủ gây ra một trận gió cuồng bạo mang tính thảm họa ở vực sâu. Vốn dĩ chúng ta chỉ có thể chống cự được khí tức của tầng ngoài vực sâu, còn với những khí tức quỷ dị phát ra từ vực sâu vô tận thì căn bản không hề có cách gì. Rất nhiều người bị lây nhiễm loại khí tức đó, bị đồng hóa và xảy ra đột biến. Cao tầng nhân tộc biết được tình hình, lập tức phong tỏa đường lui của chúng ta, mặc cho chúng ta chết ở trong vực sâu. Cũng không qua bao lâu, tất cả mọi người đều chết. Mà ta, bị vực sâu đồng hóa. Nói xong những lời này, sắc mặt cô gái cao gầy lóe lên một cái rồi khôi phục bình thường. Nàng ta nhìn Cố Thanh Sơn đang đứng ngay người nhìn mình ở đối diện cách mình hơn 10 mét, kỳ quái nói, người đã mất đi ý chí chiến đấu. Lẽ nào thật sự muốn đầu hàng như vậy sao? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Trong mắt nàng ta là vẻ trêu tức, không còn sự bi thương và phẫn nộ như ban nãy. Nàng ta căn bản không biết mình vừa mới nói điều gì. Trong lòng Cố Thanh Sơn đang cuộn trào, nhất thời bị tin tức ban nãy làm chấn động. Hóa ra cô ấy là con người. Cô ấy là một cường giả loài người thời đại cực cổ. Cô gái cao gầy phát giác được dòng suy nghĩ của hắn đang rối loạn, lập tức không do dự nữa. Cơ hội tốt. Nàng ta nhảy lên thật cao, một lần nữa nhào về phía Cố Thanh Sơn. Hắn còn đang bận suy nghĩ đầu đuôi chuyện kia, thấy nàng ta xông lên liền lui ra sau. Đồ hèn nhát, không dám đánh với ta một trận sao? Cô gái cao gầy quát. Ầm. Một tiếng va chạm trầm muộn vang lên. Cô gái cao gầy bị đánh lui, lăn vào trong dòng nước suối. Nàng ta bỗng nhiên quay đầu lại. Lão tiên sinh, vì sao ngài muốn cản ta? Nàng hỏi. Ông cụ chỉ đường nhìn nàng ta, trong mắt có thêm chút cảm xúc phức tạp, cả hai người đều đã nếm đồ ta nấu, đều là đứa trẻ ngoan, hà tất phải chém chém vết vết. Cô gái cao gầy nhìn lão, nghiêng đầu nói, lão tiên sinh, thật ra ông có biết không? mặc dù ông có thể sử dụng sức mạnh, nhưng ta thì bất tử. Bất tử? Loại năng lực này của cô có thể phát huy tác dụng ở đây sao? Ông cụ chỉ đường lộ vẻ bất ngờ. Đúng vậy, nếu như ông muốn ngăn cản ta giết hắn, vậy ta nhất định phải đắc tội với ông. Ta sẽ cuốn lấy ông mãi, chiến đấu với ông cho đến ngày ông chết. Cô gái cao gầy nói. Hình như là như vậy. Sơn nữ tiếc nuối nói. Cơ thể của cô hoàn toàn là một binh khí phòng ngự mạnh nhất, dựa vào thực lực của ta không thể nào làm cô bị thương. Trong trận chiến ban nãy, Cố Thanh Sơn đã dùng thiên địa song kiếm. Mặc dù song kiếm và sức mạnh của Cố Thanh Sơn đều bị phong bế nhưng song kiếm vẫn là thần binh vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, cả hai thanh kiếm đều đã rạch lên người cô gái cao gầy, thế mà ngay cả chút vết thương cũng chẳng có. Cô gái cao gầy nghe vậy liền lộ ra vẻ đắc ý, lúc này Sơn Nữ tiếp tục nói, nhưng cô có từng nghĩ tới, thực ra ta có thể không chịu sự uy hiếp của cô, vẫn đứng bên phía hắn, đưa hắn đến thế giới tiếp theo. Ở thời đại cực cổ, chức mệnh giả vượt sâu đã thâm nhập vào nhân tộc, tùy ý báo thù, liên tục giết chết mấy cường giả, cuối cùng mới bị bắt lại. Trận đấu giữa nàng ta và cấp lãnh đạo nhân tộc là trận giao phong của thực lực đỉnh cấp nhân tộc. So ra, thực lực của Cố Thanh Sơn nói cho cùng chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới 3.000 thế giới, còn chưa tới tứ trụ thánh cảnh. Đặt ở thời đại cực cổ, đây là một thiếu niên. Nói một cách hoàn chỉnh, có lẽ là một thiếu niên bình dân. Cho nên mặc dù Sơn Nữ có thực lực của Cố Thanh Sơn, nhưng cũng không thể nào chiến thắng được kẻ địch cường đại đã từng đứng trên đỉnh nhân tộc, cuối cùng bị vực sâu đồng hóa. Đúng vậy, trên sao song tử, cô gái cao gầy đã mất đi sức mạnh vực sâu ban tặng, đồng thời cũng không thể sử dụng sức mạnh của bản thân. Nhưng cơ thể của nàng ta, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không thể nào làm tổn thương được. Cũng may mắn là họ đang ở sao song tử, không thì thực lực của hai bên quả thực là khác nhau một trời một vực. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Hắn nhìn chằm chằm cô gái cao gầy, bỗng nhiên hiểu rõ ra một chuyện. Vì sao Ma Long Ngũ Say lại khao khát sức mạnh vượt sâu như vậy? Nó bị giam cầm ở trại tạm giam vượt sâu, cả ngày canh chừng thi thể của chức mệnh giả vượt sâu. Nó biết rõ sau khi cô gái cao gầy bị vượt sâu đồng hóa có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho nên Ma Long Ngũ Say mới vô cùng khao khát sức mạnh vượt sâu. Nó mong bản thân cũng được vượt sâu đồng hóa, sau đó hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nhân tộc. Đây chính là xuất phát điểm của tất cả mọi dự định của Ma Long. Cố Thanh Sơn tiếp tục lui về phía sau mấy bước, vẫn duy trì một khoảng cách với cô gái cao gầy. Trung tâm chỉ lệnh của trại tạm giam vượt sâu đã từng giới thiệu năng lực của nàng ta. Lúc ấy trung tâm chỉ lệnh từng nói, nàng ta hóa thành lãnh đạo cao tầng lẻn vào trong nhân tộc, có ý đồ hủy diệt cả thế giới nhân tộc. Trong chuyện này, có quá nhiều chỗ có thể tranh luận được. Thời gian trôi qua quá lâu. Chân tướng đã rất mơ hồ. Thế nhưng trên sao song tử, Sơn Nữ là người duy nhất sử dụng được sức mạnh, có thể phóng ra kỹ năng thần bí, gặp lại ngươi lần nữa. Trong hoàn cảnh này, kỹ năng thần bí sẽ không bị chống cự, chức mệnh giả cũng sẽ không nói dối. Cho nên, chân tướng thoạt nhìn có vẻ khá rõ ràng, nhưng thật ra cũng chỉ là một đoạn cực ngắn trong thời đại đó. Còn lại cả sự kiện vẫn rất mơ hồ. Cố Thanh Sơn tự kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, cố gắng duy trì tỉnh táo để có thể tiếp tục suy nghĩ. Thực ra ta có một câu muốn nói với cô. Hắn mở miệng nói. Cái gì? Cô gái cao gầy hỏi. Cho tới giờ vẫn quên cảm tạ cô. Cô gái cao gầy kỳ quái nhìn hắn. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ba đồng tiền có thể giúp ta không ngừng trở về thời đại thượng cổ, nhưng quá trình này thực sự quá mức nguy hiểm, đến nỗi ngay cả ta cũng hao tốn mấy lần cơ hội. Chẳng hạn, ta từng suýt nữa thì bị quái vật trong sương mù thời không ăn thịt, bị pháp tắc thời gian xóa bỏ ở Bách Hoa Điện, thậm chí là trong lúc ta vô tri đối mặt với hồn của Hoàng Long. Những lúc đó, nếu không có cô luôn ở cạnh quan tâm, kéo ta trở về tương lai trong nháy mắt trước khi ta chết, chỉ e ta cũng chết từ lâu rồi. Cô gái cao gầy không nói gì. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ba đồng tiền chỉ có thể vượt qua thời không, chứ không thể khiến ta khởi tử hoàn sinh. Là cô đã thao túng đồng tiền, khiến ta trở về tương lai trước khi tử vong. Cũng không phải như vậy. Cô gái cao gầy nói, người đánh giá thấp sức mạnh của ba đồng tiền rồi. Thật ra trước khi ngươi chết, ta phát động sức mạnh của đồng tiền, để thời gian đảo ngược đến thời khắc ngươi còn sống, sau đó kéo ngươi trở về. Cố Thanh Sơn bất ngờ ngẫm nghĩ. Thao tác này hình như đơn giản hơn một chút, không cần phải quá chính xác. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, đa tạ, nếu không ta đã chết thật rồi. Trên mặt cô gái cao gầy lộ tia kỳ quái, nói, khi ngươi giết ta lúc đó, thái độ của ngươi không giống bây giờ. Cố Thanh Sơn thẳng thắn nói, cô mạnh hơn ta vô số lần, có vô số biện pháp có thể giết chết ta, mà ta chỉ có cơ hội tự vệ lần đó. Ngươi nói với ta những lời vô nghĩa này, rốt cuộc là muốn thế nào? Cô gái cao gầy hỏi. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, cô trù tính lâu như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Bởi vì... Cố Thanh Sơn nâng song kiếm trong tay lên. Thiên địa song kiếm. Song kiếm ở trong tay hắn. Cô gái cao gầy thất thần nhìn hai thanh kiếm, lẩm bẩm nói, chủ thể của binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma dưới đáy vực sâu vô tận, người che chở diệt tuyệt, thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, chìa khóa chư giới thiên và địa. Ban nãy trong lúc giao thủ, nàng ta từng có ý định chụp lấy hai thanh kiếm này nhưng không thành công. Cô muốn đạt được hai binh khí này. Cố Thanh Sơn hỏi. Ánh mắt cô gái cao gầy xoay chuyển, cười tự giễu nói, linh hồn tim tiếu giả là quái vật vực sâu thực sự, nó là tồn tại mà ta căn bản không thể nào chiến thắng. Kẻ như vậy còn bị ngươi xử lý, cuối cùng hai thanh kiếm này rơi vào tay kẻ có thực lực yếu nhất, điều này đúng là một sự châm chọc đối với sức mạnh. Không, ta không phải là kẻ thực lực yếu nhất. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, sao lại nói thế? Nếu linh hồn tim tiếu giả có thực lực như ta, ta cược là nó không đi được đến bước như ta. Cô gái cao gầy lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu bày tỏ tán thành. Nhưng, trên đời này không có nếu như. Cô gái cao gầy nói. Ta thừa nhận ngươi đã phát huy thực lực của mình đến cực hạn, nhưng bây giờ trên sao song tử không có thuộc pháp nào tựa như song thể của đất. Nếu ngươi không giao kiếm của ngươi ra, ta sẽ... Nàng ta ngừng nói. Ông cụ chỉ đường lăng không bay tới, đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Xem ra vào giờ khắc này, ông cụ chỉ đường lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Cố Thanh Sơn. Cô gái cao gầy nhíu mày. Ông già này có thể sử dụng năng lực ở sao song tử nên cực kỳ khó giải quyết. Quả thật, đối phương không giết chết được mình. Nhưng nếu đối phương muốn mang Cố Thanh Sơn đi, mình căn bản không cách nào ngăn cản. Đối phương chỉ cần mang theo Cố Thanh Sơn bay đi, thỉnh thoảng lại quẳng cho mình vài thuật pháp công kích cũng đủ để giúp hắn hóa giải nguy cơ. Lão tiên sinh, ta cũng ăn mì của ông, vì sao ông luôn che chở cho hắn? Cô gái cao gầy hỏi. Ông cụ chỉ đường trừng mắt nói với nàng ta, ăn của ta một tô mì, ta giúp hắn một lần là chuyện rất bình thường. Ta cũng ăn của ông một tô mì. Cô gái cao gầy nói ông cụ chỉ đường liền lộ vẻ khó xử. Cô gái cao gầy quan sát vẻ mặt ông cụ chỉ đường, nói, ta có thể ăn thêm bát nữa, như vậy ngươi sẽ không quản chuyện của chúng ta nữa, đúng không? Không, nguyên liệu nấu ăn hôm nay ta đã dùng hết rồi. Cô nhất định phải chờ đến ngày mai rồi chúng ta mới tính tiếp. Ông cụ chỉ đường lắc đầu liên tục, nói. Cô gái cao gầy nghe vậy, cảm thấy việc này vô cùng hoang đường. Nhưng trong chuyện này lại chẳng có vấn đề gì, trên sao song tử thực sự có tồn tại ông cụ chỉ đường, hơn nữa rất nhiều thế giới đều lưu truyền chuyện xưa của ông ta. Ban nãy thậm chí mình còn tận mắt nhìn thấy ông ta chỉ điểm cho một người. Người kia thật sự tránh được tất cả nguy hiểm, truyền tống thành công đến thế giới phi tuyết gì đó. Cô gái cao gầy suy tư, nói cách khác, mỗi ngày ông có thể cung cấp số lượng đồ ăn có hạn. Chỉ cần ta dành ăn hết đồ ăn trước, vậy thì chưa chắc hắn đã có thể ăn được. Đúng. Ông cũng sẽ không còn thiên vị hắn. Cô gái cao gầy tiến một bước nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Ông cụ chỉ đường nói. Vậy thì ta hiểu rồi. Cô gái cao gầy nhìn về phía Cố Thanh Sơn, kiềm chế lại sát ý trên người, để tình ta cũng ăn một bát mì của ông, ta thỉnh cầu ông hôm nay đừng nói hắn biết cách thức để hắn có thể đi đến thế giới mà mình muốn. Ông cụ chỉ đường chần chờ nói, có thể, nhưng một lát nữa ta sẽ rời khỏi đây, còn chuyện ngày mai. Chuyện ngày mai lại nói. Cô gái cao gầy nói. Hôm nay không được, ông cụ này hôm nay sẽ giúp hắn. Ngày mai. Chỉ cần ngày mai ta đoạt trước. Cô gái cao gầy xoay người, chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Cố Thanh Sơn quát. Cô gái cao gầy dừng lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn qua hắn. Ở thời đại viễn cổ, rõ ràng cô cũng có 3 đồng tiền, nếu muốn thực hiện chuyện gì cứ trực tiếp đi làm là được, vì sao còn muốn chiếm đoạt binh khí vực sâu vĩnh hằng kia? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là chuyện của ta, tại sao phải nói cho ngươi biết? Cô gái cao gầy lãnh đạm nói. Bởi vì ta có thiên địa song kiếm, nếu cô có chuyện gì cần hỗ trợ, để tình cô đã cứu ta trong dòng chảy thời không hỗn loạn, ta bằng lòng giúp cô đi thực hiện. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái cao gầy nhìn về phía hắn giống nhìn quái vật. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, khẳng định lại lần nữa, không có đồng tiền của cô, ta không cách nào cứu được địa kiếm, cũng không thể còn sống trở về. Cô gái khinh thường nói, ta đây chẳng qua vì muốn ngươi dẫn ta đi lấy kiếm. Cố Thanh Sơn nói, mặc kệ cô xuất phát từ mục đích gì cũng không thể thay đổi sự thật cô đã cứu ta. Cô gái cao gầy trào phúng nói, người muốn báo đáp sao? Vậy giao thiên địa song kiếm cho ta. Kiếm của ta không thể cho cô, nhưng ta có thể dùng bọn chúng giúp cô. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Cô gái cao gầy rơi vào trầm mặc. Nàng ta một lần nữa dò xét Cố Thanh Sơn. Con người ngươi. thật sự kỳ quái. Nàng ta lẩm bẩm nói. Không phải ta kỳ quái, mà là sau khi cẩn thận suy nghĩ, ta phát hiện ra mình vẫn luôn dựa vào thuật pháp và đồng tiền của cô. Nhờ vậy ta mới dần đi tới cuối cùng, cướp được thiên địa song kiếm. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, cô cũng không thật sự giết ta, cũng không cướp kiếm mà ngược lại còn bị ta cắt thành từng sợi, ném vào trong vô số đoạn ngắn của thế giới song song. Kết quả là, cô giúp ta nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một sợi lông của ta cũng không bị thương gì. Nói thật, giữa ta và cô cũng chẳng phải ân oán gì. Cô gái cao gầy vốn đang trầm tĩnh nghe, lúc này lại nhướng mày, thẹn quá thành giận nói, hừ. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc. Chúng ta thử xem, Cố Thanh Sơn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng ta hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ. Hắn đứng một hồi, bỗng nhiên vỗ đầu, ảo não nói, hỏng bét, nói sai rồi. Mấy lời ban nãy hình như làm tổn thương tự tôn của người ta. Sơn nữ thả thần niệm ra, quan sát thấy cô gái cao gầy đi cực xa rồi lúc này mới tới gần hỏi, công tử, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Cố Thanh Sơn trầm tư nói, ngày mai tiếp tục. Lại lừa nàng ta ăn mì. Đúng. Vậy bây giờ? Chúng ta tới một thế giới. À, Sơn nữ nâng cao giọng. Hôm nay chúng ta sẽ đi tới thế giới tiếp theo, sau đó ngày mai quay về lo chuyện của nàng ta. Cố Thanh Sơn nhớ lại thế giới kế tiếp trên tinh đồ, đáp lại Sơn nữ. Công tử, tôi không hiểu. Đến lúc đó cô sẽ hiểu. Đêm đã khuya. Cố Thanh Sơn cùng Sơn nữ dọc theo dòng suối, đi về phía ngôi nhà gạch đỏ. Trên đường đi đụng phải vài người, khi bọn hắn nhìn thấy Sơn nữ không khỏi vui mừng nhìn sang, mong Sơn nữ chỉ điểm đường đi. Sơn nữ cũng cảm thấy không quan trọng, liền chỉ rõ phương hướng cho những người này. Nhưng cứ rề ra thế này sẽ tốn không ít thời gian. Để tránh mình bị người ta coi là ông cụ chỉ đường, Sơn nữ tạm thời biến trở lại bộ dạng vốn có của nàng. Đáng tiếc, lần này đúng là không còn người hỏi đường nữa nhưng lại đón một kiểu phiền phức khác. Tiểu muội muội, nàng xinh đẹp như vậy, sao lại phải đi theo một con ma bệnh? Đúng vậy, mỹ nữ, đi theo chúng ta đi. Hi hi, trong các nàng có vẻ là một đôi nhỉ, nếu như nàng không muốn hắn chết, nên theo chúng ta đi. Mấy người đàn ông thân hình cao to đang đứng bên suối nước, cười bất hảo nói. Sơn nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Dê. Yeah. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Vâng, công tử. Lục giới thần sơn kiếm hóa thành tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất trong bầu trời đêm. Yến Quy. Tinh Ngân. Nguyệt Trảm. Hòa Ảnh. Sơn nữ bọc lấy trường kiếm hiện rõ thân hình ở ngoài 10 trượng, nhẹ nhàng đáp xuống suối nước. Sau lưng nàng, kiếm mang màu xanh nhạt như đóa hoa lan yếu ớt nở rộ trong đêm tối. Mấy người đàn ông căn bản không kịp phản ứng, đã bị cắt nát hai tay hai chân, rơi vào trong suối nước. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cố Thanh Sơn mặt không thay đổi đi ngang qua bọn hắn, bước về phía sơn nữ. Vì sao không trực tiếp giết chết? Hắn hỏi. Sơn nữ nói, cho bọn chúng một chút thời gian tỉnh lại. Cố Thanh Sơn gật đầu, không hỏi nữa. Hai người tiếp tục đi về phía ngôi nhà gạch đỏ, những tiếng kêu thảm thiết kia bị họ bỏ lại đằng sau, dần dần trở nên yếu ớt rồi không thể nghe thấy nữa. Đi được vài dặm, sơn nữ chần chờ một chút, lại nói, công tử, thế giới này không lớn, cho nên thần niệm của ta gần như có thể bao trùm toàn bộ. Cố Thanh Sơn biết nàng còn có lời muốn nói, liền hỏi, sau đó thì sao? Ta phát hiện một vài chuyện bất bình. Sơn nữ nói. Ồ, chuyện bất bình gì? Chẳng hạn. Giống như chuyện ban nãy, còn cả mấy chuyện ức hiếp nô dịch. Nói tiếp. Nếu đã nhìn thấy, ta không muốn để mặc những chuyện này xảy ra. Sơn nữ quay đầu nhìn hắn. Công tử, y này nghĩa là gì? Dê thê. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa suy nghĩ chuyện tinh đồ. Trên cả tinh đồ, sao song tử là nơi bắt đầu, Cố Thanh Sơn nhất định phải xuất phát từ chỗ này, xuyên qua vài thế giới bí ẩn, cuối cùng mới có thể trở về 900 triệu tầng thế giới. Tinh đồ là chiêu cuối cùng mà người tạo vật của đất chuẩn bị từ trước. Tồn tại vĩ đại này có thể nhìn thấy một vài tương lai, đồ mà nó chuẩn bị chắc chắn đều có chứa thâm ý, may mà đại lão này đứng về phía mình. Trên suối nước xuất hiện một vòng sáng lóe lên khiến Cố Thanh Sơn chú ý, làm hắn tạm quên đi suy nghĩ vừa rồi. Lục giới thần sơn kiếm từ bầu trời xa xa bay tới, đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Công tử, ta giết hết rồi. Trên thân lục giới thần sơn kiếm truyền ra giọng nói của sơn nữ. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường kiếm, ngâm vào trong suối nước. Máu bị cuốn đi. Trường kiếm lại một lần nữa sáng như thu thủy. Sơn nữ hiện thân, tràn đầy sung sướng nói, công tử, ta phát hiện một chuyện. Cái gì? Chi bằng chúng ta cứ ở sau song tử đi, sức mạnh mọi người đều bị phong ấn. sau này có ta ở đây chiếu cố công tử thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Cố Thanh Sơn bật cười nói, không thể làm rùa đen rụt đầu được, lỡ như có người đánh nát thế giới này thì sao? Nói xong, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Rùa đen rụt đầu. Lúc trước từ Bách Hoa Điện đến Liên Minh Chính Nghĩa Thiết Quyền, rồi lại từ Liên Minh Chính Nghĩa Thiết Quyền đến Thiên Giới Nguyên Thủy, từng gặp một Linh Quy. Linh Quy đưa mình vào trong bóng chồng thời đại. Đáng tiếc Linh Quy không thể nào cùng mình đến thế giới viễn cổ thực sự. Không biết cái tên sống mấy vạn năm này giờ như thế nào? Sơn nữ nghe Cố Thanh Sơn nói, không khỏi sững sờ. Đúng vậy, ngay cả tồn tại cường đại như người tạo vật của đất còn gặp bất trắc, huống hồ là một thế giới cỏn con này. Sơn nữ nản chí nói, xem ra công tử vẫn nên bận rộn thì hơn. Không sao, sinh tồn vốn không dễ, tận thế chẳng qua chỉ khiến quá trình này gấp gáp hơn, hơn nữa trở nên mạnh hơn vốn là chuyện cần thiết. Đợi ngày tận thế của thế giới qua đi. Tất cả kết thúc, chúng ta mới có thể tìm một chỗ, nghỉ ngơi vài trăm năm. Thật sự hy vọng có ngày đó. Dựa theo phương hướng tinh đồ chỉ dẫn, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đã tới ngôi nhà gạch. Bọn họ thuận lợi tìm được thứ mấu chốt kia trong ngôi nhà. Một búp bê gỗ. Cầm con búp bê gỗ này, hai người dọc theo suối nước đi đến cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy một cái giếng cạn. Đứng trước giếng cạn, Cố Thanh Sơn hỏi, chức mệnh giả vượt sâu đâu? Nàng ta đang nghỉ ngơi bên dòng suối cách đây hơn 400 dặm. Sơn Nữ thả thần niệm cảm ứng một chút, nói. Được, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ nhảy vào trong giếng cạn, đẩy giếng nổ ầm ra một vách tường, đến một phòng chứa kho báu. Bên trong phòng, tất cả bảo vật đều bị người ta lấy hết, chỉ còn lại mấy rương đá rỗng tuếch. Thực ra nơi này cũng chỉ để dọa người, ở đây trước nay chưa từng có tài bảo gì. Tác dụng thực sự của nơi này là thông đến thế giới bí ẩn nào đó. Cố Thanh Sơn bắt đầu đếm từ bên trái sang, đứng trước rương đá thứ năm. Không sai, chính là cái rương này. Đáng tiếc độ lớn cái rương này chỉ có thể dung nạp một người. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Nữ. Sơn Nữ ngoan ngoãn hóa thành trường kiếm, bị Cố Thanh Sơn cầm, thắt ở bên eo. Cố Thanh Sơn nhảy vào cái rương, khép nắp lại, lấy con búp bê gỗ kia ra. Con búp bê gỗ vốn không nhúc nhích lại nhanh chóng bắt đầu nói chuyện. À, ta lại bị gọi dậy rồi. Búp bê gỗ ngẩng đầu dò xét bốn phía, không thể tưởng tượng nổi nói, vô số năm tháng trôi qua, vậy mà thật sự có người tìm được thông đạo bí ẩn đi tới thế giới tinh linh nguyên tố này. Cố Thanh Sơn nói, làm phiền một chút, nhờ ngươi dẫn ta tới đó. Ngươi vẫn quay lại đây chứ? Quay lại. Búp bê gỗ gật đầu, tháo một chân gỗ của mình xuống đặt vào tay Cố Thanh Sơn. Khi ngươi muốn từ thế giới tinh linh nguyên tố trở về thì bóp cái chân gỗ này. Được. Búp bê gỗ nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Cố Thanh Sơn, không vào trong rương. Nó gõ gõ chỗ nào đó của rương. Dường như cơ quan nào đó của rương bị kích hoạt, lập tức chấn động kịch liệt. Một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ cái rương. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn truyền đến, kéo cơ thể của hắn lập tức lao vào trong hư không. Chỉ một thoáng, hắn đã biến mất khỏi thế giới này. Ở một phía khác, cách đó hơn 400 dặm, nữ tử cao gầy khoanh chân ngồi trên một cây đại thụ yên lặng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong một ngày. Người muốn báo đáp ta sao? Vậy giao thiên địa song kiếm cho ta. Kiếm của ta không thể cho cô, nhưng ta có thể dùng bọn chúng giúp cô. Đáng chết, mình quá dễ dàng tin vào người khác mới bị vứt bỏ trong vực sâu, cuối cùng hóa thành quái vật dị loài. Tuyệt đối không thể tin tưởng mấy lời hoang đường của con người nữa. Cô gái cao gầy siết chặt nắm đấm. Cùng thời khắc đó, một bên khác, trong thiên giới nguyên thủy của thời đại này, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện. Bóng dáng này dường như rất quen thuộc nơi đây, nhìn xung quanh rồi bay về phía sơn môn treo lơ lửng trên bầu trời kia. Chỉ chốc lát sau, giọng Linh Quy vang lên, sao ngươi lại tới đây? Mọi thứ của thế giới này đều đã kết thúc, khắp nơi đều là năng lượng hỗn loạn, ngươi ở lại đây rất nguy hiểm. Ngươi có thể nhận ra ta? Một giọng nữ non nớt vang lên. Đương nhiên, mặc dù ngươi bị một loại thuật pháp nào đó thay đổi trạng thái nhưng ta biết ngươi chính là ngươi. Linh Quy nói. Đối diện nó, một cô bé xinh xắn như được điêu khắc từ ngọc đứng giữ không trung. Cô bé có khí chất siêu nhiên và vẻ nghiêm túc không hợp với tuổi tác và gương mặt, nhưng trông lại rất đáng yêu. Gần đây trong lòng ta có cảm giác nên đã tính một quẻ. Ta phát hiện quá khứ của thiên giới nguyên thủy xảy ra thay đổi cực lớn, nhưng thay đổi cực lớn này cũng không tạo ra ảnh hưởng biến động nào đối với cả lịch sử. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng được, vì cho dù ai thay đổi thì cũng sẽ bị quán tính lịch sử khổng lồ và pháp tắc thời không xóa bỏ. Thế nhưng, lịch sử rõ ràng bị thay đổi, vậy mà trên tuyến thời gian hiện nay, tất cả lại thể hiện rất bình thường, không có chút biến hóa nào. Cho nên ta không thể không đến xem. Dù sao, di chỉ tông môn của Hoang Vân Thiên Cung chúng ta vẫn còn ở đây. Tạ Đạo Linh nghiêm túc nói. Linh Quy lộ ra vẻ cảm khái, chậm rãi nói, chuyện này kể ra thì rất dài dòng, nhưng thật ra là trưởng môn đời sau của ngươi đã xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Cái gì? Linh Quy kể lại với Tạ Đạo Linh chuyện xảy ra ở thời đại thượng cổ. Cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn rời sau song tử, xuyên qua dòng chảy thời không hỗn loạn dài đến vô tận. Phía trước dần xuất hiện từng mảng ánh sáng. Từ trong ánh sáng truyền ra tiếng ca múa ưu nhã thoải mái khiến người ta nghe mà lòng sinh yên tĩnh. Cố Thanh Sơn bị sức mạnh truyền tống bao bọc, vọt thẳng một hơi vào trong ánh sáng. Bịch. Hắn ngã trái ngã phải lăn xuống trên mặt đất. Mặt đất rất mềm. Cố Thanh Sơn kinh ngạc đứng lên, bước trên tấm thảm dày và đẹp đẽ dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn sang, cả thế giới đều được phủ thảm đỏ. Tiếng nhạc êm tai thỉnh thoảng vang lên trong hư không. Một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu lam lộng lẫy đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Nàng đánh giá Cố Thanh Sơn, ghét bỏ nói, sức mạnh trên người ngươi quá hỗn loạn, tuổi hình như cũng hơi lớn, không thích hợp khiêu vũ với ta. Thiếu nữ nói xong liền bỏ đi. Khoan. Cố Thanh Sơn vừa nói ra một chữ, thiếu nữ đã chẳng thấy bóng dáng. Nhìn trái nhìn phải. Thực sự không thấy ai khác. Cố Thanh Sơn cực kỳ kinh ngạc, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Rõ ràng mình đã tới thế giới tinh linh nguyên tố nhưng sao chẳng thấy một ai vậy? Lúc này lại một cô gái mặc lễ phục dạ hội vóc người nóng bỏng xuất hiện trước mặt hắn. Chật chật, bộ dáng cũng không tệ lắm, đáng tiếc sức mạnh pháp tắc lôi điện quá đục, không xứng làm bạn của ta. Cô gái nói rồi xoay người rời đi. Ê, Cố Thanh Sơn vội vàng gọi. Căn bản không đợi Cố Thanh Sơn nói ra chữ thứ hai, cô gái đã biến mất tâm. Đây rốt cuộc. Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía. Khắp thế giới này, ngoài trừ tấm thảm đỏ trải ra thật rộng thì chẳng còn gì nữa. Trong lúc do dự, hắn bỗng nhiên nhớ ra thực lực bị hạn chế của mình đã khôi phục. Cố Thanh Sơn lập tức thả thần niệm ra, quét bốn phía. Vẫn không nhìn thấy gì. Có điều trong thần niệm truyền đến rất nhiều tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, tiếng ngâm sướng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng đặt khay đồ ăn, tiếng chạm ly rượu. Mặc dù không nhìn thấy nhưng dường như thế giới này đang tổ chức một vũ hội long trọng. Bỗng nhiên, vài người đàn ông mặc trang phục trang nghiêm xuất hiện trước mặt hắn. Bọn họ nhìn hắn một cái, lập tức quay người biến mất. Trong gió truyền đến tiếng trò chuyện của những người này, vào nhầm mà không phải, trên người hắn có khí tức được mời, xem ra là vị đại nhân nào đó cho hắn tới. Một tên đáng thương, khí tức trên người hỗn độn, căn bản sẽ không ai muốn để ý đến hắn. Còn không phải à, khí tức như vậy ta chỉ ngửi một chút cũng cảm thấy đau đầu. Giọng nói dần dần biến mất. Sau vài hơi thở, lại có một đám phụ nhân cao quý bỗng nhiên xuất hiện, đi ngang qua Cố Thanh Sơn. Chật, thiếu niên này trông cực kỳ đẹp, đáng tiếc pháp tắc trên người rối tinh rối mù, nếu không ta thật sự muốn. Ngươi đủ rồi đấy, sao chỉ để ý bề ngoài vậy? Các ngươi đừng nói ta mê muội vì hàng tỷ linh hồn kêu trên sau lưng hắn. Ta cũng thích thiếu niên như vậy, đáng tiếc, khí tức nguyên tố của hắn lại làm cho người ta buồn nôn quá, ta căn bản không thể tới gần hắn. Có khí tức đục ngầu như vậy, chắc chắn không phải khách của chúng ta. Thật sự không biết hắn từ đâu tới, cả người đầy những nguyên tố hỗn tạp hỗn loạn, ngay cả vệ binh cũng mặc kệ chúng ta đi nhanh thôi. Các quý phụ trò chuyện với nhau, thân hình dần dần tan biến. Cố Thanh Sơn giật mình đứng yên tại chỗ, lại đợi thêm một lúc nữa. Âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh càng lúc càng lớn, yến hội cùng vũ hội cũng dần dần tiến vào cao trào. Nhưng hắn vẫn đứng đây, không còn ai để ý đến hắn nữa. Dường như cả thế giới đều vứt bỏ hắn. Cố Thanh Sơn trầm tư, khó hiểu tự nhủ. Ngươi để cho ta tới nơi này là đơn thuần muốn tiễn ta về nhà hay có chuyện gì muốn nói với ta? Người tạo vật có thể nhìn thấy vô số đoạn ngắn của tương lai, tồn tại vĩ đại như nó, mỗi một việc dĩ nhiên đều có ý nghĩa sâu xa. Như vậy, mình đi vào thế giới tinh linh nguyên tố này, nhưng căn bản không được hoan nghênh, không nhìn thấy gì, giống như đang bị chặn ngoài cửa. Vậy thì nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn đang suy tư thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ già nua, này cậu bé, sao con lại đứng một mình ở đây? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn thấy một bà lão mặc lễ phục đen, mặc che khăn lụa đang cẩn thận dò xét hắn. Vóc dáng bà không cao, người hơi còng, đôi mắt màu xám sâu xa như biển. À, xin chào, ta vừa mới tới đây nên nhất thời vẫn chưa thể tìm được lối vào. Cố Thanh Sơn lễ phép nói. Bà lão ấy nấy nói, mong con đừng trách, vì các tinh linh nguyên tố mẫn cảm với khí tức nhất, chúng có yêu thích của riêng mình. Cố Thanh Sơn nói, ta tôn trọng sở thích của người khác, đồng thời cũng chưa từng can thiệp vào những chuyện này. Bà lão truy vấn, bị miệt thị cũng không quan trọng. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, đương nhiên sẽ có chút mất mát nhưng bình thường ta cũng không thích lấy lòng người khác, cho nên vẫn có thể chấp nhận được. Bình thường con làm những gì? cứu vớt thế giới và giết người. Tận thế của chư giới đã gần ngay trước mắt, con lại muốn cứu vớt thế giới, không mệt mỏi sao? Nói chung vẫn tạm sống được, nhưng ta thật sự muốn nói, ta cũng chẳng hứng thú gì với việc cứu vớt thế giới. Nếu có thể, ta muốn một người khác đổi cho ta. Chuyện này chẳng ai có cách gì cả, trước giờ công việc luôn khiến người ta mệt mỏi và bất đắc dĩ. Lúc con nghỉ ngơi con thích làm chuyện gì để thả lỏng? Con người ta không có sở thích gì cao nhã, chỉ thích nấu ăn. Ừm, điều này ta tin, trên người con có rất nhiều khí tức của món ăn ngon. Đáng tiếc, những đứa trẻ kia đều bị hù dọa nên không ngửi thấy được. Bà lão nói. Cố Thanh Sơn không hiểu hỏi, khí tức. Ý ngài là. Bà lão lộ ra ý cười, đúng, ta muốn giải thích thay đám tinh linh một chút. Hầu hết tinh linh nguyên tố đều rất đơn thuần, chưa bị muôn vàn thử thách trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng tẩy rửa. Vì thế, các nàng căn bản không thể hiểu rõ khí tức trên người con rốt cuộc là tình huống gì. Bà lão vươn tay, tiếp tục nói, bởi vì không thể nào biết được, cho nên sinh lòng sợ hãi. Đây là bản tính của chúng sinh, ta nghĩ chắc con hiểu rõ điểm này. Ta hiểu rõ. Cố Thanh Sơn lễ phép nói rồi vươn tay ra, đặt lên tay bà. Bà lão dắt hắn đi vào trong, miệng vẫn lầm bầm, tinh linh thủy bị linh lực hệ lôi trong người con hấp dẫn tới, nhưng vì khí tức vượt sâu của con mà rời đi. Con bé tinh linh hỏa thì thích những đồng bọn có khí tức lôi linh mang tính hủy diệt mạnh mẽ kia, nhưng rồi lại rời đi vì khí tức ma long trên người con. Đám vệ binh vì sợ sát khí của con nên cảnh giác, các quý phụ thì sợ hãi con. Thực ra cuộc sống của các nàng cũng chỉ tìm thú vui, thỉnh thoảng mới đáp lại lời kêu gọi của thế giới khác, ban sức mạnh nguyên tố cho người khác. Thực ra các nàng đều không ý thức được, không phải các nàng chán ghét khí tức của con mà là thầm sợ hãi con. Sợ hãi những thứ không biết. Cố Thanh Sơn cười nói. Đúng, trên người con có khí tức còn vương lại của thế giới song song, các nàng căn bản không hiểu loại khí tức này, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sức mạnh đáng sợ ấy. Bà lão nói. Ngài nói đây là một loại sức mạnh đáng sợ. Cố Thanh Sơn lại một lần nữa xác nhận nói. Đúng, con bây giờ quá chói mắt, một khi ở trong vài hoàn cảnh nào đó lập tức sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vì trên người con xen lẫn nhân quả của rất nhiều thế giới song song, may mà những nhân quả đó chỉ là những đoạn ngắn thỉnh thoảng, vẫn còn có thể giải quyết được. Ngài có thể trợ giúp ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Bà lão nháy mắt với hắn, đương nhiên ta có thể giúp con. Thực ra con vừa xuất hiện ở thế giới của chúng ta đã phát hiện. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã xác định. Có lẽ người tạo vật của đất đưa mình tới thế giới này chính là vì chuyện này. Ngoài điều đó ra, không thể nào giải thích được vì sao nó lại đặt mình ở một thế giới hoàn toàn không thể nào dung nhập được. Hơn nữa, đối phương biết rõ về lai lịch của mình. Nếu như ngài có thể giúp ta xóa đi những khí tức này, ta sẽ vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn nói. Bà lão cười cười, đưa tay vỗ vai Cố Thanh Sơn. Cái áo choàng này của con rất khá, dùng để che lấp các khí tức khác đã đủ rồi. Chỉ có khí tức đáng sợ của thế giới song song thì thật sự phải cần ta tiêu trừ. Bà cất giọng đọc một đạo chú ngữ, thời gian không thể hỗn loạn, chỉ khi nào nó quay về quỹ tích nguyên bản, chúng sinh mới có thể an bình. Trong một thoáng, Cố Thanh Sơn cảm nhận được một làn sóng như dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Giống như có thứ gì đó nặng nề nhưng vô hình trong linh hồn mình đã biến mất. Trong hư không trước mắt hắn lập tức xuất hiện hai hàng chữ đom đóm nhỏ, vua của tinh linh nguyên tố thời cổ xưa. Tinh linh thời không đã hoàn toàn xóa đi khí tức thế giới song song trên người ngài. Nhắc nhở, bà ấy là tinh linh thời không có từ thời xa xưa đến nay, là tồn tại vĩnh hằng, khi ngài nói chuyện với bà ấy phải thông minh cơ trí một chút. Hiếm khi giao diện chiến thần lại đưa ra lời nhắc nhở như thế này, Cố Thanh Sơn lập tức biết nặng nhẹ. Nữ sĩ tôn kính, cảm tạ ngài đã giúp ta xóa đi khí tức của thế giới song song. Hắn vội vàng nói lời cảm ơn. Bà lão cười một tiếng, nói, người tạo vật của đất trong tứ trụ là bạn của ta, hơn nữa, xóa đi sự ăn mòn của thế giới song song cũng là chức trách của tinh linh thời không ta. Cố Thanh Sơn vịn bà lão, cùng đi về phía trước. Sự ăn mòn của thế giới song song. Chức trách. Hắn thầm lưu ý lời của bà lão. Nhớ lại lúc trước, người tạo vật của đất cũng vì ngăn cản quái vật vượt sâu cướp đoạt thiên địa song kiếm mà đã nói lời tương tự. Có điều, lời mà người tạo vật của đất nói là phải ngăn cản những quái vật vượt sâu kia lấy được binh khí vượt sâu vĩnh hằng, ngăn ngừa có người tiến vào thế giới song song chứ không đề cập chút nào đến sự ăn mòn. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, dứt khoát hỏi, nữ sĩ, ta có một hoang mang nho nhỏ. Con nói đi. Bà lão đáp. Ngài nói, chức trách của ngài là xóa đi sự ăn mòn của thế giới song song, nhưng ta chưa hề phát hiện thế giới song song có bất kỳ giao thoa gì với thế giới chúng ta. Chẳng lẽ thế giới song song cũng là một loại uy hiếp? Cố Thanh Sơn nói. Không phải uy hiếp. Bà lão nhìn Cố Thanh Sơn, vào lúc lông mày hắn giãn ra lại bổ sung, mà là tận thế. Tận thế? Cố Thanh Sơn hoang mang nói. Đối phương là vua của tinh linh nguyên tố, là tinh linh thời không tồn tại vĩnh hằng, Cố Thanh Sơn tin bà sẽ không tùy tiện nói dối những chuyện này. Bà lão không nói gì, chỉ đưa tay vẽ một vòng trước mặt. Hư không tản ra. Tất cả cảnh tượng lập tức xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Yến hội long trọng đang chuẩn bị cử hành, hắn cùng bà lão đứng trên lễ đài vương đình rộng lớn như giáo đường, cùng nhìn chằm chằm những người đông đúc bên dưới. Các tinh linh nguyên tố cảm nhận được vương giả tới liền dừng ca múa yến ẩm, cùng nhau cúi người hành lễ với bà lão trên đài cao. Không cần đa lễ, các ngươi chơi vui vẻ. Bà lão phất tay, cười híp mắt nói. Bỗng nhiên một tiếng rít truyền tới, thiếu niên kia, ban nãy ta đã gặp hắn. Đây là giọng của tinh linh thủy ban nãy. Bà lão lộ ra vẻ chế nhạo, nói với Cố Thanh Sơn, trong nàng ta hơi hối hận kìa. Cố Thanh Sơn lễ phép nói, nàng chỉ kích động vì nhìn thấy ngài thôi. Con cảm thấy nàng đẹp không? Đẹp. Đương nhiên, dung mạo dáng người của tinh linh thủy là xuất sắc nhất. Ta đột nhiên phát hiện con còn cách thiên vương cảnh không xa lắm, có muốn ta ban tặng con một người vợ tinh linh thủy không? Hảo ý của ngài, tại hạ xin nhận. Nhưng ta đã có cô nương mà mình thương yêu rồi. Bà lão cảm thấy hào hứng, thấp giọng nói, tinh linh thủy là tinh linh nguyên tố phù hợp với con người nhất, có thể giúp con sinh vài trăm con trai con gái, con hoàn toàn có thể cưới nàng về. Chuyện này thực ra ta có thể làm chủ. Cố Thanh Sơn cứng đờ cả người, miễn cưỡng nói, nhưng hiện giờ ngay cả bản thân ta còn không nuôi nổi, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng đúng, con bây giờ đúng là không phù hợp lập gia đình. Bà lão tiếc hận nói. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Bà lão mang theo hắn cùng nhau rời khỏi đài cao, chậm rãi đi về phía vương đình phía sau. Được rồi, cứ để bọn chúng chơi đi, chúng ta thảo luận một chút về vấn đề ban nãy của con. Bà lão vừa đi vừa nói chuyện. Đúng vậy, nữ sĩ tôn kính, con khá hoang mang về thế giới song song, vì người tạo vật của đất luôn ngăn cản đám yêu quái vượt sâu thu hoạch thiên địa song kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Con trai, trí nhớ của con như thế nào? Bà lão bỗng nhiên đổi chủ đề, hỏi. Cố Thanh Sơn giật mình, đáp. Cũng không tệ lắm. Vậy con có nhớ rỡ chuyện lúc còn nhỏ không? Vậy thì xa quá rồi, ta chỉ nhớ được một ít. Khi còn bé có phải có một thời gian con rất thích bơi lội không? Ngài biết. Đúng vậy, đúng là như thế, đại khái là mùa hè lúc ta 6 tuổi. Mùa hè năm đó còn có chuyện gì khiến con có ấn tượng sâu sắc không? Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại, một hồi sau mới nói, ta nhớ hình như lúc đó có rất nhiều quốc gia ký công ước robot, trên màn sáng công cộng bên bể bơi ngày nào cũng phát nội dung này. Bà lão vỗ vỗ tay, cao hứng nói, để chúng ta xem thử tình hình mùa hè năm con 6 tuổi nào. Cùng với lời của bà, cả thế giới hoàn toàn tan thành cát sỏi, biến mất ở xung quanh hai người. Hai người lại xuất hiện trong một cảnh tượng khác. Mặt trời như lửa. Khí trời nóng bức. Cố Thanh Sơn nhìn bản thân hồi nhỏ cởi trần, mặc chiếc quần đùi bơi đáng yêu đang ngồi cạnh bể bơi. Bên cạnh bể bơi là một màn sáng lớn, đang phát một trận đấu thể thao kịch liệt. Bên bể bơi, không ít người đều nhìn chăm chú lên màn sáng. Vừa uống bia vừa cổ vũ đội bóng mình thích. Cố Thanh Sơn nhỏ tuổi cũng vừa dùng chân đá nước vừa nhìn trận đấu trên màn sáng. Bà lão nói, hình như ta không nhìn thấy tin tức công ước robot gì cả. Cố Thanh Sơn khẳng định nói, đại khái phải đợi hết trận đấu mới phát. Ta nhớ rất rõ, chắc chắn họ sẽ phát chuyện liên quan đến robot. Bà lão nỉ non một câu chú ngữ, mỉm cười nói, chúng ta cho thời gian trôi qua nhanh một chút. Giống như ấn phím tua nhanh, người xung quanh bể bơi đều di chuyển nhanh, thời gian trôi qua. Bất tri bất giác, trên màn sáng công cộng lóe lên. Giờ đang phát một tin quan trọng. Công ước robot toàn thế giới đã sáng lập thành công, mời xem nội dung chi tiết. Trên màn ảnh, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đang ngồi trong phòng họp, bắt đầu cùng nhau công bố tin tức. Chúng tôi sáng lập công ước này để đề phòng người máy. Giọng của bọn họ truyền ra từ trong màn sáng. Chẳng biết tại sao, khi Cố Thanh Sơn thấy cảnh này lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ngài xem kìa. Hắn chỉ vào màn sáng, nói với bà lão. Bà lão cười nói, ta thấy rồi. Rất tốt, các con chuyển một bước ngoặt, đi lên một con đường mới. Nhưng bây giờ, thứ chúng ta cần quan sát không phải tin tức trong trí nhớ của con, mà là... Bà lão vỗ tay. Giọng nói trên màn sáng biến mất. Vị nguyên thủ quốc gia kia vẫn giữ nguyên sắc mặt, tay vung giữa không trung đứng bất động. Xung quanh bể bơi, động tác của mọi người đều đình trệ. Có người đang liếm cây kem trong tay. Có người nhảy lên cao lao xuống nước, cơ thể bất động treo giữa không trung. Có người đang ngáp, miệng mở thật to. Có người đang vẫy nước, những giọt nước bắn ra ngừng giữa không trung. Đây là thời gian tiệt lưu. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, đây là một loại thuật pháp tạm dừng thời không, ta khá giỏi mấy tiểu xảo này. Bà lão vừa đáp vừa chỉ xung quanh, giờ ta muốn thử con nhìn kỹ những người xung quanh rồi tìm ra chỗ không bình thường đi. Cố Thanh Sơn giật mình. Chỗ không bình thường? Đây là ý gì? Nhưng đối phương nói vậy, Cố Thanh Sơn đành phải gật đầu ra hiệu mình biết rồi, quay người đi về phía bể bơi. Hắn vừa đi, vừa cẩn thận dò xét xung quanh. Bể bơi bình thường. Đám đông bình thường. Các công trình kiến trúc cũng bình thường. Màn sáng và những thứ khác đều bình thường. Cố Thanh Sơn xác định lại lần nữa những tình huống kể trên, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão. Trên mặt bà lão che khăn sa, Cố Thanh Sơn không nhìn thấy ánh mắt bà nhưng có thể cảm nhận được bà chỉ cười chứ không cho ý kiến. Thái độ như vậy đã nói rõ nơi đây thật sự có vấn đề. Đây chỉ là một hình ảnh vô cùng bình thường trong những năm tháng quá khứ, sao lại có chỗ nào khác lạ chứ? Cố Thanh Sơn vừa cố gắng thuyết phục mình, vừa tiếp tục đi vòng quanh hồ bơi. Hắn thả thần niệm ra, đảo khắp hồ bơi. Bể bơi bình thường. Đám đông bình thường. Công trình kiến trúc bình thường. Màn sáng và những thứ khác đều bình thường. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này tướng mạo bình thường, mặc quần bơi, tay cầm một lon bia đang dựa vào ghế, quan sát nội dung trên màn sáng công cộng. Hình như gã hơi kích động, tay siết chặt đang định lớn tiếng khen hay. Lớn tiếng khen hay. Cố Thanh Sơn ngắm nghía người đàn ông bình thường này. Hắn bất giác đi đến trước mặt người đàn ông, xích lại gần quan sát gã. Cho dù thần niệm đã đủ để Cố Thanh Sơn thấy rõ ràng nhưng hắn vẫn không kìm được muốn làm như vậy, giống như không làm vậy sẽ không cách nào thuyết phục được bản thân. Cố Thanh Sơn nhìn người đàn ông, trên người dần cảm thấy lạnh cả người. Không đúng. Cố Thanh Sơn giật cả mình, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có nuốt gọn tim hắn. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hình ảnh trên màn sáng công cộng. Trên màn sáng công cộng, nguyên thủ quốc gia kia vẫn đang giữ tư thế diễn thuyết, cánh tay vung lên lơ lửng giữa không trung. Không sai. Đúng là tin tức về công ước robot. Cố Thanh Sơn quay người lại, một lần nữa đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông lộ vẻ mong chờ, đang nín thở chờ đợi thời khắc nào đó. Gã đang chuẩn bị reo hò và ủng hộ. Trong mắt gã đang chiếu rọi hình ảnh trên màn sáng. Muốn thu được quang ảnh trong mắt của một người phải có thiết bị chuyên môn mới có thể thấy rõ. Nhưng Cố Thanh Sơn dựa vào thần niệm, hoàn toàn có thể thấy rõ cảnh tượng chiếu từ màn sáng trong mắt đối phương. Trong mắt người đàn ông kia, một đám vận động viên đang kịch liệt tranh giành quả bóng. Bọn họ đang dốc chút sức lực cuối cùng để quyết định thắng bại của trận đấu. Trong mắt người đàn ông kia hề tồn tại tin tức công ước robot gì. Cố Thanh Sơn không kìm được, lui về sau mấy bước. Hắn toàn lực thả thần niệm ra, đảo qua cả hồ bơi. Một chân tướng kinh khủng nhanh chóng hiện ra. Trên màn sáng rõ ràng đang phát tin tức nhưng ít nhất có 1/3 số người vẫn đang xem trận đấu bóng. Cố Thanh Sơn không kìm được, lùi về thêm bước nữa. Rõ ràng cùng một thời không, công ước robot liên quan đến cả thế giới đang được phát, nhưng vì sao có vài người căn bản không nhìn thấy? Cảnh quỷ dị này đã lật đổ ký ức của hắn, lật đổ nhận thức đối với thế giới. Nếu như tất cả những chuyện xảy ra bên cạnh mình còn không đáng tin, vậy còn có gì là sự thật? Những gì mình đã trải qua, rốt cuộc là gì? Cố Thanh Sơn nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà lão ngắm nghía hắn, thấy hắn tỉnh táo như vậy liền khá hài lòng. Chân tướng mức độ này đủ để hủy hoại ý chí của một người mà thằng nhóc này vẫn tỉnh táo hơn nhiều với đại đa số tồn tại khác. Bà lão có chút hài lòng tự nhủ, thật là một đứa trẻ biết giữ bình tĩnh, chả trách người tạo vật của đất muốn ta xem thử hắn. Cố Thanh Sơn đi tới, cung kính nói, nữ sĩ, ta không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bà lão hỏi ngược lại, còn có nhớ ngay từ đầu chúng ta đang nói chuyện gì không? Cố Thanh Sơn giật mình, không khỏi hồi tưởng lại. Đúng vậy, vị vua tinh linh nguyên tố tôn quý này thậm chí không đích thân ra tay đã giúp hắn xóa đi khí tức của thế giới song song. Ban nãy hai người đang nói về chuyện thế giới song song. Không cần kinh hoảng, con của ta, kỳ thật đây chỉ là một lần quấy nhiễu rất nhỏ của thế giới song song thôi. Bà lão bình yên nói. Quấy nhiễu rất nhỏ. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, vào năm con 6 tuổi, có một thế giới song song bị hủy diệt trong ngày tận thế. Lúc nó hủy diệt đã tạo ra xung kích khiến cho thế giới của chúng ta xảy ra hỗn loạn cường độ thấp, mà kết quả tạo ra là có vài người có trải nghiệm khác với những người khác. Bởi vì họ trải nghiệm chuyện xảy ra trong thời khắc đó ở thế giới song song chứ không phải chuyện xảy ra trong thời không chúng ta đang ở chính là như vậy. Bà lão nói. Cố Thanh Sơn trầm tư thật lâu, nói, trong thế giới của ta, từng có một vị danh nhân, rất nhiều người đều cho rằng ông đã chết vào năm nào đó,

Một đồng tiền hai màu vàng bạc có ấn ký và hoa văn phức tạp xuất hiện trong tay bà lão. Cầm đi, con sẽ thành đất trong bốn thánh trụ. Bà lão ra hiệu với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chần chừ nói, thực lực của con cách xa người tạo vật của đất vạn dặm, ngài giao trọng trách nặng nề như vậy cho con sợ mình sẽ không gánh vác được. Bà lão cười một tiếng, nói, đối với con thì đúng là hơi sớm quá, cho nên những chuyện khác cứ giao cho chúng ta, con chỉ cần bảo vệ tốt thế giới của đất là được. Nhưng đồng tiền này quá quý giá, con sợ con không bảo vệ được. Cố Thanh Sơn nói, không bảo vệ được. Con trai, xem ra con hiểu nhầm rồi, tác dụng của đồng tiền này thật ra là bảo vệ con. Trừ phi con cho phép, những người khác không thể nào biết được tin tức của đồng tiền này. Ở cổ đại, đất, nước, lửa, gió được xưng là bốn vị thần chính xây dựng thế giới, tuyệt đối không thể thiếu được. Bà lão tiến lên một bước, khích lệ, Cố Thanh Sơn, những gì con đã làm ở thế giới của đất rất tốt, được đồng tiền vàng tán thành. Còn ngôi sao bạc đại diện cho ý chí của người tạo vật của đất, nó cũng đã chọn con, cho nên con rất phù hợp. Không cho phép hắn từ chối thêm, đồng tiền hai màu vàng bạc với hoa văn trùng điệp được bà lão nhẹ nhàng đặt vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói, được. Con nói trước, giờ con không thể nào làm được đến trình độ như người tạo vật của đất. Không nên nghĩ nhiều như vậy, con đường phía trước còn dài đằng đẵng, con chỉ cần làm chuyện con cho là đúng, từ từ trưởng thành là được. Bà lão mỉm cười nói. Đồng tiền rơi vào tay Cố Thanh Sơn rồi lập tức biến mất. Trên giao diện chiến thần xuất hiện những dòng chữ đom đóm nho nhỏ, vật duy nhất, đồng tiền của đất đã hợp thành một thể với ngài. Trước khi thực lực của ngài đạt đến yêu cầu, nó sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Bài gài nhận được một địa vị. Ngài đã trở thành chủ nhân của đất trong bốn thánh trụ. Nhờ sức mạnh của thánh trụ đất, ngài nắm giữ được ba loại năng lực may mắn thật sự sẽ vây quanh ngài, liên tục trong 12 giờ. Nói rõ, may mắn không phải vạn năng, nhớ lấy. Lời nói từ đồng tiền, không có may mắn thì chẳng làm được gì, không phải sao? Cấm tiệt, mục tiêu nào đó bị ngài đánh trúng thì sẽ bị phong ấn tất cả sức mạnh thông thường, duy trì trong một phút. Che chở, cho dù ngài ở đâu, ngài đều có thể quay về thế giới của đất. Đặc biệt nói rõ, ba loại năng lực bên trên, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một loại. Sau khi sử dụng năng lực buộc phải nghỉ ngơi 30 ngày mới có thể lựa chọn sử dụng năng lực khác. Nói rõ, kiếm thuật giết địch ẩn trong đầu của ngài, khi ngài đủ tư cách sẽ từ từ lĩnh ngộ nó. Nói rõ lần nữa, trước khi thực lực của ngài đạt đến yêu cầu, đồng tiền của đất sẽ không xuất hiện trước mặt ngài. Nhờ vào sức mạnh của dung hợp, giờ ngài đã có thể sử dụng sức mạnh của đồng tiền của đất. Cố Thanh Sơn đọc lướt qua. Hắn hít sâu một hơi, bất an nói, nữ sĩ, ngài trực tiếp trao cho con thứ quý giá như vậy. Đừng cảm ơn ta. Bà lão cắt ngang lời hắn. Lúc trước con đã cứu vớt rất nhiều lần, cũng hủy diệt rất nhiều tai nạn và tận thế. Vì thế, trách nhiệm lớn hơn sẽ rơi lên người con, đây là pháp tắc của vận mệnh. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Thanh Sơn, bà lão lại bật cười, yên tâm, con còn rất lâu nữa mới có thể kề vai chiến đấu với chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ con, để con có đủ thời gian trưởng thành. Bà cầm một tờ giấy da dê trắng tuyết, nhẹ nhàng cắt đứt ngón tay rồi ấn lên tờ giấy, tạo thành một dấu vân tay màu đỏ tươi trên đó. Con cũng ấn một cái đi. Bà lão đưa tấm da dê cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm lấy đọc, trên tấm da dê viết bằng chữ viết cổ của tinh linh, xin tuân theo quy định của bí ước này, người khống chế thời gian, hạ cát bất diệt, nữ sĩ trong truyền thuyết, vua của tinh linh nguyên tố, tên thật là tinh linh thời không phức tự, ước định bí mật với Cố Thanh Sơn. Chủ nhân thánh trụ đất. Tất cả tin tức của thánh trụ đất sẽ do bà tiến hành phong tỏa và giữ bí mật, cho đến khi Cố Thanh Sơn. Chủ nhân thánh trụ đất giải trừ bí ước này. Cảm ơn sự chăm sóc của ngài, con vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Có bí ước này thì sẽ không có ai biết thân phận thực sự hiện tại của hắn. Hắn có thể thông dong trưởng thành cho đến khi đủ cường đại. Cố Thanh Sơn rạch ngón tay, ấn một dấu tay xuống tờ giấy da dê. Phần trên tờ giấy da dê xuất hiện một ngọn lửa nhanh chóng nuốt sạch tờ giấy. Bà lão vỗ cánh tay Cố Thanh Sơn, nói, được rồi, con trai, đi làm việc của mình đi. Ta đã thấy rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, vào thời khắc mấu chốt đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Hy vọng lúc đó con có thể mạnh hơn. Cố Thanh Sơn nói. Thực ra liên quan tới thực lực của con, hình như trong tương lai có 5 khả năng, con có muốn nghe thử để quyết định phương hướng cho mình không? Cố Thanh Sơn cười, tương lai rốt cuộc như thế nào phải xem giờ con có đủ cố gắng không, cho nên con chỉ cần đi làm cho tốt là được. Không cần phải hỏi nhiều. Bà lão khẽ giật mình, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Bà cười to thoải mái, không sai, cùng với lúc con nói ra câu này ta đã nhìn thấy nhiều loại khả năng tốt hơn của con rồi. Đúng là một đứa trẻ khiến người khác thích,

Cô gái cao gầy quyết hắn một cái, đôi đũa nhanh chóng khua mì. Nàng đã ăn xong. Tất cả canh trong bát đều bị nàng uống cạn. Nàng hai tay dâng bát lên, đưa đến trước mặt ông cụ chỉ đường, nói lời cảm ơn, hương vị đồ ăn rất ngon, xin hãy cho ta thêm bát nữa. Vô cùng cảm ơn. Được, được, được, cô thích ăn ta sẽ nấu cho cô bát nữa. Ông cụ chỉ đường vui vẻ nói. Ông cụ lại bắt đầu nấu mì. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô gái cao gầy nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau. Hôm qua ta nói sai rồi, ta muốn xin lỗi cô. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Cô gái cao gầy xoay người, không để ý tới hắn. Cố Thanh Sơn gãi gãi đầu, nhìn ông cụ chỉ đường. Giờ cơn giận của nàng chưa tan, chi bằng, hỏi một câu trước. Ông cụ chỉ đường thấy ánh mắt Cố Thanh Sơn liền ho nhẹ một tiếng, hỏi cô gái cao gầy, sao ngươi phải có được thiên địa song kiếm? Thần bí kỹ, gặp lại ngươi một lần, khởi động. Cô gái cao gầy lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, cả người như rơi vào huyễn cảnh. Trên khuôn mặt cô đều là vẻ hồi tưởng, nói, ta muốn đuổi giết những kẻ phản bội bỏ rơi chúng ta, tiện thể xem thử đằng sau cánh cổng thế giới rốt cuộc là gì. Đáng tiếc cánh cổng thế giới bị một loại sức mạnh hủy diệt cô lập, ngay cả đám quái vật vượt sâu có được sinh mệnh vĩnh hằng chỉ cần tới gần cánh cổng thế giới cũng chết hoàn toàn. Trong vượt sâu lưu truyền một câu nói, những quái vật vượt sâu hoàn toàn chết đi kia đã bị một loại vận mệnh khác ăn mòn nên chết. Ta không hiểu câu nói kỳ quái ấy, nhưng có rất nhiều quái vật thực lực kinh khủng đều tỏ ý tán thành với cách giải thích này. Ở trong vượt sâu, binh khí duy nhất có năng lực chống đỡ sự ăn mòn của vận mệnh chính là thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, thứ trấn ma dưới đáy vượt sâu vô tận, kẻ bảo vệ diệt tuyệt. Thiên địa song kiếm. Nói xong lời nói này, cô gái cao gầy dừng lại. Hiệu quả gặp lại ngươi lần nữa ấy biến mất, vẻ mặt mê mang của cô gái cao gầy vừa thu lại, cả người liền khôi phục sự cảnh giác và cẩn thận. Cố Thanh Sơn cũng lập tức thu hồi vẻ suy nghĩ sâu xa trên mặt, trong lòng nói thầm. Cô gái này to gan thật. Vì bị cao tầng nhân tộc vứt bỏ một lần nên sau khi trở thành quái vật vượt sâu, nàng liền muốn đoạt lấy thiên địa song kiếm, không sợ khí khăn mà lao thẳng đến bên kia của cánh cửa thế giới, tìm những người đó báo thù rửa hận. Không những thế, sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt thiên địa song kiếm với mình cũng vậy. Vì bị mình cắt thành những sợi nhỏ, rắc ở vô số bóng chồng thời đại, cho nên nàng ta vừa phục sinh, không biết nhận được tin tức từ đâu liền đuổi tới bên ngoài thế giới của đất, chờ mình quay lại. Từ thời đại viễn cổ cho đến hiện nay, thời gian cũng khoảng vài vạn năm. Vậy mà mình vừa rời khỏi thế giới của đất đã gặp được nàng ta. Rõ ràng nàng ta canh giữ ở ngoài thế giới của đất. Còn Ma Long và linh hồn Tim Tiếu Giả đều không cố chấp như vậy, người ta đều đã đi làm chuyện của riêng mình rồi. Con người này đúng là không thể trêu vào. Cô gái này bất tử, cho dù có bị giết ở đâu, không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy. Với tính tình của nàng ta, chắc chắn sẽ đến 900 triệu tầng thế giới gây phiền phức cho mình. Lỡ đến lúc đó mình định đi cứu nữ sĩ Hắc Hải và các bá chủ kia, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Có trời mới biết đến lúc đó mình phải làm sao mới có thể đối phó nàng. Người này thực sự không thể trêu vào. Vừa nghĩ đến đây, thái độ của Cố Thanh Sơn càng chân thành hơn, đứng từ xa hét lên. Này, ta thành tâm muốn giúp đỡ, chỉ cần cô không so đo chuyện cũ, ta bằng lòng giúp đỡ cô. Cô gái cao gầy vẫn đưa lưng về phía hắn, khinh thường nói, ta biết ngươi là kẻ lừa đảo rất lợi hại, cho nên đừng hòng ta mắc lừa nữa. Cố Thanh Sơn thở dài, đưa mắt liếc ông cụ chỉ đường một cái. Ông cụ chỉ đường nhận được ánh mắt này liền bưng tô mì đầy mới nấu xong đến, nói, được rồi, cậu nhóc, đây là mì của cậu. À, đa tạ lão tiên sinh. Cố Thanh Sơn nhận lấy tô mì. Cô gái cao gầy bỗng nhiên quay người, vội vàng chất vấn, lão tiên sinh, rõ ràng là ta nói cho ta thêm bát nữa, sao ông lại cho hắn? Ông cụ chỉ đường cười híp mắt nói, thằng nhóc này lúc vừa tới đã nói muốn hai bát, cho nên ta đưa hắn trước. Dù sao cũng phải có thứ tự trước sau, cô nói có đúng không? Cô gái cao gầy ngơ ngẩn, không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn buông tay, nói, đúng là ta đến trước, có điều để biểu đạt thành ý của ta, bát này ta có thể tặng cho cô. Cô gái cao gầy lập tức xông tới chỗ ông cụ chỉ đường, nói, hắn nhường cho ta. Ông cụ chỉ đường nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn cô gái cao gầy, bất đắc dĩ nói, được, chỉ cần các người bằng lòng ăn mì của ta thì thế nào cũng được. Ông cụ chỉ đường đưa bát mì cho cô gái cao gầy. Nàng ta lập tức bắt đầu ăn, vừa nhai vừa cảnh giác nhìn qua Cố Thanh Sơn. Lúc này, ông cụ chỉ đường bắt đầu nấu bát mì tiếp theo, trong miệng nói, nếu bát này cho cô gái nhỏ kia, như vậy bát tiếp theo sẽ là của tên nhóc này. Trong lòng cô gái cao gầy cảm thấy nặng nề. Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn sẽ lại đuổi kịp. Ông cụ chỉ đường rất coi trọng thứ tự trước sau. Hôm nay Cố Thanh Sơn tìm ra ông trước, chắc chắn mỗi lần làm xong một tô mì đều sẽ đưa Cố Thanh Sơn trước. Đôi mắt cô gái cao gầy xoay chuyển, cuối cùng mở miệng nói với Cố Thanh Sơn. nếu ngươi thật sự muốn biểu đạt thành ý, như vậy bát tiếp theo cũng nhường cho ta đi. Cố Thanh Sơn nghe xong, lộ vẻ khó xử. Ngay lúc cô gái cao gầy không kìm được muốn mỉa mai vài câu, Cố Thanh Sơn chần chờ nói, nếu đều nhường cho cô hết, ông cụ chỉ đường kia sẽ giúp cô giết ta mất. Cô gái cao gầy không cho hắn cơ hội tìm lý do, vội nói, cho nên đây là lúc để thử thách ngươi. Rốt cuộc ngươi có thành tâm muốn giúp ta không hay chỉ nói miệng mà thôi, giờ mới là lúc thấy rõ ràng. Cố Thanh Sơn hoảng sợ nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng nói, thôi, bát mì tiếp theo lại nhường cho ngươi là được rồi. Cô gái cao gầy lộ vẻ bất ngờ. Hắn thật sự nhường bát mì tiếp theo sao? Vậy, mình và ông cụ chỉ đường liên kết, chỉ vài phút là có thể lấy được tính mạng hắn rồi. Ngay cả sinh tử cũng đặt sang một bên. Chẳng lẽ hắn thật sự thành tâm muốn giúp mình? Giờ khắc này, trong lòng cô gái cao gầy nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng hình như đối phương lại muốn giảng hòa với mình, còn muốn giúp mình. Cô gái cao gầy vùi đầu vào bát mì, tâm tư bất định. Nàng ăn sạch bát mì. Ông cụ chỉ đường thấy vậy, thừa cơ hỏi, nhược điểm của ngươi là gì? Thần bí kỹ, gặp lại người lần nữa, phát động. Trên mặt cô gái cao gầy lộ vẻ mờ mịt, không tự chủ đáp, trong lúc chiến đấu ta không sợ hãi gì, sau khi chết cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ta chỉ sợ bị người ta tháo nhẫn thề nguyện trên ngón trỏ tay trái, khi đó các loại năng lực của ta sẽ tạm thời bị phong bế. Đây là nhược điểm duy nhất của ta. Cố Thanh Sơn và ông cụ chỉ đường nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Nhược điểm bí mật và kỳ quái như vậy, nếu nàng không tự nói ra chắc không ai có thể dò ra được. Cô gái cao gầy nói xong, vẻ mông lung trên mặt chậm rãi biến mất không còn dấu vết. Ảnh hưởng của thần bí kỹ rút khỏi nàng. Cố Thanh Sơn và ông cụ chỉ đường lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc, trở về bộ dạng trước đó. Cô gái cao gầy không hề cảm nhận được trước đó mình từng nói gì, bưng bát mì đưa đến trước mặt ông cụ chỉ đường, cảm ơn nói, cảm ơn đồ ăn của ông, rất ngon, xin cho ta bát tiếp theo. Cô còn ăn được sao? Ông cụ chỉ đường kinh ngạc nói. Cô gái cao gầy mỉm cười nói, một tô mì cũng không nhiều lắm, ta rất thích ăn, hơn nữa thật sự lâu lắm rồi ta không được ăn đồ ăn thế này. Ông cụ chỉ đường nhìn sang nàng, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, không xác định hỏi, nhóc con, bát mì tiếp theo vốn là của cậu, giờ cậu thật sự muốn tặng mì của mình cho cô bé này sao? Cố Thanh Sơn khoát tay một cái nói, tặng cho nàng. Ta cần cho nàng thấy thành ý của ta. Được, đây là chuyện của người trẻ các ngươi, ta mặc kệ. Ông cụ chỉ đường nói. Ông cụ chỉ đường nói xong, bắt đầu vùi đầu nấu mì tiếp. Cô gái cao gầy cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn một chút, hỏi, rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì? Ngay cả mì của mình ta cũng nhường cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể tin ta một lần? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Cô gái cao gầy khoanh tay, không nói tiếp. Mãi đến khi ông cụ chỉ đường nấu mì xong, đưa cho nàng, ánh mắt nàng mới dần thay đổi. Lần này, cô gái cao gầy không vội vã nữa mà chậm rãi ăn mì. Ăn được một nửa, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Cố Thanh Sơn, ta không ngờ ngươi có thể làm được tới nước này. Mì đều bị mình ăn rồi, vậy ông cụ chỉ đường sẽ không giúp Cố Thanh Sơn. Thực lực của mình lại mạnh hơn Cố Thanh Sơn, có thể chiến đấu được rất lâu, còn Cố Thanh Sơn biến thành người thường, đấu quá lâu thể lực chắc chắn không bằng mình. Chỉ cần mình muốn, hôm nay sẽ giết được hắn. Cố Thanh Sơn liên tục gật đầu nói, đương nhiên, cô cường đại như thế, lại giúp ta ở thời đại viễn cổ, ta thật sự không nghĩ ra lý do lừa gạt cô. Vậy ngươi cho ta thiên địa song kiếm đi. Cô gái cao gầy nói. Khí linh của thiên địa song kiếm đã nhận chủ, cô có lấy đi cũng không dùng được. Cố Thanh Sơn nói. Lời này là nói thật, binh khí nhận định chủ nhân, người khác sẽ không thể dùng được, trừ phi xóa đi khí linh trên binh khí. Như vậy sẽ khiến binh khí chịu hao tổn to lớn, không phát huy được uy lực lớn nhất. Cô gái cao gầy bực bội nói, nhưng thực lực ngươi yếu như vậy, có thể giúp ta thế nào đây? Cố Thanh Sơn kiên nhẫn nói, chúng ta có thể từ từ lên kế hoạch. Chỉ cần ngươi không còn căm thù ta, ta dĩ nhiên bằng lòng nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Cô gái cao gầy ngoẹo đầu, nhìn hắn một chút. Thật lâu sau. Thật không ngờ, lần này ngươi có vẻ khá thật lòng. Nàng bình luận. Thái độ của nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Cố Thanh Sơn thở dài nói, cô chỉ không hiểu rõ lắm về ta thôi, sau khi tiếp xúc nhiều, cô sẽ phát hiện trước nay ta làm việc luôn rất thật lòng. Cô gái cao gầy hừ một tiếng, sắc mặt khá phức tạp nhưng không nói thêm gì. Ông cụ chỉ đường ở bên cúi đầu, cố gắng khống chế nét mặt của mình. Mắt thấy cô gái cao gầy sắp ăn hết bát thứ ba. Đây đúng là thành công dụ người ta trúng thần bí kỹ ba lần còn khiến người ta cảm thấy hắn thật tâm thực lòng muốn giúp đỡ. Công tử đúng là một tên lừa đảo trong lừa đảo. Vì Cố Thanh Sơn từ bỏ nên cô gái cao gầy chậm rãi ăn hết bát mì thứ ba. Đa tạ sự khoản đãi của ông, mì rất ngon. Nàng rửa bát bên dòng suối rồi hai tay dâng bát lên, trả lại cho ông cụ chỉ đường. Sau đó, nàng một lần nữa trúng chiêu. Ông cụ chỉ đường dựa theo câu hỏi đã thương lượng sẵn với Cố Thanh Sơn, hỏi, linh hồn tim tiếu giả và ma long vực sâu giờ đang làm gì? Cô gái cao gầy lộ vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói, bản thể của linh hồn tim tiếu giả xảy ra vấn đề cho nên ngay cả thể phân thân của nó cũng rơi vào điên cuồng. Còn ma long, giờ nó đang cố thống trị khu tranh bá nhằm phát động tất cả chúng sinh tìm kiếm 3 đồng tiền cho hắn ta, đồng thời thu thập hết thảy bảo vật. Sau một chớp mắt, cô gái cao gầy khôi phục bình thường. Ngươi thật sự đồng ý giúp ta? Nàng hỏi Cố Thanh Sơn. Hắn gật gật đầu. Cô gái cao gầy suy tư nói, ngươi là người tu hành, sợ nhất là lời thề thiên đạo. Nếu như ngươi thực sự muốn ra sức vì ta, vậy hãy lập lời thề thiên đạo đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ta giúp cô thì được, nhưng lời thề thiên đạo này liên quan đến đạo tâm, ta không lập một lời thề hoàn toàn mang tính đánh cược như vậy, vì ta sợ ta không làm được. Xem ra những gì ngươi nói đều giả dối. Cô gái cao gầy nói. Cố Thanh Sơn đáp, bởi vì cô quả thực đã giúp ta có được thiên kiếm, cho nên ta có thể thề, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, ta bằng lòng dốc sức giúp cô. Ta tuyệt đối sẽ không vi phạm thời thề này, nếu không thực lực sẽ không thăng tiến được thêm một tấc nào nữa. Trên bầu trời trong xanh vang lên một tiếng sét. Pháp tắc thiên đạo hưởng ứng lời thề của Cố Thanh Sơn. Cô gái cao gầy nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nàng lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên bắt đầu uốn éo người. Cơ thể vốn mảnh dẻ của nàng trong lúc vặn vẹo đã lộ ra sự mị hoặc khác thường. Nhưng vẻ mặt Cố Thanh Sơn trở nên ngưng trọng. Bởi vì theo từng động tác của nàng, không khí phát ra những âm thanh chấn động dữ dội. Mở. Cô gái quát lên. Rắc rắc. Vù vù. Tiếng vang động trời qua đi, một trận gió mãnh liệt bạo phát từ trên người nàng, quét sạch bốn phía. Cô gái cao gầy nhẹ nhàng vung ra một quyền. Cách đó vài trăm mét, một cây đại thụ bị gãy ngang, bay vút lên cao rồi rớt mạnh xuống, ngăn cản cả dòng suối. Nước suối dần dâng lên. Cố Thanh Sơn ngơ ngác nhìn màn này, một hồi lâu mới nói, quả thật không tầm thường. Đối phương không hề dựa vào sức mạnh siêu phàm, chỉ vẻn vẹn một quyền đánh ra từ xa mà đã đạt đến trình độ thế này. Đây là sức mạnh cơ thể thuần túy được tích lũy rất lâu. Ngươi biết không, Cố Thanh Sơn, mặc dù ta không biết ngươi làm gì, nhưng thực ra ta cảm nhận được ngươi có mưu đồ với ta. Vì dù ta đã mất đi tất cả năng lực, nhưng thứ ta am hiểu nhất chính là vật mệnh, cho nên trong lòng ta vẫn còn trực giác. Cô gái cao gầy chậm rãi nói. Ông cụ chỉ đường mím chặt môi, liếc nhanh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hai người lắc đầu, vừa ra hiệu cho ông cụ chỉ đường đừng hành động thiếu suy nghĩ, lại ra hiệu rằng mình đã xem thường cô gái cao gầy rồi. Hắn lãnh đạm nói, ta đã lập lời thề thiên đạo rồi, chẳng lẽ cô vẫn không tin? Cô gái cao gầy bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đúng vậy, chính là bởi vì ta đã nhận ra thành ý của ngươi, cho nên mới không để ý đến những mánh khóe vụn vặt này của ngươi mà chỉ hỏi ngươi một câu, xem ngươi có dám thề thiên đạo hay không. Nếu vừa rồi ngươi không dám thề, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn, thực sự ngươi đã tự cứu mình một mạng đấy. Lời của nàng rất vang dội, truyền đi rất xa trong tiếng nước chảy róc rách, mang theo sự tự tin và sức mạnh cường đại. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói, quả là tác phong của cao thủ võ đạo. Hôm qua lần đầu tiên giao thủ cùng cô, thực ra ta nên hiểu rõ cô là kiểu người này. Ồ, vậy ngươi cảm thấy ta là kiểu người nào? Dường như cô gái cao gầy cảm thấy hứng thú. Người tập võ đều như vậy, mặc dù người khác có muôn vàn mưu tính thì vẫn chỉ để ý lấy thủ cấp trong vạn quân. Cố Thanh Sơn nói. Giờ cuối cùng ta đã hơi hiểu cô rồi. Đúng vậy, vì bị cao tầng nhân tộc mà bản thân tin tưởng và dựa dẫm vứt bỏ, tất cả chiến hữu bên cạnh cũng vì thế mà chết. Cho nên, dù có biến thành quái vật, cho dù những người đưa ra quyết định đó đã đi vào trong cánh cửa thế giới thì cũng phải đuổi theo báo thù. Đây là một võ phu thật sự. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút đồng cảm, trầm giọng nói, ta cần hoàn thành vài việc trước, sau đó sẽ có thể toàn lực giúp cô. Ồ, điều kiện của ngươi nhiều đấy, nhưng ta không cho phép. Cô gái cao gầy duỗi ngón tay trắng nõn thon dài ra, nhẹ nhàng cong vào. Xương ngón tay của nàng phát ra những tiếng thanh thúy như sắt thép va chạm với nhau. Ngươi phải giúp ta hoàn thành chuyện của ta, như vậy ân oán giữa ta và ngươi mới được xóa bỏ, ngươi mới có thể đi làm việc của mình. Cố Thanh Sơn, ngươi phải hiểu, bây giờ ông cụ chỉ đường sẽ không giúp ngươi, mà ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Nếu không phải thấy ngươi thật lòng giúp đỡ, ta sẽ không nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác. Cô gái cao gầy nói với khẩu khí chắc nịch. Nàng ngẫm nghĩ, lại chậm rãi nói, có lẽ sau khi ta báo thù xong, nói không chừng sẽ quay lại giúp ngươi. Đến lúc đó, mấy chuyện kia của ngươi với ta mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, đang định bước đến giải thích thì bỗng nhiên biến sắc.

Không, theo như nàng nói, nàng đã bị người ta phản bội một lần, cho nên lần này nàng chịu tin ta là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ khó khăn nói, nhưng thi thể của nàng đã bị cuốn theo dòng suối. Công tử, cho dù chúng ta tốn rất nhiều thời gian ghép nàng lại thì cũng không biết lúc nào nàng mới có thể sống lại. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, nếu như chúng ta đi lúc này, nói không chừng sau này nàng sẽ không còn tin tưởng bất kỳ ai. Hơn nữa chúng ta vừa đi, lỡ như một ngày nào đó nàng sống lại đến 900 triệu tầng thế giới gây rắc rối cho ta thì mọi chuyện không dễ giải quyết đâu. Cho nên chúng ta thật sự phải ghép nàng lại, sau đó nói rõ mọi chuyện. Tin ta, với những người quen tập võ như nàng, trông thì có vẻ không thèm để ý rất nhiều thứ, nhưng kỳ thật là người rất cố chấp. Sơn nữ thở dài nói, vậy chúng ta phải từ từ tìm thi thể nàng, phải chờ nàng hồi sinh, còn phải tốn sức thuyết phục nàng tin công tử không cố ý dùng kế giết nàng, cuối cùng còn phải khiến nàng không ép công tử đi đến cánh cổng thế giới, vì công tử có chuyện muốn làm. Nghe có vẻ phức tạp, cũng rất khó khăn. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ, nói. Cực kỳ khó. Nàng là quái vật vượt sâu đấy, công tử. Sơn nữ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Vật thể hiện pháp tắc của thánh trụ đất đang nấp trong cơ thể hắn, lúc nào cũng có thể nghe lời gọi của hắn. Giờ Cố Thanh Sơn cần chút sức mạnh giúp đỡ mình hoàn thành chuyện có độ khó cực cao này. Cùng với ý niệm của hắn, một vầng sáng giao giữa vàng và bạc sinh ra trong cơ thể, nhanh chóng vọt vào tay hắn, hình thành một đồ án quang ảnh. Đồng thời, trên giao diện chiến thần cũng xuất hiện những dòng thông báo, chủ nhân của thánh trụ đất, hãy lựa chọn sức mạnh ngài cần. Có thể lựa chọn, may mắn thật sự, cấm tiệt, che chở. Cố Thanh Sơn quét mắt qua, thầm nói trong lòng, dùng may mắn thật sự. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng thông báo mới, ngài lựa chọn may mắn thật sự. Năng lực cần có đã khởi động, duy trì 12 giờ. Sau khi năng lực lần này kết thúc, ngài phải chờ 30 ngày mới có thể sử dụng lại sức mạnh thánh trụ đất. Tất cả dòng chữ đom đóm biến mất. Tất thảy khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn nhìn hình chiếu trên đồng tiền của đất, trong lòng nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Cảm giác kỳ diệu này giống như hắn đang trở về với thế giới của đất và nhận được lời chúc phúc từ người tạo vật của đất. Chúng ta đi. Hắn nói. Công tử, đi đâu? Vớt thi thể của nàng. Thật đúng là một công trình rất lớn. Đáng tiếc giờ chỉ có hai người chúng ta. Được rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta từ từ vớt vậy. Cố Thanh Sơn an ủi sơn nữ, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Hắn và sơn nữ nhìn về một hướng nào đó. Trên bờ suối hình như có thứ gì đó đang động. Sau đó, thứ kia dường như cũng phát hiện ra bọn họ. Ê, hóa ra các ngươi cũng ở đây. Đối phương la lớn. Hóa ra là búp bê gỗ. Cố Thanh Sơn đi đến, ngồi xổm trước mặt búp bê gỗ, kỳ quái nói, sao ngươi lại ở đây? Búp bê gỗ ngã mũ chào hỏi, nói, trong dòng suối có một loại đá quý hoa nước cực kỳ hiếm thấy, ta tới kiếm vận may, xem thử có thể tìm được bảo thạch này không? Đá quý hoa nước. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng, chính là một loại đá màu trắng sữa, có gợn nước tự nhiên, giống như một đóa hoa nở rộ trên tảng đá cho nên mới gọi là đá quý hoa nước. Búp bê gỗ nói. Nó lại thở dài, ta chỉ thiếu một loại đá quý nữa là có thể tham gia triển lãm đá quý, đáng tiếc đá quý hoa nước này là loại khó tìm nhất trên sao song tử. Nó rất giỏi trốn trong nước, cứ mỗi ngàn năm mới xuất hiện một lần. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân bị thứ gì nhấn một chút. Hắn nhặt một khối đá từ trong nước, nhìn thoáng qua, đặt trước mặt con búp bê gỗ. Thứ mà ngươi nói có phải rất giống tảng đá này không? Hắn hỏi. À, đúng vậy, chính là tảng đá như vậy. Búp bê gỗ nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Đợi đã. Búp bê gỗ trừng lớn mắt, kích động kêu lên, trời ạ, đây chính là đá quý hoa nước. Nó nhảy nhót xung quanh viên đá một vòng, nhất thời không nỡ đưa tay ra sờ. Cố Thanh Sơn nói, cầm đi, dù sao ta cũng không cần. Hắn đẩy tảng đá về phía búp bê gỗ. Con búp bê gỗ kích động đỏ mặt, luôn miệng nói, thật sự có thể chứ. Cầm đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Con búp bê gỗ bàng hoàng trong chốc lát, dường như đưa ra quyết định, ta không thể lấy không vật quý giá như vậy, ta nhất định phải hồi báo ngươi mới được. Nó phất cây gậy ngắn mấy lần. Ta nghe thấy lời ngươi nói ban nãy rồi. Con búp bê gỗ đưa ngón tay cái lên nói, ngươi là một người tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm thi thể cô gái kia. Đang nói thì phía dưới hạ du dòng suối có thứ gì đó chảy ngược dòng đến. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn, là thi thể bị chém thành mấy chục khúc. Thi thể cô gái cao gầy. Con búp bê gỗ vẫy vẫy cây trượng ngắn. Mấy chục khúc thi thể kia đột nhiên được sóng nước đưa lên bờ. Đây là một con yêu tinh của suối nước này, là bạn tốt của ta, ta đã nhờ nó giúp. con búp bê gỗ khoe khoang thành tích, sau đó nói, nhưng ta và nàng đều không biết cách ráp thi thể, chỉ e cần phải dựa vào chính các ngươi rồi. Thế này là đủ rồi, rất cảm ơn. Cổ Thanh Sơn chân thành nói. Con búp bê gỗ thấy hắn như vậy, gật đầu nói, ta phải đi trước đây, ngươi biết làm cách nào để tìm ta, ta phải mau chóng trở về kiểm tra bảo thạch. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Con búp bê gỗ vẫy gậy ngắn, trực tiếp biến mất trong hư không. Cổ Thanh Sơn và Sơn Nữ nhìn nhau. Đây coi như là một mở đầu tốt, giờ chúng ta chỉ cần ghép thi thể lại. Cổ Thanh Sơn nói. Được, chúng ta ghép thi thể nàng đi. Sơn Nữ nói. Hai người đi lên bờ bắt đầu bận rộn. Sơn Nữ, ghép thế này sao? Hình như vậy, Vị trí không sai nhưng ngực người phải hướng lên trên một chút. Ồ công tử, đưa cái tay phải cạnh tay của người đây. Đợi đã, chỗ đó là chân phải, ngược rồi. Ngại thật. Ghép đúng là khó quá. Cổ Thanh Sơn hơi khó hiểu. Rõ ràng may mắn thực sự có thể duy trì 12 giờ, vì sao mình ghép thi thể luôn phạm sai lầm? Mình là một đại tu sĩ, lại là đầu bếp hàng đầu, ghép một thi thể dễ như trở bàn tay, vì sao may mắn cứ cản mình? Lúc này Sơn Nữ xen vào, hay, được rồi, tay chân công tử vụng về quá, cơ thể phụ nữ cũng không thích hợp để người ghép, để ta làm đi. Cổ Thanh Sơn giật mình, hiểu ra. Hắn buông thi thể nói, đúng rồi, Sơn Nữ, người cứ giữ nguyên dáng vẻ này để chứng minh thân thể nàng không phải ta ghép. Sơn Nữ cũng giật mình nói, được, như vậy cũng tốt. Nếu không, nàng biết người động vào cơ thể nàng, đến lúc đó chỉ e lại đánh nhau một trận. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, đánh một trận ở đây ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nếu nàng thực sự tức giận, truy tìm ta như kiểu mấy nhân tộc cực cổ, rời khỏi sao song tử rồi đuổi theo đánh ta mấy vạn năm, thế thì ta không thể chịu được đâu. Một màu đen như mực. Trong sự tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một giọng nữ. Công tử, chúng ta đợi như vậy, cũng không biết phải đợi bao lâu thì cô ấy mới tỉnh lại. Ngay sau đó là một giọng nam quen thuộc, không sao hết, tóm lại phải đợi cô ấy tỉnh dậy, nói cho cô ấy biết tất cả đều là hiểu lầm. Giọng nữ nói, đúng rồi, công tử, ngài không đi tìm ông cụ chỉ đường sao? Bây giờ đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi chòm sao song tử này, ngài nên đi nghe ngóng một chút. Được rồi, vậy cô hãy chăm sóc cho cô ấy, tôi đi tìm ông cụ chỉ đường. Vâng. Giọng nói tới đây thì dừng lại. Lại đợi thêm một lúc. Giọng nói của Cố Thanh Sơn không còn vang lên nữa. Bốn phía chỉ có tiếng đôn đốt của cành cây bị đốt cháy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô gái khẽ ngâm nga một bài hát. Cô gái cao gầy từ từ mở mắt ra. Bóng đêm dày đặc. Bên đống lửa nho nhỏ, có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi. Nhớ ra rồi, cô ấy là kiếm linh của Cố Thanh Sơn, Sơn Nữ. Cố Thanh Sơn đi tìm ông cụ chỉ đường để hỏi thăm cách rời khỏi đây, kiếm linh của hắn thì ngồi trông coi ở nơi này. Lúc này, Sơn Nữ đã nhận ra điều gì đó, cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hai người chạm mắt nhau. Cô gái cao gầy bình tĩnh hỏi, ta đã chết được bao lâu rồi? Cô đã chết được khoảng 10 giờ, không ngờ nhanh như vậy đã sống lại, thật là khó tin. Sơn Nữ đứng lên, đi tới bên cạnh cô gái cao gầy. Cô có chút lo lắng. May mắn thật sự của công tử chỉ còn lại mấy chục phút, cũng không biết có kịp lấy được sự tín nhiệm của quái vật một lần nữa hay không. Cô gái cao gầy trầm tư nói, chuyện này không đúng, ta chưa bao giờ sống lại sớm như vậy, mọi người đã dùng sức mạnh gì thế? Sơn Nữ nói đúng sự thật, chúng tôi đã tìm được một viên đá quý rồi đưa cho một con rối đã mời một con yêu tinh nào đó trong dòng suối ra cứu cô. Đá quý gì? Đá quý hoa nước. Ta biết loại đá quý đó. Cho dù có là yêu tinh cũng khó mà tìm và lấy được loại đá đó, hèn chi. Cô gái cao gầy chậm rãi đứng lên, di chuyển cơ thể. Cô có một thân hình gần như hoàn hảo, được bọc trong một chiếc áo nghê thường vũ y. Ta nhớ ta đã bị cắt thành rất nhiều đoạn. Yêu tinh ghét nhất là thi thể, cho nên cuối cùng là Cố Thanh Sơn đã ghép tôi lại, đúng không? Cô thờ ơ hỏi. Không, là tôi giúp cô ghép cơ thể lại. Y phục trên người cô là của tôi. Tiếc rằng dáng người của cô cao hơn tôi, mặt không vừa người lắm. Sơn Nữ quan sát đối phương, nói. Cô gái cao gầy nhắm mắt suy nghĩ. Khi bản thân dần dần khôi phục lại được tri giác, quả thực cô đã cảm ứng thấy một đôi bàn tay thon thả linh hoạt giúp mình lắp ráp lại cơ thể. Cô mở mắt ra, ánh mắt rơi lên tay của Sơn Nữ. Đúng vậy, chính là đôi tay này. Xem ra cơ thể của mình quả thật không bị nam nhân chạm vào. Khuôn mặt của cô gái cao gầy giãn ra, hỏi. Rốt cuộc tôi đã chết như thế nào? Sơn Nữ liền kể chuyện dòng máu ma long và vũ điệu tế mệnh chúng sinh. Dù sao công tử cũng nói không cần giấu giếm cô ấy. Cô gái cao gầy yên lặng lắng nghe, nhưng không nổi giận đùng đùng như Sơn Nữ nghĩ. Cô chỉ lộ ra vẻ hồi tưởng, lẩm bẩm, thì ra là thủ đoạn mà ông lão để lại. Hừ, thực lực mạnh nhất thì đã làm sao, hòa nhã dễ gần, cuối cùng không phải cũng. Giọng nói của cô dần dần hạ xuống, vẻ bi thương lóe lên trong con ngươi. Lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh từ dưới hạ du của dòng suối đi lên. Cố Thanh Sơn hiện ra thân hình. Hắn kinh ngạc nói, nhanh như vậy mà cô đã sống lại rồi á, đối phương bị mình giết chết một lần, hiện tại không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối phương, chờ đợi thái độ của cô. Cùng thời khắc đó, trên võng mạc của hắn, thời gian đếm ngược đang nhanh chóng trôi đi. Thời gian còn lại của may mắn thật sự, 7 phút 09 giây. 7 phút. 7 phút này sẽ quyết định chức mệnh giả vượt sâu và mình rốt cuộc là địch hay bạn. Thật sự không hy vọng sẽ lại có thêm một kẻ thù như vậy. Cố Thanh Sơn khẽ cảm thán. Sau khi đánh nhau, hắn cảm phục cảnh giới võ đạo của đối phương. Là thật sự cảm phục, bởi vì cảnh giới võ đạo như vậy phải là cường giả tâm ý đơn thuần ngay thẳng mới có thể đạt được. Trong nghìn vạn thế giới, có lẽ có một số sinh mệnh rất cường đại, thậm chí có thể dễ dàng thắng được cao thủ võ đạo như vậy. Nhưng cường đại cũng không có nghĩa là cảnh giới cao thâm. Ví dụ như linh hồn tim tiếu giả, cho dù nó có mạnh ra sao, thì cũng không có cách nào lĩnh ngộ được tinh thần và tâm trí mà cảnh giới võ đạo ẩn chứa. Cô gái cao gầy lắng nghe lời Cố Thanh Sơn nói, thuận miệng nói tiếp, trên người ta có một mùi hương kỳ quái, có lẽ là do yêu tinh đã thi triển thuật khôi phục cao nhất, do đó mới khỏe lại nhanh như vậy. Yêu tinh tốt thật đó. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Rất may mắn, sự chú ý của đối phương hiện tại dồn vào thuật pháp của yêu tinh, chứ không nhắc đến chuyện điệu múa giết người lúc trước. Việc này đã tránh cho hai bên trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Cô gái cao gầy cười lạnh nói, chuyện của yêu tinh lúc nào cũng ẩn giấu điểm kỳ lạ, chứ không đơn giản như ngươi nghĩ. Cô giơ một bàn tay trắng ngần thon dài lên, xòe ra cho đối phương nhìn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn khó hiểu. Cô gái cao gầy cúi đầu nói, yêu tinh thích nhất là thu thập đồ vật có sức mạnh đặc biệt, do đó nó cố ý thi triển thuật khôi phục cao nhất đối với ta, để dễ dàng danh chính ngôn thuận lấy đi chiếc nhẫn của ta, xem như là thù lao để nó thi triển thuật pháp. Cố Thanh Sơn ngây người. Hắn đột nhiên nhớ ra, chiếc nhẫn đó quan trọng như thế nào đối với cô gái cao gầy. Sau khi gặp lại, Sơn Nữ đã từng hỏi thăm nhược điểm của đối phương. Chiếc nhẫn đó chính là nhược điểm của cô. Mất đi chiếc nhẫn thề nguyện, cô gái cao gầy sẽ tạm thời mất đi một phần lớn sức mạnh. Sự việc dường như đã trở nên rắc rối rồi. Bởi vì dựa vào lời đồn của 900 triệu tầng thế giới, bất kỳ vật gì ngay khi bị yêu tinh lấy đi, về cơ bản thì đừng nghĩ đến việc lấy lại. Cố Thanh Sơn quan sát vẻ mặt của đối phương. Lại thấy trên mặt cô gái cao gầy không hề có sự hoảng loạn và sốt ruột nào, ngược lại hiện ra vẻ cô đơn. Cố Thanh Sơn hỏi, chiếc nhẫn có quan trọng không? Tôi nghe nói thứ mà yêu tinh lấy đi, thì đừng hòng dễ dàng tìm về được. Cô gái cao gầy hờ hững nói, không, bởi vì không phải do ta tự động vứt bỏ chiếc nhẫn thề nguyện, do đó vượt sâu sẽ không trừng phạt ta. Ý chí của vượt sâu sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho món hồn khí ấy trở lại trong tay ta. Ý chí của vượt sâu. Cố Thanh Sơn trong lòng sợ hãi, nhưng trên mặt thở phào nói, vậy thì tốt. Lúc này, cô gái cao gầy nhìn về phía hắn, nghi mặt nói, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Tại sao? Một khi ta mất đi sự chiếu cố của sức mạnh vượt sâu, mà lòng nhất định sẽ nhận ra. Thật ra thì nó đã sớm biết ta ở đây rồi. Cố Thanh Sơn tiếp lời của cô, lúc trước Ma Long không đến, có lẽ là do nó sợ sức mạnh của cô, nhưng hiện giờ cô đã mất đi sức mạnh của vực sâu, chắc chắn nó sẽ đến giết cô và ta, cướp lấy thiên địa song kiếm. Cô gái cao gầy nói, đúng là như thế, ta tạm thời mất đi sức mạnh của vực sâu, chỉ còn lại tu vi võ đạo, do đó hiện tại không thể đến cánh cửa của thế giới. Việc này không thể chậm trễ, ta đã lấy được một cách rời khỏi đây từ chỗ cụ già chỉ đường, bây giờ chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái cao gầy không đáp lại. Cô im lặng một lúc, dường như đang đưa ra lựa chọn. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thái độ của đối phương so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, chắc là sẽ không đặc biệt nhằm vào mình nữa rồi. Hắn nhìn giao diện chiến thần. Thời gian của may mắn thật sự chỉ còn lại 30 giây cuối cùng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, ấy nấy nói, chuyện điệu múa tế mệnh với cô, mong cô hãy thông cảm, bởi vì tôi cũng không thể khống chế được điệu múa đó. Cô gái cao gầy vốn đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy lời này của Cố Thanh Sơn, thì lại im lặng. 20 giây. 10 giây. 7 giây. 5 giây. Cô gái cao gầy lên tiếng, người lấy được truyền thừa của ông lão, cũng coi như là nửa đệ tử của ông ta. Được rồi, tạm thời ta đi cùng ngươi, đợi đến lúc chiếc nhẫn kia trở lại bên cạnh ta, ta sẽ lại đưa ngươi đến cánh cửa của thế giới. Cô đột nhiên dùng giọng điệu dứt khoát, cho dù có như thế nào, nhất định ta sẽ xuyên qua cánh cửa của thế giới, đi hoàn thành việc trả thù của mình. May mắn thật sự đã kết thúc. trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét làm chấn động bốn phương. Một giọng nói hùng hồn từ ngoài bầu trời truyền đến, chức mệnh giả, ngươi đã bị vực sâu vứt bỏ rồi sao? Ha ha ha. Cô gái cao gầy nhíu mày nói, chúng ta phải đi ngay lập tức, mặc dù trên chòm sao song tử không thể sử dụng sức mạnh siêu phàm, nhưng thứ mà ma long mạnh nhất lại là thân hình của nó. Đấu với chúng ta ở nơi này, ngược lại nó sẽ có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cố Thanh Sơn căng thẳng, lập tức nói, đi. Ba người hóa thành tàn ảnh, biến mất bên bờ suối. Bên kia, một cô gái váy ngắn thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang ngắm nhìn cẩn thận chiếc nhẫn ở trước mặt. Trên chiếc nhẫn sáng như bạc có khảm một viên đám quý lóng lánh. Chiếc nhẫn này gần như lớn bằng vóc dáng của cô gái váy ngắn, thỉnh thoảng tỏa ra gợn sóng vô hình, khiến cho cô gái phải lùi ra xa mấy mét. Ha ha ha ha, ta thích thứ thần bí như vậy, dù sao ta cũng đã chữa khỏi vết thương cho cô ấy, lấy của cô ấy một chiếc nhẫn nho nhỏ, hoàn toàn phù hợp với luật của yêu tinh. Cô gái vừa nói, vừa lấy ra một cây gậy nhỏ ngắn, cách không chỉ vào chiếc nhẫn. Để ta xem lai lịch của ngươi nào. Cô niệm một câu thần chú. Bí mật của kỳ vật, hiện ra. Trên cây gậy ngắn tỏa ra một tia sáng màu xanh lá, bay vào trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đột nhiên lơ lửng. Dần dần có tiếng người truyền đến từ chiếc nhẫn. Đầu tiên là một giọng nam hùng hồn, Lâm, ta đã phải tìm rất nhiều xác thời không, mới tìm được vật liệu để chế tạo ra chiếc nhẫn này, bây giờ ta tặng cho nàng. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, một cô gái bắt đầu nói chuyện, hi hi, huynh hết mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên là vì tình yêu của chúng ta. Tiểu yêu tinh vốn đang cầm cuốn vở nhỏ chuẩn bị ghi chép, lúc này không nhịn được liền kêu lên, sến quá, lướt qua đoạn này. Cô vẫy cái gậy nhỏ ở trong tay. Hai giọng nói đó lập tức biến mất. Trong chốc lát, trên chiếc nhẫn lại vang lên một đoạn hội thoại, giọng nam vội vã nói, Lâm, lần này nàng nhất định phải giúp ta. Huynh muốn ta giúp huynh như thế nào? Giọng nữ nói. Dòng chảy thời gian vốn không thích hợp để con người ở lại, kẻ thù của tôi lần này tổn thất nặng nề, cho nên chắc hẳn nhân tộc đã đến tầng ngoài của vực sâu Vĩnh Hằng. Nơi đó vô cùng rộng lớn, hoàn toàn có thể xây dựng một chỗ ở bí mật. Đây là chính kiến của ta, cũng là việc chủ yếu mà xưa nay ta luôn làm. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là không có một võ giả cường đại dẫn đội, cho nên mọi người đều không dám đi. Giọng nam nói. Giọng nữ chần chừ nói, tầng ngoài của vực sâu Vĩnh Hằng. Giọng nam kiên định nói, ta có thể tiến vào tầng quyết sách hay không, thành bại đều nằm ở lần hành động này. Lâm, hiện tại chỉ có nàng mới có thể ra tay, dựa vào năng lực hiệu triệu của nàng, dẫn đoàn đi thăm dò nơi đó. Giọng nữ nói, ta có thể đi vì huynh, nhưng mà, những người bạn kia của ta. Giọng nam ngắt lời cô, nhanh chóng nói, nàng hãy bảo họ đi cùng nàng một chuyến, chỉ cần chứng minh nhân tộc có thể bình yên ở lại trong vực sâu 3 ngày. Chỉ cần ở 3 ngày là mọi người có thể trở về. Hắn ta tiếp tục nói, Lâm, một khi ta tiến vào tầng quyết sách, cuộc sống của ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cưới nàng về, xin nàng hãy giúp ta lần này. Giọng nữ có chút tủi thân nói, ta có chết vì huynh cũng không thành vấn đề, nhưng những người bạn đó của ta không muốn đi cầu xin bọn họ làm chuyện nguy hiểm này. Giọng nam nói, chỉ cần nàng đồng ý, bọn họ sẽ đồng ý, bọn họ đã biết việc ta cầu hôn nàng, cũng đã đồng ý làm chuyện này rồi. Cái gì? Huynh đã nói với bọn họ rồi ư? Giọng nữ kinh ngạc nói. Giọng nam cầu khẩn, đây là một hành động rất đơn giản, bọn họ đều đồng ý đi thăm dò cùng nàng, việc này sẽ giúp ta bước lên được một địa vị rất cao. Cô gái thở dài bất đắc dĩ, nói, thật ra thì những người chưa từng đi đến tiền tuyến, thật sự sẽ không biết được vực sâu khó đoán như thế nào. Bây giờ ta muốn huynh thề với ta, ngay khi vực sâu Vĩnh Hằng xuất hiện một biến động nhỏ nào đó, huynh nhất định phải truyền tống bọn ta trở về trước tiên. Nam tử bật cười, nói, yên tâm đi, đây là chuyện đương nhiên, cho dù vực sâu có xuất hiện biến động lớn hơn, ta cũng sẽ bảo đảm sự an toàn cho mọi người trước tiên. Được rồi, ta sẽ dẫn mọi người cùng đi. Cuối cùng, giọng nữ thỏa hiệp nói. Đêm khuya, trong dòng suối, 3 bóng người đang bay như tên bắn. Con rối búp bê ngồi trên vai của Cố Thanh Sơn, lấy tay che trán, nhìn về phía bầu trời. Có một vệt sao băng đang rơi xuống. Nó lớn tiếng nói. Mấy người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một vệt ánh sáng u ám xẹt chéo qua bầu trời. Đột nhiên, đất núi rung chuyển. Mặt đất phát ra tiếng rên rỉ rất to và nặng nề. Cố Thanh Sơn cố gắng ổn định cơ thể, hỏi, ma long đã đến rồi sao? Cô gái cao gầy nói, đúng vậy, nó đã hạ xuống một chỗ cách chúng ta không xa, có lẽ rất nhanh thôi sẽ tới đây. Chúng ta có chạy thoát được nó không? Không được, sức mạnh và tốc độ của nó đều thuộc trạng thái đỉnh cao, rất nhanh là có thể bắt kịp chúng ta. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghênh chiến thôi. Cố Thanh Sơn nhíu mày nói. Càng không được, cơ thể của nó là vũ khí cuối cùng, ta không sử dụng sức mạnh của vực sâu thì không thể đánh lại nó, mà ngươi. Cô gái cao gầy liếc nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng. Cô gái cao gầy đưa tay vào trong mái tóc đen dài, khẽ nhổ một cái. Một sợi tóc bị cô nhổ ra. Cô buộc sợi tóc vào hông của mình, đưa một đầu của sợi tóc về phía Cố Thanh Sơn. Trên người của ngươi có sức mạnh của máu ma long, một khi bị nó phát hiện ra, nó sẽ ăn thịt ngươi. Cô gái buộc sợi tóc lên trên cổ tay của Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói, tóc của ta có đặc tính kéo giãn và co lại. Đây cũng không phải là sức mạnh siêu phàm, mà thuộc về đặc tính của chính cơ thể. Vậy thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô gái cao gầy nói, ngươi đi trước, ta sẽ đi ngăn cản nó, đợi ngươi đến nơi truyền tống thì sẽ ra sức kéo sợi tóc này, đặc tính co giãn của sợi tóc sẽ lập tức được kích phát, nó sẽ đưa ta nhanh chóng đến nơi ngươi đang đứng. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô không sợ đến cuối cùng ta sẽ vứt sợi tóc này đi sao? Cô gái cao gầy thản nhiên nói, cho dù có như thế nào, trên người ngươi mang thiên địa song kiếm, ta không thể để ma long lấy nó được. Cố Thanh Sơn im lặng, xoay người rời đi. Hắn dẫn theo sơn nữ và con rối búp bê, dốc toàn lực bay về phía cuối cùng của thượng lưu dòng suối. Cô gái cao gầy thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh hơi thở. Trong bóng đêm, hơi thở của cô dần dần biến mất, cả người tự hồ như đã hòa làm một thể với toàn bộ thế giới. Chỉ chốc lát sau, một giọng nói đồ dí dỏm vang lên, chật chật chật, thật sự làm ta bất ngờ đó. Rõ ràng là bị nhân tộc phản bội, kết quả vẫn ở lại ngăn chặn ta vì nhân tộc. Nữ võ hoàng trong truyền thuyết mà lại hết lần này đến lần khác bị nhân tộc lừa, thật sự khiến cho người ta hiếu kỳ, không biết đầu óc của cô rốt cuộc được cấu tạo như thế nào đó. Trong bóng đêm, một thân ảnh xám xịt dần dần hiện ra. Ma Long. Đôi sừng dài màu đen trên đầu của hắn ta đã sớm hóa thành màu xám, vặn vẹo rủ xuống bên tai. Thân hình của hắn ta to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân, sương mù ảm đạm thỉnh thoảng lại tỏa ra từ trên người. Cô gái cao gầy thân hình hơi cong, bày ra tư thế phòng thủ. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Cô nói nhỏ. Ma Long khó hiểu nhìn cô, đột nhiên có chút bất mãn nói, ta thật sự không hiểu, cô và ta đều dấn thân vào trong ý chí của vực sâu rồi, nhưng tại sao cô còn bị quản chế bởi thân phận của nhân tộc trước đây? Ta không thể giao thiên địa song kiếm cho ngươi. Cô gái cao gầy nói. Muốn chết hả? Ma Long chợt quát lên. Hắn ta hóa thành một trận gió rít gào, xông thẳng về phía cô gái cao gầy, một quyền đánh ra. Thân hình của cô gái cao gầy dường như không hề động đậy, nhưng lại sượt qua nắm đấm của Ma Long, tránh được một kích này. Ầm. Song quyền của cô cong lại, như sét đánh đập lên người của Ma Long. Ma Long bị đánh cho toàn thân khựng lại. Cô gái cao gầy thì mượn lực này, cả người lùi về phía sau. Ầm. Bên ngoài vài trăm thước, một khối đá núi khổng lồ đột nhiên nổ thành mảnh vụn bay đầy trời. Đây là uy lực còn lại trong một quyền kia của Ma Long. Với tốc độ ánh sáng, cô gái cao gầy đã tránh được sát chiêu của đối phương, tiến hành phản kích, rồi lập tức chạy xa. Khi đối mặt với vũ khí cuối cùng của nhân tộc cực cổ, có thể có đôi mắt tinh tường và thân thủ như vậy, tạo ra sự ứng đối như thế, đã có thể xem như là nhân vật đỉnh cao nhất về võ đạo rồi. Ma Long đứng nguyên tại chỗ, khẽ lắc người, nhìn về phía cô gái cao gầy ở phía ngoài mấy trượng. Cô nên biết, nhân tộc chỉ dựa vào sức mạnh của xác thịt thì căn bản không ngăn cản được ta. Hắn ta chậm rãi nói. Dĩ nhiên ta biết rõ điểm này, dù sao ta cũng từng tham dự kiểm tra sức mạnh của ngươi. Cô gái cao gầy nói. Cho nên ta mới cảm thấy hiếu kỳ, cô đã mất đi tất cả sức mạnh, chỉ còn lại cảnh giới võ đạo, tại sao vẫn dám ngăn cản ở trước mặt ta? Ma Long nói. Ở phía đối diện hắn ta, trên khóe môi của cô gái cao gầy có một vệt máu đỏ tươi đang từ từ tràn ra. Chỉ là bị quyền phong của đối phương sượt qua mà cô đã bị thương rồi. Đây hoàn toàn không phải đánh nhau ngang hàng. Nếu không phải bản thân cô có trình độ cao tuyệt về võ đạo, đổi lại là bất cứ ai, thì cũng không thể sống sót dưới một kích đó của Ma Long. Cô gái cao gầy lau đi vệt máu trên khóe miệng, không nói gì. Cô biến một quyền thành một chưởng, một tay khác vẫn nắm lại, bày ra tư thế phòng thủ. Ma Long nhíu mày, sắc mặt dần trở nên u ám. Mặc dù đối phương không đánh lại mình, nhưng liều một mạng cũng có thể ngăn chặn mình. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tên tiểu tử có thiên địa song kiếm kia cũng có thể chạy thoát. Ma Long buông tay nói, ta không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, chi bằng như vậy đi, chúng ta làm giao dịch nhé. Giao dịch gì? Ta giết tiểu tử kia, sau khi giành được thiên địa song kiếm, sẽ đích thân đưa ngươi đi vào cánh cửa của thế giới, sau đó ngươi đi tìm kẻ thù của ngươi, còn thiên địa song kiếm thuộc về ta. Giao dịch không tệ, ta rất thích. Vậy cứ xác định như vậy đi. Không, ta từ chối. Ma Long ngây người, chợt nghiến răng nói, ngươi đang đùa ta sao? Cô gái cao gầy bình tĩnh nói, đổi lại là lúc trước, có lẽ ta sẽ đồng ý, nhưng bây giờ ta mới biết, sau mấy vạn năm, cuối cùng ông lão cũng có truyền nhân, ta không muốn để truyền nhân này chết ở đây. Ma Long ngây người. Truyền nhân của lão già. Trên mặt Ma Long lộ ra vẻ phức tạp. Cô gái cao gầy không nói thêm gì nữa, chỉ liên tục tích trữ sức mạnh trong cơ thể. Ma Long đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha, tên truyền nhân ngu ngốc đó, nằm đó nếu không phải lão ta, ta cũng sẽ không ra đời, càng không bị giam cầm trong trại tạm giam vực sâu biết bao năm tháng, cả ngày lẫn đêm trông coi cơ thể vực sâu của ngươi. Lão ta đáng chết. Truyền nhân của lão ta cũng đáng chết. Bây giờ ta lại càng muốn giết tên tiểu tử kia hơn bất cứ lúc nào. Thân hình của Ma Long từ từ trở nên to lớn hơn, cao gần 4, 5 mét, càng lúc càng giống ma vật trong truyền thuyết. Cô gái cao gầy lạnh lùng nói, ông ta cho ngươi sinh mệnh, còn ngươi lại muốn giết chết truyền nhân của ông ta sao? Ma Long gầm lên giận dữ, không. Không phải ông ta, là lục đạo luân hồi đã làm tất cả. Lục đạo luân hồi là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng lão ta lại đưa lục đạo luân hồi ra khỏi thế giới của chúng ta. Cô gái cao gầy nói, ngươi nên hiểu, lục đạo luân hồi không phải đồ vật của thế giới chúng ta, cho nên chúng ta không thể để nó ở lại nơi này, nếu không người vốn dĩ sở hữu nó sẽ càng tập kích thế giới của chúng ta. Ma Long nghiến răng nghiến lợi nói, mắt thấy ngày tận thế sắp xảy ra, lão ta lại vứt bỏ lục đạo luân hồi, khiến cho ta vào khoảnh khắc cuối cùng mất đi hy vọng tiến hóa thành cơ thể trọn vẹn. Lão ta đáng chết. Cô gái cao gầy thở dài một tiếng, nói khẽ, lúc ấy chúng ta đã hiểu rõ phương pháp cơ bản nhất để xây dựng lục đạo luân hồi. Chúng ta bắt đầu dựng nên lục đạo luân hồi của bản thân, đây là vũ khí cuối cùng thuộc về thế giới của chúng ta, đợi đến khi xây dựng thành công, vấn đề của ngươi cũng sẽ được giải quyết. Nói láo. Sức mạnh của nhân tộc căn bản không đạt tới cấp độ đó. Chỉ có thể mô phỏng theo một cách đơn giản và tức cười nhất. Ma Long nói. Hắn ta đột nhiên kích động, nhìn chằm chằm vào cô gái cao gầy, dùng một giọng điệu không thể nào khống chế được, nói, cho dù tất cả giống như ngươi nói, thì kết quả thế nào? Cô gái cúi đầu xuống, rơi vào im lặng. Ma Long gầm lên, trả lời ta, kết quả như thế nào? Cô gái cao gầy mím chặt môi, sự đau khổ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Ma Long ngửa mặt lên trời hét lớn, ta bị bọn chúng giam cầm 100 triệu năm, còn cô thì rơi vào vực sâu, không người nào để ý tới. Sau khi lão già đó chết, bọn chúng đã mang theo lục đạo luân hồi tức cười và giả mạo đó chạy trốn rồi. Chạy trốn rồi. Hai con ngươi dựng thẳng tràn đầy sự độc ác tàn nhẫn của Ma Long đột nhiên tỏa ra hai ngọn lửa u ám. Hắn ta cúi người, hai chân cong lại, hạ cả người xuống, một ngón tay chỉ xuống dưới đất, chống đỡ trọng lượng của toàn cơ thể. Giờ khắc này, sức mạnh trên người Ma Long như biển sâu, ngừng kết thành một vòng xoáy u ám, không ngừng tỏa ra những cơn gió điên cuồng gào thét vào không khí ở xung quanh. Ma Long nhắm chuẩn vào cô gái cao gầy, thân hình cố định. Năm đó khi ngươi vẫn còn là con người đã từng chăm sóc ta, cho nên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tránh ra, hoặc là chết. Ma Long trầm giọng nói. Cô gái cao gầy hít một hơi thật sâu, thu hồi quyền chưởng, khoanh tay trước ngực, cả người trầm như biển sâu. Tuyệt. Cô chợt quát một tiếng, trên người tuôn ra một luồng ánh sáng trăng mãnh liệt có thể nhìn thấy được. Nước suối, các khối đá, lá rụng, không khí, tất cả đều lơ lửng ở xung quanh cô, giống như bị một sức mạnh vô cùng cường đại nào đó chụp lấy. Đây chính là quyền pháp liều mạng cuối cùng của cô sao? Tiếc là cô của hiện tại, sao có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh của năm đó chứ? Ma Long như cười nhạo, nói. Ít nói nhảm đi, hãy nhìn bản lĩnh thật sự của ta đây. Cô gái cao gầy nói. Nếu cô đã muốn chết như thế, vậy thì đi. Chết. Đi. Thân hình của Ma Long đột nhiên biến mất. Cô gái cao gầy cũng đồng thời biến mất. Một đạo sấm sét nổ vang trên bầu trời của dòng suối. Ầm. Một thân ảnh mảnh khảnh như diều đứt dây bay ra ngoài. Ma Long cười hô hố vang vọng bầu trời, ha ha ha ha. Có tài nghệ võ đạo cao thì đã làm sao, một nghìn quyền của ngươi cũng không thể đả thương được ta, còn ta, chỉ cần đánh ngươi một quyền. Hắn ta đang cười, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh bị đánh bay đó đột nhiên đi về phía xa bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giống như có người ở một phương xa không nhìn thấy, đang dốc hết sức kéo một sợi dây. Trong đêm tối, một bóng người mơ hồ xẹt qua chân trời, bay về một phía nào đó. Cách bóng người mấy trăm trượng, Ma Long đang dốc toàn lực đuổi theo. Không hiểu tại sao từ đầu đến cuối, tốc độ của hắn ta đều kém đối phương một chút, không thể nào đuổi kịp được đối phương. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng tăng thêm. Đáng chết. Để xem cô có thể chạy đi đâu. Ma Long lồng lộn gào lên. Thời gian trôi đi. Thượng du của dòng suối. Cố Thanh Sơn đứng trên giếng cạn, giang hai tay ra. Một giây sau, bóng người băng qua đường chân trời rơi xuống, được hắn ôm vào trong lòng. Sao ngươi vẫn chưa đi? Cô gái cao gầy toàn thân dính máu, giọng nói bình thản hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đã nói ta đợi cô ở đây rồi mà. Cô gái cao gầy phục ra một ngụm máu, hơi thở mong manh, đồ ngốc, đi thôi. Nói xong, cô liền rơi vào trạng thái hôn mê. Cố Thanh Sơn không nhịn được liền hỏi, Sơn nữ, tình hình thế nào? Sơn nữ không bị hạn chế ở thế giới này, có thể dùng thần niệm để quan sát thế giới. Ngay lập tức, giọng nói lo lắng của Sơn nữ vang lên. Không kịp để giải thích đâu, chạy mau thôi công tử. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra đã là thời khắc sinh tử rồi. Ngay cả một giây cũng không dừng lại, hắn ôm cô gái cao gãy nhảy xuống giếng cạn, lao thẳng đến mật thất. Trong mật thất, Sơn nữ đã mở hòm báo ra, thấy Cố Thanh Sơn đi tới, lập tức hóa thành trường kiếm, rơi vào bên hông của hắn. Cố Thanh Sơn ôm cô gái cao gầy đang hôn mê, chui vào hòm báo, đóng hòm lại. Đưa bọn ta rời khỏi rồi ngươi trốn đi nhé. Cố Thanh Sơn dặn dò con rối búp bê. Con rối búp bê gật đầu, yên tâm, ngươi đi rồi ta sẽ đến trốn ở chỗ yêu tinh, không ai có thể tìm được yêu tinh cả. Lúc này, phía ngoài vang lên một tiếng va chạm mặt đất nặng nề. Ma Long đã đuổi đến đáy giếng. Hắn ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy bức tường bị phá vỡ cùng với mật thất ở bên trong. Hả? Phòng cất giữ báu vật. Không đúng, cảm giác kỳ lạ này. Ma Long nghi hoặc dừng lại. Trong chốn u minh, hắn ta cảm ứng được huyết duệ Ma Long. Thế nhưng lại không ngửi thấy bất kỳ khí tức nào của huyết duệ. Chẳng lẽ là tên tiểu tử đã cướp đoạt thiên địa song kiếm kia? Thời thượng cổ, trong trận quyết chiến cuối cùng, đối phương dựa vào hồn khí hóa thân thành người khổng lồ bất diệt, do đó mình không thể nào cảm ứng được thân phận thật sự của đối phương. Hiện giờ, trong lòng mình lại dâng lên ham muốn ăn uống. Điều này chứng minh ngay gần đây có sự tồn tại của huyết duệ. Nhưng điểm kỳ lạ là, mình lại không ngửi thấy mùi của huyết duệ. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đã từng giết chết mình ở trong thế giới song song? Mà vậy thì cái gì đã che giấu khí tức của hắn? Trong lúc Ma Long còn đang nghi hoặc, đột nhiên, mùi của huyết duệ biến mất. Ma Long biến sắc, xông đến gần mật thất, vung tay lên, tất cả các nắp hòm báu lập tức được mở ra. Trống không? Bọn họ đã rời khỏi nơi này. Ma Long suy nghĩ một chút, đi một vòng quanh những chiếc hòm báu này, cuối cùng ngồi xổm xuống trước một chiếc hòm. Hắn ta chìa ngón tay ra, chạm nhẹ vào trong chiếc hòm rỗng. Ngón tay bị nhuộm đỏ. Ma Long liếm ngón tay, thấp giọng nói, không sai, đây là máu của cô ta. Bọn chúng đã truyền tống rời đi từ chiếc hòm này. Ma Long chui vào trong hòm. Đối lập với thân hình khổng lồ cao 5 thước của Ma Long, chiếc hòm có hơi nhỏ, hắn ta chui cả buổi cũng không chui vào được. Ma Long dứt khoát dừng lại, im lặng suy nghĩ. Chiếc hòm có năng lực đặc biệt là truyền tống. Thông thường, vật phẩm không gian dùng để truyền tống trong các thế giới đều rất tinh quý, không chịu nổi sự phá hủy của mình. Cuối cùng, Ma Long chỉ có thể thu hồi toàn bộ sức mạnh của bản thân, cố gắng co rút cơ thể về khoảng 3 thước, còn phải cuộn mình lại, lúc này mới chui hoàn toàn vào trong hòm được. Được rồi, tiếp theo, mình sẽ đi xem rốt cuộc tên kia có phải đồ ăn của mình không. Ma Long lộ ra một nụ cười dữ tợn, đưa tay đóng nắp hòm lại. Mật thất trở lại im lặng. Một lát sau, một tiếng rống giận dữ chấn động mặt đất vang lên trong chiếc hòm. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mình không thể truyền tống đi được? Dòng chảy hỗn loạn của thời không. Cơn gió hỗn loạn không bao giờ ngừng thổi. Cố Thanh Sơn ôm cô gái cao gầy, được một luồng sức mạnh bao lấy, bay về một phía cố định nào đó. Quái lạ, đáng ra phải đến rồi chứ. Hắn lẩm bẩm. Dựa theo phương pháp truyền tống trên tinh đồ, từ trong chiếc hòm rời khỏi chòm sao song tử sẽ được truyền tống đến thế giới nguyên tố tinh linh. Lần trước, quả thực mình đã tiến vào thế giới nguyên tố tinh linh. Nhưng lần này hình như đã xảy ra vấn đề gì đó. Đột nhiên, trong hư không vô tận ở phía trước, có một đám tinh vân sáng chói bay tới với một tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhiều ngôi sao ngưng kết thành một khuôn mặt tiếp nối trời đất. Đó là diện mạo của tinh linh thời gian. Cô mỉm cười với Cố Thanh Sơn, mở miệng nói, hỡi chủ nhân thánh trụ của đất, ngươi và ta đã ký kết khế ước bí mật, ta sẽ giữ bí mật thân phận của ngươi. Do đó ngươi không thể đưa sinh vật của vực sâu bước vào thế giới của ta, như vậy sẽ để lộ tin tức, phá hủy khế ước giữa ta và ngươi, ngươi cũng sẽ bị rất nhiều nhân vật cường đại phát hiện ra. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn cô gái cao gầy ở trong lòng. Cô vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu. Cố Thanh Sơn nói, tôi không thể bỏ rơi cô ấy, cho nên sẽ không đến thế giới của người. Tinh linh thời gian đăm chiêu suy nghĩ, một lát mới nói, ta đã đến thời điểm khi ngươi lấy được tinh đồ và đọc nó, hiện giờ đã biết thế giới tiếp theo mà ngươi sẽ đến là ở đâu. Chi bằng ta trực tiếp đưa ngươi đến thế giới tiếp theo nhé. Cũng được, vậy làm phiền ngươi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tinh linh thời gian cười nói, việc này cũng không phiền phức, nhưng tiếp theo ta sẽ phải đối phó với một trận chiến liên quan đến sinh tử của bộ tộc tinh linh, có lẽ sẽ không có thời gian để chú ý đến ngươi. Cho nên trong thời gian tới, ngươi nhất định phải dựa vào sức mạnh của bản thân, cố gắng sinh tồn, nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Sơn cảm kích nói, người đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn. Tinh linh thời gian gật đầu, tạm biệt, hy vọng ngươi có thể trưởng thành nhanh một chút. Suy cho cùng, bốn thánh trụ mà thiếu đi sức mạnh của một trụ, chúng ta sẽ rất vất vả. Giọng nói của cô dần dần trở nên bé nhỏ. Tinh vân sáng chói tản ra, diện mạo của tinh linh thời gian bắt đầu mờ dần, tất cả các ánh sao đều biến mất trong hư không vô tận. Trong hư không, Cố Thanh Sơn vẫn bay về phía trước. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Thế nhưng qua mấy hơi thở, lực kéo trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên biến đổi. Hắn quét một quỹ đạo hình vòng cung trong hư không, bay về một hướng khác. Bay. Liên tục bay. Không biết đã qua bao lâu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng tràn đầy ánh sáng, thoáng cái đã ôm Cố Thanh Sơn vào trong đó. Dưới bầu trời mờ tối, một vệt sao băng xẹt qua, rơi nghiêng về phía mặt đất bao la. Sao băng bay một hồi, đột nhiên ngừng lại trên không trung, rồi biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn hạ xuống mặt đất. Hắn phóng xuất thần niệm quét qua mấy ngàn dặm xung quanh. Không một bóng người. Nơi này là một dãy núi cằn cỗi ngổn ngang đá vụn. Công tử, bốn phía không có một người nào cả. Sơn nữ đi ra, cảnh giác quan sát bốn phía, nói. Cô hãy giúp tôi ôm cô ấy. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một trận bàn. Rời khỏi sao song tử, với tư cách là một tu sĩ đỉnh cao của 3.000 thế giới, cuối cùng hắn cũng lấy lại sức mạnh của mình. Cố Thanh Sơn một mạch bố trí các loại pháp trận khổng lồ về phòng ngự, ẩn náu và công kích, sau đó đưa tay bắt quyết, đánh ra một cái động trên thân núi. Hắn đi vào, đầu tiên bố trí một bộ pháp trận tụ linh, lấy giường và đồ ngủ ra, xếp đặt ngăn nắp, đốt một nén hương an thần, lúc này mới bảo sơn nữ đặt cô gái cao gầy lên chiếc giường êm. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một viên linh đan chữa thương cực phẩm, nghiền nát, cho nước vào hòa tan rồi rót vào trong miệng cô gái cao gầy. Vẻ mặt của hắn trở nên nặng nề. Ở sau song tử, sơn nữ có toàn bộ sức mạnh của mình mà vẫn không thể đánh bại được cô gái cao gầy. Nhưng ma long vừa tới, liền đánh cho cô gái cao gầy rơi vào trạng thái hôn mê gần chết. Dưới tình huống sức mạnh bị phong ấn mà đã lợi hại như vậy, nếu như mình gặp ma long khi nó toàn lực bạo phát, liệu có cơ hội chạy thoát hay không? Chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi sơn nữ, khi bọn họ giao chiến, cô vẫn luôn dùng thần niệm quan sát, rốt cuộc tình hình lúc đó như thế nào? Sơn nữ liền kể lại tình hình giao chiến của ma long và cô gái cao gầy, không bỏ sót ngay cả các câu hội thoại giữa bọn họ. Cố Thanh Sơn nghe xong, quay đầu kiểm tra tình trạng vết thương của cô gái cao gầy. Cô ấy nói, tôi là truyền nhân của ông lão sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, cô ấy nói ông lão khó khăn lắm mới có một truyền nhân, cho nên không muốn để ngài chết. Cô ấy dốc hết sức ngăn cản ma long, không hề lùi bước. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Bên trong động, Cố Thanh Sơn và sơn nữ đều bận rộn bố trí pháp trận truyền tống khổng lồ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng vết thương của cô gái cao gầy, Cố Thanh Sơn biết đối phương tạm thời không thể tỉnh lại. Tình trạng vết thương thật sự rất nghiêm trọng, cho dù cô có cơ thể bất tử, có lẽ cũng cần một chút thời gian thì mới có thể bình phục lại. Được rồi, cô hãy ở đây chăm sóc cô ấy. Cố Thanh Sơn bỏ trận bàn truyền tống vào trong túi trữ vật, dặn dò sơn nữ. Công tử thì sao? Ngài muốn đi thăm dò thế giới này à? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích, tôi nhất định phải tìm được một chỗ đủ an toàn ở trong thế giới này, bởi tôi có linh cảm lượng kiếp sắp tới rồi. Sơn nữ tràn đầy lo lắng hỏi, còn khoảng bao lâu nữa? Cố Thanh Sơn nhắm mắt cảm ứng một hồi, nói, một ngày. Sơn nữ nói, trong phạm vi mấy trăm dặm gần đây đều hoang vu không có dấu người, về mặt an toàn có lẽ cũng tạm được. Cố Thanh Sơn nhớ lại lời ghi chú trên tinh đồ, cười khổ, nơi này là một chốn kỳ quái, nghe đâu trong thế giới này che giấu rất nhiều thế giới khác. Cho nên chúng ta phải đến thế giới tiếp theo sớm hơn, ở đó mới an toàn. Vậy công tử mau đi đi, ở đây có tôi rồi, ngài không cần lo lắng. Được. Cố Thanh Sơn bước ra khỏi động. Hắn nhảy lên không trung, phóng tầm mắt nhìn về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy các ngọn núi đá chọc thẳng vào mây xanh. Mặt đất hoang vu và cằn cỗi. Trong phạm vi của tầm nhìn, không nhìn thấy bất kỳ một sinh vật sống nào. Cố Thanh Sơn đành phải phóng xuất toàn bộ thần niệm, tiến hành dò xét trong khả năng cho phép. Trong thần niệm, chi tiết của mỗi một tảng đá, mỗi một hạt bụi đều được hiện ra hoàn toàn. Tất cả không có cách nào để che giấu. Đáng tiếc, thế giới vẫn lặng im. Việc này thật thú vị. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, cẩn thận đọc miêu tả về thế giới này trên tinh đồ. Rất nhanh, hắn đã tìm được một ít manh mối.